Hai anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là tự thân ngươi còn khó bảo toàn. Báo cáo với anh em là phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã lên kế hoạch muốn gia nhập Thông Thiên Giáo, nhưng trước đó hắn phải làm thịt cái tên Dương Lăng để cướp đi hỏa diễm bản nguyên, sau đó thì mang bán cho công bộ để kiếm tiền, kiếm tài nguyên tu luyện, và hắn đã đóng giả thành một tên ải nhân đi bán binh khí ở các khu vực mà Dương Lăng có thể sẽ xuất hiện. Và quả thật Dương Lăng đã xuất hiện, còn bày ra thân phận của mình để muốn mua binh khí với giá được chiết khấu cao để lấy lòng một cô nàng nữ tử hồ tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của Tô Hàn có thuận lợi hay là không. Tạ ơn Dương Sư Huynh. Nữ tử hồ tộc kia phi thường cao hứng, vậy mà nhón chân lên, bờ môi ịn lên mặt của Dương Lăng. Dương Lăng cũng không nghĩ tới là đối phương sẽ trực tiếp như vậy. Cái cảm giác mềm mại, dư vị chuyển đến từ trên mặt, làm trong lòng hắn nhiệt hỏa sôi trào, hận không thể đem nữ tử hồ tộc kia đè xuống ngay lập tức. Bất quá đi ra ngoài lần này là để làm nhiệm vụ, lại còn có mấy vị sư huynh nội môn ở đây, Dương Lăng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống cái loại ý niệm này trong lòng. Bao nhiêu tiền? Dương Lăng nhìn về phía Tô Hàn. Dương sư huynh, vừa rồi vạn bộ đã nói là nếu ngài muốn mua thì không cần dùng tiền, trực tiếp đưa tặng ngài là được. Tô Hàn cười làm lành mà nói. Như vậy sao được chứ? Dương Lăng nhíu mày, sau đó xuất ra vũ trụ đồng tạp của mình, bộ dáng là không cho cự tuyệt. Tô Hàn vì để tránh cho Dương Lăng để ý cho nên dĩ nhiên không có khả năng đem ngân tạp vũ trụ của mình lấy ra. Dù sao thì chỉ có những người có 100 vạn tiền vũ trụ trở lên mới có tư cách được thăng cấp lên làm vũ trụ ngân tạp. Mà mấu chốt nhất là mỗi một sinh linh chỉ có thể là lấy được một tấm vũ trụ tạp mà thôi. Trừ phi là tấm vũ trụ tạp ban đầu đã bị hủy đi, sau khi pháp bộ xác nhận thì mới có thể phát xuống lần hai, giống như cấp lại bằng lái xe vậy. Ở dưới loại tình huống này, nếu như Tô Hàn mà xuất ra vũ trụ ngân tạp thì rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ. Ở chỗ này chờ đợi tới 5 năm thời gian, há có thể vì một kiện hạ phẩm vũ trụ khí mà vẽ vở cho thêm chuyện. Dương Sư Huynh, Tô Hàn nghiêm mặt nói, ta đối với ngài là cực kỳ kính nể, cũng tin tưởng ngài sau này tất nhiên sẽ trở thành một cường giả siêu cấp. Hôm nay có thể đưa cho ngài một kiện vũ trụ khí là vinh hạnh của ta. Về sau ở thời điểm mà Dương Sư Huynh vang danh thiên hạ, ta cũng có thể khoe khoang với người khác, đó là đã từng đưa tặng cho Dương Sư Huynh một kiện vũ trụ khí. Dương Lăng bị Tô Hàn nói cho máu nóng sôi trào, hắn thật đúng là không nghĩ nhiều. Hồng Liên Giáo là thế lực tối cường của Hồng Liên Giới. Thời điểm mà đám đệ tử ra ngoài thực sự là có cảm giác ưu việt rất lớn. Đã như đối phương cam tâm tình nguyện đưa cho mình một kiện hạ phẩm vũ trụ khí, thì đây cũng là sự tình hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao thì lấy các sư huynh đệ khác hướng ra ngoài Hồng Liên Giới thì cũng thường được người ta đưa tặng đồ vật. Bất quá Dương Lăng còn là lần đầu tiên được hưởng loại đãi ngộ này. Trong lòng hắn cái cảm giác ưu việt kia càng ngày càng bành trướng. Đã như vậy thì ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Dương Lăng khẽ gật đầu, vẻ ngạo nghễ trên mặt giống như muốn tràn ra cả không gian chung quanh. Tô Hàn cũng mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì đang cười lạnh. Cung kính không bằng tuân mệnh sao? Người cung kính không bằng mất mạng mới đúng. Người là mở quầy hàng ở đây ta nhớ rồi. Về sau sẽ thường xuyên mang các sư huynh đệ Hồng Liên Giáo tới xem. Dương Lăng sau khi nói xong thì dưới sự chen chúc của đám ngoại môn đệ tử khác hướng phương xa mà đi. Một đường đi qua, rất nhiều là sinh linh chủ động nhường ra một con đường cho bọn họ. Cái uy thế của Hồng Liên Giáo này hoàn toàn chính xác là phong quang vô hạn. Cho đến khi bọn họ triệt để đi xa, Tô Hàn lúc này mới thu dọn gian hàng của mình. Dự định thu quán rồi sau, gã ải nhân bên cạnh hỏi. Phải, Tô Hàn gật đầu cũng không có ý định giải thích thêm. Ải nhân kia lại nói, thanh trường kiếm người vừa mới đưa cho Dương Lăng kia, ở trong đám hạ phẩm vũ trụ khí, tính chất cũng là không tệ, hẳn có thể bán được từ 6 cho đến 70 đồng tiền vũ trụ. Không sao, ngược lại cũng chẳng có sinh linh nào nguyện ý mua, Tô Hàn nói. Ải nhân kia thở dài một tiếng, ta khuyên người vẫn nên chuyển sang chỗ khác bày quản, bày hàng mà bán đi. Dương Lăng này đã ăn được một lần ngon ngọt rồi, khẳng định sẽ còn quay trở lại. Chẳng lẽ người mỗi lần còn có thể đưa tặng cho hắn sau? Ngon ngọt. Tô Hàn lắc đầu đem vũ trụ khí của mình thu hồi, rồi đi theo hướng mà đám người Dương Lăng rời đi. Thời gian thoáng qua đã là 3 ngày. Trong ba ngày này, bọn người Dương Lăng vẫn luôn đi dạo ở chợ lớn Hồng Liên thứ ba, hoặc là mua sắm vũ trụ khí, hoặc là mua sắm tài nguyên tu luyện. Chẳng qua là các loại sự tình tặng không kia không còn xuất hiện nữa. Điều này khiến cho Dương Lăng càng thêm bành trướng. Hắn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ cho là tên ải nhân lúc trước là sùng bái chính mình. Tô Hàn thì một mực yên lặng không một tiếng động đi theo sau lưng của đám người này. Dùng thực lực của hắn thì đám người Dương Lăng tự nhiên không thể nào phát giác ra được. Nói thật thì độ kiên nhẫn của Tô Hàn đã đạt tới cực hạn rồi. Đám gia hỏa này đích thực là nếm được ngon ngọt, còn thực sự coi mình là đệ tử chính thức của Hồng Liên giáo thì người khác phải đem vật phẩm trực tiếp đưa tặng. Thậm chí có mấy lần bởi vì bọn hắn cho ra giá cả quá thấp, chủ quán không đồng ý mà xém chút là đánh cả chủ quán luôn. May nhờ đây là trong khu vực an toàn, bằng không mà nói thì coi như là nhìn tư thế của đám đệ tử ngoại môn của Hồng Liên giáo, tựa hồ có một loại xúc động thực sự muốn động thủ. Đây là tác phong của Hồng Liên giáo sao? Trong lòng Tô Hàn âm thầm lắc đầu, quá phách lối rồi. Nhớ tới thời điểm mà Hồng Liên thịnh hội, Tô Hàn trước khi chưa thể hiện ra chiến lược tổng hợp, thái độ của đệ nhị ô pháp luôn hướng về đám sinh linh khác, Tô Hàn lập tức thoải mái ngay. Có thực lực, có bối cảnh thì hoàn toàn chính xác có tư cách để phách lối. Thế giới tù luyện, nắm đấm luôn luôn là đạo lý. Cho đến ngày thứ sáu thì Tô Hàn mấy năm chờ đợi rốt cuộc cũng nghênh đón hồi báo. Đám người Dương Lăng đã triệt để rời khỏi khu vực an toàn. Có một tên đệ tử mang phục sức quần áo của đệ tử nội môn và một lão giả xuất ra một đạo phủ văn sau đó bóp nát. Phủ văn này hóa thành một vệt cầu vồng bay xuống dưới chân của rất nhiều đệ tử Hồng Liên giáo, khiến cho tốc độ của bọn hắn tăng lên gấp mấy lần. Không bao lâu sau, liền có một đạo thân ảnh vừa thấp bé nhưng lại cường tráng, toàn là bắp thịt thôi, trồi lên ở địa phương mà ban đầu bọn họ xuất hiện. Mấy tên đệ tử nội môn là nhân hoàng sơ kỳ, liền có thể giữ được mạng ngươi sau. Ánh mắt của Tô Hàn chớp lóe lẩm bẩm, Dương Lăng, người nghĩ quá nhiều rồi. Sương mù núi sâu, mặc dù không biết là đám người Dương Lăng muốn làm cái nhiệm vụ gì, nhưng mục đích của bọn họ chính là tới chỗ này. Thời điểm khi mà bọn họ chạy tới nơi đây thì thời gian cũng đã trôi qua nửa tháng. Lần này là nhiệm vụ đoàn thể, chúng ta phải phối hợp lẫn nhau. Lão già lúc trước bóp nát phủ văn mở miệng, các người cũng đều đã biết rồi. Mục tiêu của nhiệm vụ chính là thú hạch của con thú một mắt. Thú hạch này có thể đổi lấy ban thưởng là 10.000 tiền vũ trụ. Dĩ nhiên, ban thưởng cao như vậy thì tính nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ cao. Con thần tinh thú một mắt này thấp nhất cũng có thực lực là nhân hoàng trung kỳ trở lên, tuyệt đối không phải là chúng ta có thể chống đỡ được. Chúng ta cứ dựa theo chỉ thị của nhiệm vụ, tận lực tìm kiếm thi thể của thần tinh thú một mắt đi. Một khi mà gặp được thần tinh thú còn sống thì phải lập tức rút lui. Nghe được lời ấy, đám đệ tử ngoại môn kia cũng nghiêm túc hướng lão giả gật đầu. Dương Siêu Huynh, đây là lần đầu tiên ta làm nhiệm vụ, có chút hơi khẩn trương. Nữ tử hồ tộc dính sát vào thân thể Dương Lăng, gương mặt kiều mị mang theo nụ cười động lòng người. Sau lưng của Dương Lăng Dương Lăng liền ôm sau lưng nàng, trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. May mắn là còn có Dương Siêu Huynh, nữ tử hồ tộc lẩm bẩm. Trong mũi truyền đến hương khí đặc thù của nữ tử hồ tộc, Dương Lăng một lần nữa cảm giác trong người khô nóng. Nhưng mà tại thời điểm hắn định thừa cơ hội này để ra tay chiếm tiện nghi của nữ tử hồ tộc kia, thì hư không phía trước bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, một đạo thân ảnh thấp bé nhưng cơ bắp chậm rãi hiện ra. Sau thời điểm thấy thân ảnh thấp bé kia, tất cả đám người đệ tử của Hồng Liên giáo đồng tử đều co rụt lại, nhất là mấy tên nội môn đệ tử nhân hoàng sơ kỳ, bao gồm cả lão giả kia. Bọn họ nghi ngờ đó là đối phương có thể xuất hiện ngay dưới mắt đám người mình, vậy mà không một ai phát giác. Bất quá thời điểm mà Dương Lăng thấy được khuôn mặt của thân ảnh thấp bé kia, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, là ngươi. Dương Lăng nhìn chằm chằm vào bóng người đó, vẻ mặt lộ ra cao ngạo, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Bóng người thấp bé này dĩ nhiên chính là Tô Hàn truy tung mà đến. Trước đó đám người Dương Lăng mục dù rời khỏi khu vực an toàn, nhưng dù sao khoảng cách với khu vực an toàn vẫn còn quá gần. Nếu như động thủ, khó tránh khỏi sẽ kinh động đến cường giả của Hồng Liên giáo ra tay trợ giúp. Lưu một vạn bước mà nói, nếu như Hồng Liên giáo lại cho Dương Lăng vật phẩm bảo mệnh gì đó, Dương Lăng có thể mượn nhờ vào vật phẩm này cấp tốc trốn trở về khu an toàn. Cho nên Tô Hàn phải tiếp tục nhẫn nhịn. Cuối cùng chờ cho đám người Dương Lăng triệt để đi vào núi sâu sương mù, lúc này hắn mới hiện thân. Chỉ riêng đi theo Hồng Liên giáo đến đây mà đã phải dùng thời gian trọn vẹn là nửa tháng. Ra tay ở trong này thì Dương Lăng có chập cánh cũng khó thoát. Dương sư huynh. Tô Hàn không nhìn vào đám đệ tử Hồng Liên giáo khác mà hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Dương Lăng, trên mặt hiện ra ý cười. Trước đó vãn bối có đưa tặng cho Dương sư huynh một kiện hạ phẩm vũ trụ khí. Dương sư huynh từng nói qua sẽ không có lấy không đồ vật của vãn bối. Hiện tại vãn bối chợt nhớ tới là Dương sư huynh có thể mang vật phẩm khác để tới đổi. Dương Lăng lông mày cau chặt lại. Người muốn cái gì của ta? Theo hắn thấy thì tên người lùn này sở dĩ trước đó đem chua trưởng kiếm màu xanh nước biển đưa tặng cho hắn cũng là bởi vì hắn có thân phận khác biệt, cho nên đối phương mới cố ý nịnh nọt. Mà bây giờ đối phương lại tới tìm mình đòi đồ, hơn nữa còn đuổi theo một quãng đường xa như vậy sao? Dương sư huynh chính miệng nói qua sẽ không có lấy không đồ vật của ta, nên sẽ không phải nói không giữ lời đấy chứ. Tô Hàn thản nhiên nói. Vẻ mặt của Dương Lăng trầm xuống lạnh giọng nói, vậy ngươi nói một chút xem, trên người của ta có thứ vật phẩm nào có thể đổi lấy món hạ phẩm vũ trụ khí kia của ngươi? Cái này à? Ánh mắt Tô Hàn quét qua quét lại trên người của Dương Lăng, cuối cùng nói, ta cảm thấy hỏa thuộc tính bản nguyên của Dương sư huynh liền rất tốt. Bản nguyên? Dương Lăng trừng mắt, ngươi đang nói đùa ta sao? Một kiện hạ phẩm vũ trụ khí không quan trọng, đối phương lại để cho mình cầm hỏa thuộc tính bản nguyên tới đổi sao? Giá trị của bản nguyên có thể mua đến mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn kiện hạ phẩm vũ trụ khí. Nhưng mà Tô Hàn lại huy vũ một cây cự chủy trong tay, cười nhạt nói, ngươi cảm thấy là ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Lời này vừa nói ra, mí mắt của đám đệ tử Hồng Liên giáo đều nhảy lên một cái, bọn hắn xem như đã nhận ra kẻ đến không thiện. Ngươi là ai? Lão giả trầm giọng quát hỏi. Cầm miệng ngươi lại. Cự chủy trong tay của Tô Hàn hướng về lão giả kia. Ta biết ngươi là nhân hoàng sơ kỳ, ta cũng biết ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Lần này ta tới chỉ vì Dương Lăng, ngươi không có phận sự, lập tức chìm cút, bằng không thì đừng trách ta không có nhắc nhở. Lão giả biến sắc, Tô Hàn đã thù liễm khí tức, coi như hắn có nhô ra thần niệm cũng căn bản không thể cảm thụ được tu vi của Tô Hàn. Lại liên tưởng đến việc đối phương có thể yên lặng không một tiếng động mà xuất hiện ở đây, cộng thêm việc vừa rồi Tô Hàn mở miệng, trong lòng lão giả này dâng lên một loại dự cảm xấu. Bất quá để cho hắn không hiểu chính là, nếu như đối phương muốn ngay dưới mắt đám người mình động tới Dương Lăng, vậy thì tại sao lại phải khuyên nhóm người mình rời đi? Là kiêng kỵ thân phận đệ tử nội môn của Hồng Liên giáo sao? Dương sư đệ chính là ngoại môn đệ tử của Hồng Liên giáo, càng là tòa hạ đệ tử của Đệ Tam Hộ Pháp. Liền ngay cả giáo chủ đối với hắn cũng vô cùng coi trọng, các hạ cần phải biết điều đó. Lão giả lúc này đem Tam Hộ Pháp kéo ra. Ta muốn giết hắn thì thiên vương lão tử cũng không ngăn được. Âm thanh của Tô Hàn dần băng lãnh. Ta lại cho các người cơ hội cuối cùng, lập tức cút ngay, ta chỉ giết Dương Lăng. Khẩu khí của ngươi thật là lớn. Dương Lăng lúc này vẻ mặt âm trầm. Hắn vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác cung kính và thái độ khách khí của Tô Hàn trước đó đối với hắn. Lão giả cũng nói theo. Cho dù các hạ có đánh chết Dương Lăng, thì hỏa thuộc tính bản nguyên của hắn cũng tự động tiêu tán. Các hạ căn bản không có khả năng cướp đoạt được bản nguyên. Tô Hàn cũng lười để ý tới bọn hắn. Hắn xem ở phân thượng chính mình chẳng mấy chốc sẽ gia nhập Hồng Liên giáo, cho nên mới cho đối phương một đầu sinh lộ. Điều lên nói thì đều đã nói rồi. Nếu như đám người lão giả này muốn tìm chết, vậy thì Tô Hàn cũng không ngại tác thành cho bọn hắn. Soạt, chiến lược tổng hợp bày ra, lực lượng tu vi tràn vào trong cự chùy. Tô Hàn không nói nhảm, lúc này vung chùy lên, hướng Dương Lăng đập tới. Hắn cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng vỏn vẹn chỉ lực lượng ở thời khắc này đã đủ để Dương Lăng vẻ mặt đại biến. Hiện tại Dương Lăng cuối cùng cũng chẳng qua chỉ là một tên nửa bước chúa tể. Tô Hàn khi mà giết đám nhân hoàng sơ kỳ cũng như là chấm rau thái dưa, huống chi là một tên chưa tới chúa tể cảnh. Ngăn hắn lại. Lắm người lão giả tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Dương Lăng bị chém giết ngay trước mặt mình. Theo bản năng hắn mở miệng quát lên, đồng thời phóng tới cự chùy, oanh một tiếng. Cự chùy hạ xuống, tiếng nổ thao thiên truyền ra, lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó khiến cho công kích của đám người lão giả liền sụp đổ. Oanh, một ngụm máu tươi từ trong miệng đám người lão giả phun ra, thân ảnh như diều đứt dây bay ngược ra đằng sau. Cái gì? Người này thực sự rất mạnh. Hắn tuyệt đối không có yếu ớt như mặt ngoài. Có thể có được lực lượng này ít nhất cũng phải là nhân hoàng trung kỳ. Đáng chết, Dương sư huynh tại sao lại trêu chọc đến loại cường giả này? Rất nhiều đệ tử ngoại môn mở miệng, bọn hắn cũng không cho rằng Tô Hàn thực sự là đến đây vì hỏa thuộc tính bản nguyên của Dương Lăng. bởi vì trong toàn bộ vũ trụ này không ai có thể cướp đoạt được bản nguyên, cho dù là Chí Tôn cũng không làm được. Bọn hắn coi Tô Hàn chỉ lấy bản nguyên ra làm cớ, còn bản ý là đem Dương Lăng đánh chết thôi. Mà Dương Lăng ở đó cũng rõ ràng thấy được những thứ này. Có trọn vẹn mấy tên đệ tử nội môn là nhân hoàng sơ kỳ, nhưng dưới một búa của đối phương đều trọng thương bay ngược ra. Tu vi chân chính của tên lùn kia mạnh hơn bọn hắn quá nhiều. Tiền bối đến cùng là có ý gì? Dương Lăng cắn răng nói. Dương Mỗ không biết đã đắc tội tiền bối ở chỗ nào, mong rằng tiền bối có thể chỉ ra. Dương Mỗ nguyện ý chịu nhận lỗi. Hiện tại đã biết gọi ta là tiền bối rồi sao? Cái loại cao ngạo lúc trước của ngươi để đi đâu? Tô Hàn nhìn chăm chăm vào Dương Lăng. Ngươi không có đắc tội ta, ta chẳng qua chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt. Lý do này hậu đủ rồi chứ? Mí mắt của Dương Lăng co giật. Tiền bối, nếu như là bởi vì món hạ phẩm vũ trụ khí kia, thì ta hiện tại có thể trả lại cho ngài. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử hồ tộc. Nữ tử hồ tộc kia vẻ mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, đem thanh trường kiếm màu xanh nước biển đưa ra. Muộn rồi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bước chân nhấc lên, cờ chì trong tay hướng Dương Lăng đập xuống lần nữa. Dương Lăng căn bản là vô pháp cố kỵ nữ tử hồ tộc kia, lúc này bày ra tu vi cấp tốc thối lui về phía sau. Cùng lúc đó, sưu một tiếng, đám người lão giả vừa rồi bị Tô Hàn đập bay, lại một lần nữa từ xa vọt tới muốn ngăn cản Tô Hàn. Bọn hắn sở dĩ cùng nhau theo tới, chính là nhận mệnh lệnh của Hồng Liên giáo phải bảo hộ cho Dương Lăng. Giờ phút này dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn bị giết. Hử, cho thể diện mà không cần. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lòng kiên nhẫn của hắn đối với những người này đã triệt để bị mài mòn, soạt một tiếng. Lực lượng trên cự chủy đột nhiên tăng mạnh, so với một búa lúc trước ít nhất phải mạnh hơn gấp 10, phanh một tiếng. Rất nhiều tiếng vang trầm đục chuyển ra. Thời điểm công kích của đám người lão giả sụp đổ, phòng ngự cũng đều tán diệt. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, sau đó một cảm giác đau nhức khó có thể hình dung tràn khắp toàn thân. Cho đến cuối cùng là vô số cỗ thể xác dưới tác động của lực lượng kia tất cả đều nổ tung. Tê! Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Lăng đại biến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn muốn chạy trốn nhưng hư không bốn phía lại biến thành vách tường cứng rắn, để hắn bị giam giữ trong đó căn bản không có cơ hội thối lui. Không! Trong mắt Dương Lăng lộ vẻ hoảng sợ, bàn tay lật ra lấy ra một viên tinh thạch truyền âm. Thế nhưng hắn còn chưa kịp sử dụng thì một chữ nhàn nhạt rơi vào tay hắn. Định! Một chữ này hạ xuống thì toàn thân Dương Lăng cũng bị giam cầm, hô hấp đình trệ, lực lượng tu vi yên tĩnh lại, toàn bộ thân thể không thể cử động, tựa như một pho tượng đứng giữa hư không. Truyền âm tinh thạch đang ở trước mắt, nhưng Dương Lăng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Soạt. Cự chùy kia sau đánh nát thể xác của đám người lão giả thì từ trên trời bổ xuống đỉnh đầu của Dương Lăng. Sau đó dưới ánh mắt tuyệt vọng của Dương Lăng, oanh một tiếng, cự chùy oanh trúng cái đầu của Dương Lăng, truyền ra tiếng vang to lớn. Thế nhưng Dương Lăng cũng không trực tiếp chết đi, thậm chí thân thể mảy may không có việc gì. Ở trên cổ hắn, một cái vòng cổ màu xanh lá cây thật đậm trồi lên. Ở trên đó có hết thảy 8 viên châu, một viên đã vỡ nát. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn hờ lạnh, trên người Dương Lăng này hoàn toàn chính xác là có đồ vật bảo mệnh mà Hồng Liên giáo ban cho. Sư tôn, cứu ta! Dương Lăng tạm thời trốn qua một kiếp, lên trước tiên gào thét vào tinh thạch truyền âm. Bất quá, tiếng nói của hắn còn chưa triệt để hạ xuống, yết hầu đã bị một bàn tay hư ảo bóp lấy. Ầm! Tô Hàn hung hăng bóp mạnh, có tiếng vang trầm đục từ trên người Dương Lăng truyền đến. Nhưng phá toái vẫn không phải thân thể hắn, mà vẫn là một viên châu xanh lá cây. Phá toái một viên có thể cứu Dương Lăng một mạng. Loại viên châu này rõ ràng cũng có hạn chế tu vi. Nếu như thực lực của Tô Hàn vượt ra khỏi thực lực bản thân người luyện chế, vậy thì chỉ cần một lần công kích là có thể đem cả 8 viên châu đều đập nát. Tô Hàn thì tự nhiên không quyết định lãng phí thời gian. Hắn muốn giết Dương Lăng thực sự quá đơn giản. Phanh phanh. Lần lượt công kích hạ xuống, từng viên châu vỡ nát. Cho dù là một trưởng bình thường nhất của Tô Hàn thì cũng không phải thứ mà cái đầu Dương Lăng có thể chống đỡ. Trong nháy mắt cả 8 viên châu đều vỡ nát cả. Soạt. Thời điểm viên châu thứ 8 vỡ nát thì chiếc vòng cổ triệt để hóa thành hào quang màu xanh lá cây, hình thành một màn ảnh trước mặt Tô Hàn. Trong màn ảnh đó có một nam tử trung niên mang quần áo màu đỏ và trang sức của Hồng Liên giáo, chính là đệ tam hộ pháp. Các hạ có thâm cửu đại hận gì mà lại muốn giết hắn? Đệ tam hộ pháp nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn cũng không sợ chút nào. Dưới tác dụng của mặt nạ Chí Tôn thì đừng nói đệ tam hộ pháp, cho dù là Hồng Liên giáo chủ có tới thì cũng không thể nhìn được thân phận của hắn. Hắn thật ngông cuồng. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, mà một trưởng vung lên, màn ảnh lập tức sụp đổ. Ánh mắt quán chuyển động lần nữa rơi trên người Dương Lăng. Không, Dương Lăng lúc này đã triệt để mất đi đồ vật bảo mệnh, cảm giác sợ hãi cô hồ là bao phủ toàn thân. Tiền bối tha cho ta một mạng, ta chắc chắn sẽ ghi khắc đại ân. Oanh! Lời còn chưa nói hết thì lực lượng tu vi của Tô Hàn đã hóa thành gió lốc bao phủ Dương Lăng. Chỉ nghe âm thanh phanh phanh liên tiếp vang lên, truyền ra từ trong gió lốc, khí tức thuộc về Dương Lăng cấp tốc tiêu tán. Tô Hàn biết hiện tại Dương Lăng đã chết đến không thể chết lại, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đem hỏa thuộc tính bản nguyên của Dương Lăng cướp đoạt, mà quay mặt nhìn về phía đám đệ tử Hồng Liên giáo. Các người cũng muốn chết. Đám đệ tử Hồng Liên giáo đó vẻ mặt tái nhợt, trong lòng sợ hãi, da đầu tê dại. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng hướng nơi xa phóng đi, bao gồm cả nguyên thần thánh hồn của đám người lão giả. Đối với Tô Hàn mà nói, có giết những người này không đã không quan trọng, có mặt nạ chí tôn thì hắn không sợ bại lộ gì cả. Cho dù sau này mình có đi công bộ đấu giá hỏa thuộc tính bản nguyên thì cũng không lo những người này sẽ liên tưởng đến bản nguyên của Dương Lăng. Vẫn là câu nói đó, ngoài trừ Tô Hàn có được yêu long đế thuật thì trong toàn bộ vũ trụ này không có sinh linh nào khác có thể cướp đoạt bản nguyên. Sự tình mà ngay cả chí tôn cũng không làm được thì người nào có thể cho rằng Tô Hàn làm được cơ chứ? Cho đến khi đám đệ tử Hồng Liên giáo triệt để rời đi, Tô Hàn mới vung tay hướng về phía Dương Lăng trong gió lốc mà chộp tới. Hồn phệ chi thuật của yêu long đế thuật phun trào, có một đoàn hào quang màu đỏ rực theo lực lượng thôn phệ chui vào trong tay của Tô Hàn. Nếu như Dương Lăng là một địa linh chúa tể thì có lẽ Tô Hàn muốn cướp đoạt bản nguyên có chút gian nan, nhưng hắn chẳng qua chỉ là một tên nửa bước chúa tể, đồng thời đã bị Tô Hàn đánh chết. Cái loại cướp đoạt này có thể nói không cần tốn nhiều công sức. Nhìn chăm chăm vào hỏa thuộc tính bản nguyên trong tay, Tô Hàn lẩm bẩm: bằng với yêu long đế thuật, ta có khả năng cướp đoạt càng nhiều bản nguyên. Cứ tiếp tục một bậc như vậy, có phải hay không có thể trở thành người giàu nhất vũ trụ? Kỳ thực lời này cũng chỉ nói cho vui mà thôi. Phàm là sinh linh có được bản nguyên, ngoại trừ cường giả ra thì ít nhất đều được xếp vào hàng ngũ thiên kiêu nhất lưu. Cường giả thì không cần nói nhiều, muốn cướp đoạt cơ bản là không có cơ hội. Còn đám thiên kiêu nhất lưu kia thì từng người đều có cường giả hoặc thế lực bảo hộ, tỷ như Dương Lăng ở đây. Nếu như Tô Hàn thực sự chỉ là một nhất trọng tổ thánh bình thường, thì hắn làm sao dám đánh chủ ý tới Dương Lăng? Bất quá để mà nói thì cũng khó mà đảm bảo về sau sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Nhóm thiên kiêu có được bản nguyên, các người cũng nên cẩn thận với ta. Trên mặt của Tô Hàn nhếch lên nụ cười, hắn cũng không dừng lại, mà trầm ngâm một chút rồi để cho bộ dáng của mình xuất hiện biến hóa, lại biến thành một gã thụ nhân. Trước đó đám người lão giả và Hồng Liên giáo đệ tam hộ pháp đều đã thấy qua hình dạng ải nhân của hắn, vậy thì thân phận đó khẳng định không dùng được nữa. Ta có thể lợi dụng thân phận thụ nhân, lại đi tải bộ, lấy thêm một tấm thẻ tích phân và vũ trụ tạp, Tô Hàn lẩm bẩm. Sức mạnh của mặt nạ chí tôn là cực kỳ cường đại, lúc này đã được thể hiện vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần không phải bản thân chí tôn đích thân tới, cho dù là bốn bộ của vũ trụ cũng sẽ không phát hiện được thân phận chân thật của hắn. Mà sự thật cũng giống như Tô Hàn suy nghĩ. Cứ điểm của tài bộ ở Hồng Liên giới này không thể nào nhìn thấu thân phận nguyên bản của hắn. Tên. Lúc này nhân viên tài bộ mở miệng. Mộc Linh. Đây rõ ràng là một cái tên giả mà Tô Hàn sớm đã nghĩ kỹ. Tên nhân viên công tác kia liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi cầm qua một cái bình ngọc. Sau khi mở nắp bình ra, nhân viên công tác trực tiếp là đem bình ngọc này dương ở trên người của Tô Hàn. Từ trong bình ngọc bay ra một mảng cát bụi thật mỏng bao phủ toàn thân. Vật này được gọi là thấu thần sa. Thấu thần sa này có thể căn cứ hơi thở của đối phương để phân biệt được thân phận chân thật. Nếu như Tô Hàn đã từng lấy một tấm thẻ của tài bộ, vậy thì thấu thần sa sẽ để Tô Hàn lộ ra nguyên hình. Bất quá thấu thần sa này cũng phân chia phẩm cấp. Đám thấu thần sa đỉnh cấp kia sẽ chỉ được dùng ở vũ trụ thần quốc hay là các loại vũ trụ quốc cao cấp. Còn thấu thần sa ở Hồng Liên giới này nhiều lắm chỉ có thể quan trắc những sinh linh ở dưới thất mệnh chúa tể. Tô Hàn mặc dù không phải địa linh cảnh hay là thiên thần cảnh, thậm chí hắn ngay cả chúa tể cảnh cũng không phải, nhưng hắn lại có mặt nạ chí tôn. Cái loại thấu thần sa cấp bậc này rõ ràng không có khả năng kiểm trắc ra được. Mắt thấy bản thân không có thay đổi gì, Tô Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra. Thủ đoạn ở trong vũ trụ quá mức thần bí khó lường và cũng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn thật đúng là sợ bị tài bộ kiểm trắc ra được. Che giấu tung tích, đây là một sự tình xúc phạm đến quy định của pháp bộ. Cho dù là pháp bộ đối với loại chuyện này coi như mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đó là dưới tình huống bản thân tuyệt đối nắm chắc. Giống như lúc này là ở ngay trước mặt toàn bộ sinh linh. Nếu như là trong cứ điểm của tài bộ, bị kiểm trắc ra, Vậy thì pháp bộ chắc chắn sẽ không cứ coi như thế mà bỏ qua. Cái này tương đương với việc không đem pháp bộ để vào trong mắt, đánh mặt của pháp bộ. Đối với loại chuyện này, pháp bộ xưa này sẽ không khoan dung, trừ phi là giao nộp đủ tiền vũ trụ để nhận tội, bằng không thì phải tiếp nhận hình phạt cực hình. Chứa đựng bao nhiêu tiền vũ trụ nào? Nhân viên công tác kia, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng lần nữa. Hắn đưa thấu thần xa ra cũng chỉ là làm theo pháp tắc mà thôi. Bất quá, huyền quan bất như hiện quản. Câu nói này dùng ở trên người hắn cũng có chút phù hợp. Nếu như là người có quan hệ tốt với hắn, cho dù có dùng thân phận khác để tới đây lấy vũ trụ tạp, vậy thì hắn cũng có khả năng không sử dụng thấu thần xa. Đương nhiên, nếu như bị người khác biết thì nó cũng thuộc về dạng trọng tội, cho nên không ai tùy tiện nếm thử cả. Còn chưa có tiền vũ trụ, Tô Hàn nói. Vậy thì chỉ có thể giao cho người đồng tạp bình thường nhất. Nhân viên công tác mặt không biểu cảm đưa cho Tô Hàn hai tấm thẻ, phân biệt là vũ trụ đồng tạp và thẻ tích phân. Đa tạ, Tô Hàn lấy thẻ rời khỏi cứ điểm của tài bộ. Vị trí của tài bộ này đồng dạng cũng nằm trong phạm vi của đạo Thiên Cung. Cũng có thể nói là cứ điểm bốn bộ của vũ trụ ở Hồng Liên Giới đều nằm ở nơi này cả. Tô Hàn cứ thế sử dụng mặt nạ trí tôn cải biến thân phận. Đã không dẫn tới sự chú ý của đám tinh linh tà đạo của Thánh Ma Thành, là càng không dẫn tới sự chú ý của đạo Thiên Cung và Hồng Liên Giáo. Không chút do dự, Tô Hàn lập tức rời khỏi cứ điểm của tài bộ đi tới cứ điểm công bộ. Hắn muốn tham gia đấu giá hội của công bộ thì nhất định phải thông qua cứ điểm công bộ. Mặc dù ở Hồng Liên Giới này bại lộ sự thật mình có được bản nguyên, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Phải biết là bản nguyên không thể bị tước đoạt. Đó là dưới tình huống đối phương đã triệt để đem bản nguyên dung hợp với bản thân. Giống như Tô Hàn, có được một đạo bản nguyên hoàn chỉnh đồng thời mang ra đấu giá, vậy thì hắn khẳng định là còn chưa có triệt để dung hợp. Một khi mà bại lộ, lập tức sẽ dẫn tới vô số sinh linh ngấp nghé. May mắn là vật phẩm giống như bản nguyên này giá trị liên thành, công bộ khẳng định sẽ phái người bảo hộ, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Đi vào cứ điểm công bộ, hắn đứng ở trên đài công việc, nhận nhiệm vụ xong. Nhân viên công tác mở miệng hỏi, ta muốn bán đồ, Tô Hàn nói. Nhân viên công tác nhíu mày, bán cái gì, sao không nói thẳng, còn cần cha phải hỏi ngươi sau. Ngươi không thấy hiện tại ta bể bộn nhiều việc sao? Ta muốn tham gia đấu giá của công bộ, Tô Hàn cũng không thèm để ý. Nghe được lời này, nhân viên công tác hơi ngẩn ra. Công bộ đích thực sẽ thu về đại lượng vũ trụ khí hay là các loại hình đan dược như là tài nguyên nữa. Nhưng mà những vật này ở cứ điểm của công bộ chỉ là gọi là vật phẩm bình thường mà thôi. Mọi người đều biết chỉ có vật phẩm vượt qua giá trị quy định nhất định thì mới có tư cách được vào đấu giá hội của công bộ. Trước mắt, tên thụ nhân này không biết là cái gì, lại dám nói như thế, rõ ràng là không phải phàm vật. Không giống à, nhân viên công tác thẩm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới hoàn toàn không có phát hiện ra địa phương nào lạ thường, thậm chí tu vi cũng chỉ là đế thánh. Loại sinh linh ở tầng thứ này thì có thể xuất ra vật gì tốt chứ, thực sự là không biết. Đế thánh mà đã từng thấy, chẳng qua là Tô Hàn giả ra để choán nhìn mà thôi. Đương nhiên, Tô Hàn coi như có đem vu tu vi nhất trọng tổ thánh bày ra, thì nhân viên công tác này ý nghĩ vẫn là như thế mà thôi. Dù sao ở trong vũ trụ đế thánh với tổ thánh thì có khác biệt gì nhau đâu. Sở dĩ giấu giếm tu vi chẳng qua là bởi vì lúc trước, người của Hồng Liên Giáo đã biết được tu vi của hắn, lại cộng thêm Dương Lăng vừa vặn bị đánh chết. Chính mình lúc này lại cầm hỏa thuộc tính bản nguyên đi đấu giá. Tô Hàn lo lắng là đối phương sẽ liên tưởng tới trên người mình. Người muốn đấu giá cái gì? Nhân viên công tác hỏi. Tô Hàn mấp máy môi, bản nguyên. Cái gì? Nhân viên công tác đồng tử co lại đột nhiên đứng bật dậy. Mấy người khác cũng lúc này bá bá nhìn về phía Tô Hàn. Trong mắt lộ ra vẻ không dám tin nồng đậm. Âm thanh của Tô Hàn không lớn. Thế nhưng mà nhân viên làm việc ở trước quầy có thể nghe được. Người muốn đấu giá. Tên nhân viên công tác lên tiếng trước kia vừa muốn kinh hô, lại thấy được ánh mắt lạnh như băng của Tô Hàn đang nhìn hắn. Hai chữ bản nguyên hắn phải mạnh mẽ nuốt vào. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nhân viên công tác chỉ cảm thấy áp lực phô thiên cái địa cuốn tới, khiến hắn sám chút nghẹt thở. Nhưng bởi vì chấn kinh là có bản nguyên xuất hiện, hắn thậm chí quên mất Tô Hàn chỉ là một tên đế thánh không quan trọng, vì sao lại có thể cho mình loại cảm giác này? Người chắc chắn chứ? Tên nhân viên công tác kia hô hấp dồn dập. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu, lần này là chuyển âm. Ta chính là muốn đấu giá bản nguyên, ta cũng biết, sự tình này ngươi không quyết định được, cho nên vẫn để chủ sự ra nói chuyện đi. Nhân viên công tác vẻ mặt trầm xuống, ngươi phải hiểu được, lừa gạt công bộ chính là trọng tội. Nếu như ta mang ngươi đến chỗ người chủ trì của cứ điểm, ngươi lại không có bản nguyên, vậy thì chỉ có thể đem ngươi cho pháp bộ xử lý. Ta biết, Tô Hàn trầm giọng nói. Hắn đã cảm giác bốn phía có không ít ánh mắt quăng tới trên người mình. Rất rõ ràng là tên nhân viên công tác kia thất thố, để cho sinh linh trong cứ điểm của công bộ đã nhận ra điều không thích hợp. Được, vậy thì ngươi đi theo ta. Nhân viên công tác liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mang Tô Hàn đi ra phía sau. Có người muốn đấu giá bản nguyên, đây đối với công bộ cũng là việc lớn. Loại vật phẩm như bản nguyên này, cho dù đặt trên đấu giá hội của công bộ, thì cũng tuyệt đối có thể coi là vật phẩm áp trục. Mặc kệ nhân viên công tác này có tin hay không, nhưng tóm lại là không dám chỉ hoãn. Không bao lâu sau thì Tô Hàn lại một lần nữa gặp được Đường Ngọc Minh. Chỉ bất quá Đường Ngọc Minh thời khắc này còn tưởng rằng là lần đầu tiên gặp được Tô Hàn. Có việc sao? Đường Ngọc Minh hỏi. Tân nhân viên công tác kia cùng kính nói, Đường hộ pháp, người này muốn đấu giá bản nguyên. Một câu liền để Đường Ngọc Minh sững sờ đó. Hồi lâu sau hắn mới khua tay, người đi xuống trước đi. Được. Nhân viên công tác chậm rãi thối lui, Đường Ngọc Minh liền vung tay lên, cửa phòng đóng lại. Hắn lúc này mới nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, người muốn đấu giá bản nguyên. Phải. Độ kiên nhẫn của Tô Hàn lại bị mài mòn. Hắn vô cùng rõ ràng, người chủ sự của ký điểm công bộ này tuyệt đối không phải Đường Ngọc Minh. Chẳng qua là tên nhân viên công tác kia cũng chỉ có thể tiếp xúc với tầng cao nhất là Đường Ngọc Minh mà thôi. Tô Hàn dứt khoát cũng không đợi Đường Ngọc Minh hỏi nhiều, liền lật tay đem hỏa thuộc tính bản nguyên lấy ra. Hỏa thuộc tính bản nguyên này tựa như một đoàn tinh linh, chậm rãi nhảy nhót trong tay Tô Hàn, chói mắt rung động lòng người. Cái miệng của Đường Ngọc Minh nguyên bản há ra, giờ phút này lại hoàn toàn đông cứng lại như hóa đá. Hắn thì không có bản nguyên, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức bản nguyên. Đây đích xác là một đạo bản nguyên hỏa thuộc tính hoàn chỉnh. Hô hấp của Đường Ngọc Minh ngày càng gấp rút, trong nháy mắt hắn thậm chí có một loại xúc động muốn đem tên thụ nhân trước mắt này một tay chụp chết, sau đó cướp đoạt bản nguyên tới tay. Hết sức rõ ràng, điều này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, hắn trăm triệu lần không dám làm như vậy. Hết thảy động tác ở cứ điểm của công bộ đều nằm dưới sự giám thị của cấp trên. Chỉ cần nằm trong cứ điểm của công bộ, thì bên trên có thể biết tất cả mọi hành động của Đường Ngọc Minh hắn đang làm. Đối phương cầm bản nguyên đến công bộ để đấu giá, đó là bởi vì tin tưởng công bộ, đồng thời cũng mang lại lợi ích cực lớn cho công bộ. Công bộ tuyệt đối không cho phép cái loại người như Đường Ngọc Minh ở trong cứ điểm của công bộ cưỡng đoạt đối với bất luận sinh linh nào hết. Nếu như mọi người đều làm như vậy, vậy thì công bộ sớm đã lộn xộn khắp nơi rồi. Dựa theo quy củ của công bộ, ta nhất định phải nói với người một chút. Đây là một đạo bản nguyên hoàn chỉnh, Đường Ngọc Minh nói. Ta biết, Tô Hàn gật đầu. Đường Ngọc Minh lại nói, vậy ngươi có biết bản nguyên đại biểu cho cái gì không? Tô Hàn mặt ngoài im lặng như âm thầm cau mày, hắn thực sự lười nói nhảm lãng phí thời gian với Đường Ngọc Minh. Bất quá kế tiếp còn cần người ta phải hỗ trợ, cho nên cũng không thể vừa đi lên đã biểu hiện ra bộ dáng mất kiên nhẫn. Chỉ cần ngươi có thể đem bản nguyên để dung hợp thành công, vậy ngươi có thể tấn thăng thiên kiêu cực hạn. So với việc ngươi xuất nó ra đấu giá, thì ngươi cảm thấy cái nào giá trị hơn? Đường Ngọc Minh lại nói. Tô Hàn nghẹn họng trong chốc lát rồi mới biệt khuất nói một câu, ta cần tiền vũ trụ. Có lẽ ngươi dung hợp đạo bản nguyên này xong thì sẽ không cần nữa, Đường Ngọc Minh nói. Hắn thoạt nhìn chính là đang khuyên bảo Tô Hàn, bộ dáng làm người hiền lành. Trước đó, Tô Hàn dùng thân phận chân thật tới giao nhận nhiệm vụ, Đường Ngọc Minh biểu hiện cũng là như thế. Thế nhưng, liên tưởng đến là đám người của Thánh Ma Thành có thể thẩm thấu vào trong cứ điểm công bộ, Tô Hàn luôn cảm thấy cái thằng Đường Ngọc Minh này nó không ôn hòa như vẻ bề ngoài. Bản nguyên cũng không phải muốn dung hợp là dung hợp, cho dù dung hợp thành công thì cũng nhất định phải có đủ tài nguyên tới phụ trợ. Tô Hàn giả bộ cười khổ nói, ta nếu như không đem đạo bản nguyên này bán đi thì tài nguyên ở đâu mà tới? Đường Ngọc Minh yên lặng, nhất định phải thừa nhận lời này của Tô Hàn rất có đạo lý. Được. Sau một lát Đường Ngọc Minh nói, đã nhiều người quyết ý vậy thì ta không khuyên người nữa. Bất quá, liên quan đến quá trình đấu giá ta vẫn phải nói trước với người. Mời tiền bối, Tô Hàn nói. Đường Ngọc Minh lại nói, phàm là đồ vật đấu giá ở công hội thì bất luận tổng giá trị cuối cùng vật phẩm vượt quá 1 tỷ, công bộ sẽ ban thưởng cho 1/10 giá trị vũ trụ tích phân, tương ứng công bộ cũng sẽ thu lấy 1/10 phí thủ tục là bằng tiền vũ trụ. Kỳ thực nếu như là vật phẩm khác thì Đường Ngọc Minh không cần thiết phải nói những thứ này với Tô Hàn, Thế nhưng đây là một đạo bản nguyên. Từ xưa tới nay chỉ cần có bản nguyên xuất hiện trên đấu giá hội, thì cái giá tiền cuối cùng lần nào mà không phải là giá trên trời. Giao danh ngạch thành giao thấp nhất cũng đều trên 1,5 tỷ tiền vũ trụ, mà đấu giá 2-3 tỷ cũng là sự tình thường có. Cái này nó không quan hệ với phẩm chất cao thấp của bản nguyên. Ở dưới tình huống bình thường thì chỉ có bản nguyên bình thường nó mới xuất hiện trên đấu giá hội mà thôi. Loại giá trên trời này cũng đều là đám bản nguyên bình thường cả. Còn những bản nguyên cao cấp kia, cơ hồ là không có sinh linh nào đần độn để đem đi đấu giá cả. Cho dù thực sự tiến vào trong mắt của công bộ, thì tất nhiên cũng sẽ bị đại năng đỉnh cấp của công bộ dùng giá cao mua chặn lại. Có đôi khi là 100 triệu tiền vũ trụ cũng thực sự không đổi nổi một cái nhân tình của cường giả đỉnh cao. Tô Hàn cũng đã sớm nghe Tô Vận nói qua về những thứ này, cho nên hắn chẳng qua chỉ khẽ gật đầu. Muốn nói công bộ mà không ăn đen thì đó là giả. Thứ như tích phần vũ trụ này vốn là do công bộ tạo ra, công bộ có thể tùy tiện ban thưởng. Thế nhưng tiền vũ trụ lại là tiền tệ lưu thông thông dụng, là thứ mà toàn bộ sinh linh đều cần, cũng là thứ trọng yếu nhất. Dùng lấy 1/10 giá trị tích phân bằng tổng giá trị để đổi lấy 1/10 giá trị của tiền vũ trụ, đây quả thực là một sự tình lời đến mức không thể lời hơn. Công bộ mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần đấu giá hội, bất quá chỉ là đấu giá hội bình thường thôi. Người nếu như đem bản nguyên để trên loại đấu giá hội này, thì cái giá chốt sau cùng sẽ rất thấp. Giang Ngọc Minh nói, ta kiến nghị ngươi bán ở trên đấu giá hội 1 năm 1 lần, tiến hành đấu giá thì ngon hơn. Cái gọi là đấu giá hội của quốc gia xem như là một cấp bậc đấu giá hội khá cao. Nếu như muốn đem đấu giá hội của công bộ chia ra làm 3 cấp bậc, vậy thì chính là 1 tháng 1 lần, nửa năm 1 lần và 1 năm 1 lần. Cũng không có cái loại hình 10 năm 1 lần hay là 100 năm 1 lần. Công bộ sẽ đem tất cả những vật phẩm thượng giai đặt ở trên đấu giá hội của quốc gia để tiến hành đấu giá. Sở dĩ gọi nó là đấu giá hội quốc gia cũng là bởi vì bán đấu giá trước khi bắt đầu, công bộ sẽ liên hệ với các đại vũ trụ quốc, thậm chí là thần quốc cũng có thể tới tham gia, đồng thời để lộ ra một chút tin tức của vật phẩm, từ đó mà để cho đám quốc gia vũ trụ kia làm tốt công tác chuẩn bị tài chính. Không thể nghi ngờ, cho dù là đối với vũ trụ thần quốc thì bản nguyên cũng là đồ vật phi thường chân quý, chỉ cần xuất hiện thôi thì sẽ dẫn phát tới phong thưởng lớn lao. Xin hỏi tiền bối là đấu giá hội quốc gia còn bao lâu thời gian thì mới cử hành? Tô Hàn hỏi. 7 tháng, Đường Ngọc Minh nói. Ngươi cũng không cần quá mức gấp gáp. Thời gian càng dài đối với ngươi mà nói chỗ tốt càng lớn. Dù sao thì có thể cho đám vũ trụ quốc kia có thời gian chuẩn bị. Đến lúc đó thì giá cuối của đạo bản nguyên này sẽ càng lúc càng cao. Tô Hàn mấp máy môi rồi lại nói. Tiền bối, vậy ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta hy vọng đạo bản nguyên này có thể trở thành kiện đấu giá thứ nhất trần hội đấu giá quốc gia, Tô Hàn nói. Đường Ngọc Minh khẽ giật mình, rất nhanh sau đó hắn lại hiểu ý tứ của Tô Hàn, không khỏi cười khổ. Tiểu gia hỏa, người lại thiếu tiền đến mức như vậy sao? Đúng vậy, ta đang nghèo rớt mùng tơi. Tô Hàn không chút chần chờ. Kỳ thực ta cũng hiểu ý nghĩ của ngươi, đơn giản chính là hy vọng đám cường giả của vũ trụ quốc kia mang đến những vật phẩm khác. Sau đó thì bọn họ lại tiến hành cạnh tranh bản nguyên của ngươi, xác thực là có lợi cho việc tăng giá ở lần đầu tiên, Đường Ngọc Minh nói. Bất quá ta vẫn khuyên ngươi một câu, dùng loại tu vi bây giờ của ngươi, đừng nghĩ đến việc là đổi lấy các vật phẩm khác của các quốc gia mang tới đấu giá. Loại đấu giá hội cấp bậc đó thì bất luận một vật phẩm đấu giá nào cũng không phải là những sinh linh dưới chốt tuyệt cảnh có thể sử dụng được. Ngươi có số tiền này còn không bằng tiêu pha vào địa phương khác, tỷ như mua sắm các loại tài nguyên. Dĩ nhiên, nếu như vật phẩm đặc thù mà người cần thì coi như ta không nói. Vật phẩm đặc thù thì có rất nhiều loại, tỷ như nhân tình của một ít siêu cấp cường giả, lại tỷ như một lần nhiều lần cơ hội mà các vị cường giả nguyện ý xuất thủ, lại tỷ như lực lượng tu vi và ý niệm của cường giả siêu cấp, căn bản không cần tu vi, chỉ cần là đồ vật người ta có thể kích hoạt ra là được. Những cái này thì đừng nói là Tô Hàn, cho dù là một người bình thường cũng có thể dùng được. Tô Hàn tại thời điểm mà chưa biết trên đấu giá hội có những vật phẩm gì, đương nhiên sẽ không tranh luận gì với Đường Ngọc Minh cả. Yến Tước làm sao biết trí của con chim hồng học được, mà Đường Ngọc Minh sao có thể biết thứ mà hiện tại Tô Hàn cần, chỉ có chúa tể cảnh trở lên mới có thể sử dụng. Việc này ta còn cần bên trên thương lượng một chút. Ngươi cầm lấy chuyển âm tinh thạch này, tạm thời trở về đợi tin. Đường Ngọc Minh đưa cho Tô Hàn một viên chuyển âm tinh thạch. Tô Hàn lại khẽ nhíu mày, đấu giá một đạo bản nguyên, tiền bối có thể quyết định được sau. Đường Ngọc Minh cười cười, ngươi là không có nhìn trúng thân phận của ta sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đích xác không quyết định được chuyện này, nhưng người chủ sự ở cứ điểm công bộ của Hồng Liên giới xuất quỷ nhập thần, ngươi có muốn gặp cũng không được. Dĩ nhiên, liên quan tới sự tình đấu giá hội, hiện tại đã là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó người trực tiếp chạy tới chỗ cử hành đấu giá hội là được. Nếu như người cần, thì trước khi đấu giá hội tiến hành, trong khoảng thời gian này, công bộ sẽ an bài cường giả tiến hành thủ hộ cho ngươi, tránh để cho ngươi xuất hiện việc ngoài ý muốn. Tô Hàn khẽ gật đầu, vậy thì đa tạ tiền bối. Không mất tiền mà lại có nhân công làm thuê, không dùng thì phí. Giữ kỹ viên chuyển âm tinh thạch này, đến lúc đó, ta sẽ thông chi thời gian địa điểm đấu giá tiến hành. Đường Ngọc Minh nói, được. Tô Hàn sau khi ứng tiếng, liền rời khỏi nơi này. Mà Đường Ngọc Minh thì nhìn theo bóng lưng Tô Hàn rời đi, dần híp mắt lại. Một tên thụ nhân chỉ có tu vi đế thánh, vậy mà lại có một đạo bản nguyên hoàn chỉnh sau. Lầm bầm một tiếng, thân ảnh hắn cũng biến mất, không thấy đâu nữa. Từ trong công bộ đi ra thì Tô Hàn đã không còn lẻ loi một mình nữa, mà hai bên cạnh hắn là hai tên lão giả ở trong trạm cát. Một vị là địa linh sơ kỳ, ba vị nhân hoàng viên mãn. Cái này chính là người mà công bộ tạm thời an bài thủ hộ cho hắn. Công bộ dĩ nhiên không có khả năng an bài thiên thần cảnh hay là cường giả thất mệnh tới để bảo hộ cho Tô Hàn. Đối với toàn bộ Hồng Liên giới mà nói thì cường giả thất mệnh cảnh cơ hồ là không có, mạnh nhất cũng chỉ là thiên thần cảnh mà thôi. Cho dù trong tay Tô Hàn là có bản nguyên nhưng hắn hoàn toàn có khả năng ở lại khu vực an toàn, có địa linh chúa tể thủ hộ, coi như đã là cực hạn của cứ điểm công bộ Hồng Liên giới rồi. Đương nhiên, nếu như Tô Hàn không phải tại Hồng Liên giới mà thiên đàn thần vực, vậy thì cứ điểm công bộ đó có khả năng sẽ phái ra cường giả thiên thần cảnh tới bảo hộ. Nếu như đặt ở trong vũ trụ quốc, vậy thì chỉ sợ sẽ phải có cường giả cấp thất mệnh hiện thân. Thân ở những địa vực khác biệt thì cứ điểm công bộ sẽ phối hợp đưa ra số lượng cường giả và cấp độ để an bài bảo vệ sinh linh cho phù hợp. Tô Hàn rời khỏi cứ điểm công bộ cũng không có trở về Lục Nhu Cốc nữa, mà tùy ý tìm một nơi ở lại khu vực an toàn. Vất vả cho chư vị tiền bối, Tô Hàn hướng mấy tên lão giả kia mà nói. Nếu như ngươi thực sự cảm giác ngại ngùng, vậy thì thời điểm ngươi bán đấu giá đồ vật với giá tiền lớn không ngại chia cho chúng ta một chút. Lão giả địa linh cảnh mỉm cười nói, cứ điểm công bộ phái bọn họ ra bảo hộ Tô Hàn cũng không có thông báo cho bọn họ là Tô Hàn muốn bán đấu giá chính là bản nguyên. Bất quá, mặc dù bọn họ không biết là Tô Hàn sở hữu bản nguyên nhưng cũng có thể đoán ra một chút, khẳng định hắn đấu giá không phải phàm vật, bằng không thì cứ điểm công bộ cũng không phái bọn họ tới để bảo hộ. Cũng không phải là không được, Tô Hàn nhún vai, sau đó khi mà đám người lão giả nhíu mày, hắn lại nói một câu để bọn họ nghĩ không ra. Điều kiện tiền quyết là các người có thể sống đến lúc đó. Người có ý tứ gì? Một tên nhân hoàng viên mãn hừ lạnh nói, nguyền rủa chúng ta sao? Chúng ta là lệ thuộc vào cứ điểm công bộ, đây lại nằm trong khu vực an toàn, sao có người dám ra tay với chúng ta? Hy vọng là vậy. Tô Hàn lắc đầu mà không nói nữa. Hắn khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một viên đan dược nuốt vào. Đây chính là tài nguyên mà hắn mua sắm được ở thời điểm khi mà chờ đợi Dương Lăng trong vòng mấy năm. Hắn đã càn quét gọi là khu chợ số 3 của Hồng Liên Thành. Bất quá là trở ngại có đám người lão giả ở đây, hắn cũng không bày ra yêu long đế thuật, mà giống như một đế thánh bình thường vậy, thong thả mà luyện hóa. Không thể nghi ngờ đây là một điều lãng phí thời gian, nhưng mà cũng không có cách nào. Lúc trước hắn sử dụng mấy trăm vạn tiền vũ trụ, thì cũng chỉ có thể tiêu hoa, hết sức cẩn thận. Giờ phút này lại còn ngụy trang thành một gã thụ nhân, toàn thân trên dưới có thể nói một xu tiền vũ trụ cũng không có, tự nhiên không có khả năng chạy đến thời gian tháp. Ngược lại ở dưới chúa tể cảnh thì lại không ghi chép tuổi tác vũ trụ. Khoảng cách với đấu giá hội cấp quốc gia còn tới 7 tháng thời gian, Tô Hàn vẫn còn chờ được. Bản nguyên, trong lòng của Tô Hàn thì thào. Cái này sẽ để cho đội tuần tra của các ngươi bốc lên phong hiểm bị tra xét. Liệu có ra tay với ta ở khu vực an toàn hay không đây? Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là 1 tháng. Trong 1 tháng này Tô Hàn chỗ nào cũng không đi, chẳng qua chỉ ngốc tại chỗ luyện hóa đủ loại tài nguyên. Tốc độ không thể nói là không chậm. Nhất là cái tu vi nhất trọng tổ thánh kia của họ, của hắn cơ hồ chẳng tăng thêm được bao nhiêu. Tài nguyên mà hắn mua trên cơ bản đều phải lấy cơ sở là chiến lực tổng hợp. Hiện tại hắn dùng tu vi đế thánh để mà luyện hóa cho nên tự nhiên không thể nhanh. Mà mấy lão già phái tới bảo hộ Tô Hàn cũng rất kiên nhẫn, một mực ngồi ngay ngắn ở bốn phía của họ. À của hắn, bọn họ đã quen với loại chuyện này bởi vì cũng được thủ lao. Cho đến khi một tháng trôi qua, khoảng cách với đấu giáo hội cấp quốc gia còn có 5 tháng nữa. Trên đỉnh đầu của đám người Tô Hàn, bầu trời bỗng nhiên âm u xuống, cuồng phong gào thét, tiếng sấm vang rền tựa như có mưa rào tầm tã buông xuống. Thời tiết này không khỏi quá quái dị rồi. Tô Hàn ngẩng đầu cũng không biết tự nói với mình hay là mở miệng với đám người lão giả bảo hộ kia. Nhật nguyệt vũ trụ không giống với vị diện, hàng năm, không kể là ban ngày hay ban đêm. Cái loại khí trời này cũng là phổ biến, không cần phải lo lắng. Lão giả địa linh cảnh mở miệng. Tô Hàn im lặng, hắn một mực quan sát tầng mây ô ép này, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm xấu. Cho đến một đoạn thời gian, oanh một tiếng, có tiếng nổ vang rền từ trên đỉnh đầu buông xuống. Tiếng nổ này truyền ra thực sự đình tai nhức óc, để cho bốn tên lão giả kia không khỏi đồng thời ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo lôi trụ hình người từ trên tầng mây hạ xuống, không nghiêng không lệch, phóng thẳng xuống đỉnh đầu Tô Hàn, trắng ra. Một tên lão giả là nhân hoàng viên mãn bỗng nhiên đứng dậy, ôm lấy Tô Hàn lách qua một bên, oanh một tiếng. Bọn hắn vừa mới rời đi thì lôi trụ kia đã đánh vào vị trí lúc trước của Tô Hàn. Một cái hố sâu xuất hiện, trong đó còn sót lại lôi điện làm chấn động cả hố sâu, khói đen nồng đậm từ trong hố toát ra. Nói không chút khoa trương, nếu như thực sự là một đế thánh bình thường ở đây mà bị lôi trụ oánh chuống, thì sẽ trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Đây cũng là vấn đề về thời tiết sau. Tô Hàn nhìn về phía lão giả. Lão giả cau mày không để ý tới Tô Hàn, mà nhìn chòng chọc vào phía trên tầng mây. Sau khi lôi trụ trên tầng mây hạ xuống cũng không có trực tiếp tiêu tán, mà ngược lại càng thêm nồng đậm hơn. Trong đó chuyển ra một cỗ uy áp kinh người, coi như là ba tên lão giả nhân hoàng viên mãn cũng đầu hoảng sợ. Trở về cứ điểm của công bộ, sau một lát đám người lão giả làm ra quyết định. Trên thực tế bọn hắn là do cứ điểm công bộ phái ra để bảo hộ Tô Hàn, hẳn là phải dựa theo ý nguyện của Tô Hàn mà làm việc. Giờ phút này lại tự tác chủ trương, rõ ràng đã nhận ra chuyện không thích hợp. Đi, lão giả địa linh cảnh cũng mở miệng, nhưng mà soạt một tiếng, còn không chờ bọn hắn động thân thì một đạo rồi lại một đạo màn sáng kinh người từ trên tầng mây buông xuống. Trên mỗi đạo màn sáng đều có lồi điện cực kỳ đáng sợ, tựa như ngân xả tạo thành, không ngừng xuyên qua trên màn sáng. Bốn phía đều bị màn sáng phong tỏa, cơ hồ đường ra duy nhất chính là hướng lên không trung. Thế nhưng bên trên thì lại có một tầng mây ô ép ở đó. Thật là to gan. Vẻ mặt của lão giả địa linh cảnh trầm xuống hử lạnh nói, lại dám ở trong khu vực an toàn ra tay với người bảo vệ của công bộ, các hạ chẳng lẽ chán sống rồi sao? Không ai ứng tiếng cả, chẳng qua là mây đen phía trên phân tách ra, có mấy chục đạo lôi trụ nổ vang bắn xuống. Lôi trụ này so với trước cứng cáp hơn rất nhiều, uy áp ở trong đó cũng mạnh mẽ hơn. Ba tên nhân hoàng viên mãn kia trong nháy mắt lôi trụ hạ xuống, đồng tử co lại và mặt cuồng biến. Đây ít nhất cũng phải là một vị địa linh chúa tể ra tay. Cút! Lão giả địa linh cảnh quát lạnh một tiếng, có một cây xiềng xích xuất hiện trong tay hắn, bước chân đạp trên mặt đất, thân ảnh phi thăng. Xiềng xích trong tay không ngừng vung vẩy hướng lôi trụ kia công kích. Phanh một tiếng, tiếng vang trầm đục không ngừng truyền ra. Xiềng xích và lôi trụ tiến hành va chạm. Lúc này là lão giả địa linh cảnh còn có thể tạm thời chống lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, lôi trụ càng ngày càng nhiều, hư không giống như có một trận mưa lôi đỉnh vậy. Và mặt của lão giả địa linh cảnh dần trắng bệch ra. Để cho ra đầu hắn tê dại chính là uy lực của lôi trụ càng ngày càng mạnh. Mới đầu hắn còn tưởng đối phương là đồng dạng giống như mình, là một địa linh cảnh sơ kỳ. Thế nhưng hiện tại hắn mới hiểu được đối phương ít nhất phải là địa linh hậu kỳ mới có được loại thực lực đó. Đây là người mà công bộ phải bảo vệ, các hạ phải nghĩ cho kỹ. Lão giả lại một lần nữa đem công bộ kêu ra, rõ ràng, vô dụng. Đối phương nếu như đã quyết định chủ ý muốn ra tay khu vực an toàn, mà trước đó lão giả đã đề cập công bộ một lần, vậy thì chứng minh hắn hôm nay không giết Tô Hàn là không được. Cho đến hiện tại thì bốn tên lão giả rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đó Tô Hàn lại nói là chờ các ngươi có thể sống sót đến lúc đó. Công bộ. Tô Hàn nhìn lên vùng trời, khóe miệng nhấc lên nụ cười lạnh. Trong đầu hắn, thân ảnh của Đường Ngọc Minh lại một lần nữa hiện ra. Là nhân viên công tác kia bại lộ, hay là Đường Ngọc Minh người bại lộ đây? Tô Hàn lẩm bẩm, hoặc là nói, việc này chính là Đường Ngọc Minh người an bài. Ngao. Trả lời Tô Hàn chỉ là một đạo tiếng long ngâm vang vọng bát phương. Sau lôi trụ là một đầu trường long do lôi điện hình thành từ trong tầng mây chui ra. Nó tràn ngập khí tức hùng lệ, hai con người như hai quả chuông đồng, trừng mắt nhìn Tô Hàn, căn bản không có bao nhiêu lưỡng lự, nó há rộng cái miệng hướng Tô Hàn thôn phệ tới. Thông chi cho đại đội tuần tra. Mắt thấy trường long lôi điện xuất hiện, mấy lão giả kia không thể kiềm nén được tâm tình của mình. Trong tay mỗi người đều xuất hiện một tấm phủ văn, dùng tốc độ nhanh nhất mà bóp nát. Đây là phù văn chuyên môn của bốn bộ vũ trụ, dưới tình huống không thể áp chế tuyệt đối. Ngay cả màn sáng kia cũng không thể ngăn trở được. Đáng tiếc là lưu quang trong mấy đạo phủ văn này hình thành, sau khi lao ra khỏi màn sáng, thì có đại thủ từ trong tầng mây duỗi ra, đem mấy đạo lưu quang kia bắt lấy. Sao? Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của bốn vị lão giả đều trừng lớn, thiên thần cảnh. Bọn hắn vô cùng rõ ràng là chỉ có thiên thần cảnh mới có thể ngăn chặn lưu quang này lại. Vì để đánh giết tên thụ nhân này mà lại có thiên thần cảnh tự mình hiện thân sau. Người rốt cuộc là muốn bán đấu giá thứ gì? Lão giả địa linh cảnh bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, mà Tô Hàn cũng không hề giấu giếm, bản nguyên. Nghe được lời này, bốn lão giả ngữ khí đều ngưng lại. Ngay sau đó, lão giả địa linh cảnh kia mở miệng, lập tức đem bản nguyên đưa ra. Thiên thần cảnh tự mình ra tay, chúng ta không gánh nổi. Đưa ra. Tô Hàn giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên thế giới, hắn hử lạnh. Ở trong khu vực an toàn, còn có thể bị ép buộc đến trình độ này, mặt mũi của công bộ đều bị các người làm mất hết. Bốn tên lão giả trong lòng giận dữ nhưng lại không cách nào phản bác. Soạt. Thời điểm lôi điện trưởng long phóng tới Tô Hàn, thì có bốn đạo kiếm quang bỗng nhiên ở trong tầng mây hạ xuống, mục tiêu trực chỉ bốn tên lão giả. Một màn này ngược lại để Tô Hàn sinh lòng nghi hoặc. Lúc mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là mưu kế do công bộ an bài, cho đám lão giả này sắm vai phản diện, còn cường giả núp trong bóng tối thì sẽ hát mặt đen. Nếu như vậy, liền có thể khiến cho Tô Hàn đem bản nguyên đưa ra là tốt nhất. Nhưng giờ phút này kiếm quang kia lại sọc tiến bốn người lão giả. Điều này hiển nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Không chỉ có Tô Hàn, mà ngay cả đám người này cũng phải chết. Một tên địa linh sơ kỳ, ba nhân hoàng viên mãn, thực sự là đại giới. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh. Có khả năng là mấy tên lão giả này lúc bị phái ra thì đã chú định sẵn là bọn hắn sẽ chết ở chỗ này. Sư một tiếng. Đối mặt với lôi điện trưởng long, Tô Hàn cũng không thể hiện ra chiến lực tổng hợp của mình, lại càng không có thi triển tu vi thần khải, bởi vì như vậy sẽ bại lộ thân phận. Tu vi lực lượng bày ra, vẻ mặt bối rối. Dưới sự uy hiếp của lôi điện trưởng long, điên cuồng chạy trốn, nhưng mà tốc độ đế thánh của hắn so với lôi điện trưởng long thì quá chậm, hống một tiếng. Lôi điện trường long chỉ trong chốc lát đuổi kịp Tô Hàn, hết thảy phòng ngự ngoài cơ thể sụp đổ. Con trưởng long há rộng miệng trực tiếp nuốt xuống. Cùng lúc đó thì bốn đạo kiếm quang cũng triệt để chém trúng bốn người lão giả, phốc phốc. Căn bản không có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản, cũng không có khả năng né tránh, bởi vì lực lượng của thiên thần cảnh nó quá mức khủng bố. Bốn lão giả kia bị kiếm quang chém trúng, tất cả phòng ngự trên người đều sụp đổ, máu tươi tung tóe, thể xác bị tách thành hai nửa. Mặc dù trong đó có một tên địa linh cảnh sơ kỳ, thế nhưng dưới áp lực của cường giả thiên thần cảnh thì loại tu vi này cùng với nhân hoàng viên mãn cũng chẳng có gì khác biệt. Oanh một tiếng. Sau khi lôi điện trưởng long thôn phệ Tô Hàn, cái đuôi ngân xà ẩn chứa vô số lôi điện lại quét về phía nguyên thần thánh hồn của mấy vị lão giả này. Ban đầu bởi vì trường kiếm chém súng mà mấy tên lão giả này thể xác đã vỡ nát, nguyên thần thánh hồn cũng rơi vào trạng thái trọng thương. Giờ phút này cái đuôi của lôi điện trưởng long quét tới, trong đó ngân xà tuôn ra, gần như trong nháy mắt liền để cho bốn lão giả này nguyên thần thánh hồn cơ hồ biến thành tro bụi. Đến tận đây thì bốn vị cường giả chúa tể cảnh do công bộ phái ra đều đã tử vong. Tô Hàn có ý định thôn phệ máu thịt tinh hoa của bốn lão giả này, dù sao thấp nhất cũng là nhân hoàng viên mãn, khẳng định sẽ để cho mình gia tăng một ít tu vi. Nhưng bây giờ hắn đang kẹt trong miệng của lôi điện trưởng long không nói, mà thiên thần cảnh cường giả còn ẩn giấu trong mây đang nhìn hắn chằm chằm. Nếu như bây giờ bày ra yêu long đế thuật, có thể thôn phệ thành công hay không chưa nói, nhưng nhất định sẽ dẫn tới sự chú ý của cường giả thiên thần cảnh. Một đạo bản nguyên đã dẫn tới cường giả tối cường của Hồng Liên giới ra tay, cũng có thể lý giải. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh, tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, đại lượng tô lôi điện hướng Tô Hàn oanh kích tới. Lôi điện trường long này quá mức khổng lồ, hắn ở trong miệng của nó như một thế giới khác vậy, tất cả lôi điện đều lấy Tô Hàn làm mục tiêu. Dưới tình huống mà Tô Hàn vô pháp thể hiện ra chiến lực tổng hợp, chỉ có thể dùng tu vi đế thánh để bị động ngăn cản. Rõ ràng là điều đó không có khả năng ngăn cản được đám lôi điện kia công kích. Bất quá Tô Hàn ở đây cũng không lo, dù sao nơi này cũng là khu vực an toàn. Dưới tình huống náo ra động tĩnh lớn như vậy, cho dù là phù văn của bốn tên lão giả đã bị ngăn lại, thì đội tuần tra cũng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Đối phương mà muốn giết mình sao, nằm mơ. Cho dù Chí Tôn có tới, một hơi giết mình một lần, chính mình ít nhất cũng có thể sinh tồn trên 3 ngày. Cũng chỉ là một cái thân phận ta cải biến ra, vô pháp thi triển tu vi thần khải. Bằng không mà nói coi như là thiên thần cảnh muốn giết ta, cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Lôi điện oanh kích để toàn thân Tô Hàn chuyển đến cảm giác đau nhức, máu thịt phá toái, có địa phương sâu tới cả xương. Nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không có ý định trực tiếp oanh sát Tô Hàn, nếu không thì hiện tại hắn đã sớm chết mấy lần. Đem bản nguyên giao ra. Có âm thanh rung động từ trong tầng mây chuyển ra, rơi vào trong tay Tô Hàn. Không biết là nam hay nữ, tựa hồ vì đối phương ẩn giấu cho nên cố ý cải biến âm điệu. Lực dụ hoặc của bản nguyên không ngờ đã cao đến loại trình độ này. Đến mức mà để các hạ bốc lên phong hiểm bị chế tài của pháp bộ, lại ở ngay khu vực an toàn ra tay với ta sau. Tô Hàn cười lạnh. Ta cho người thêm một cơ hội, là giao hay không? Âm thanh của đối phương chuyển thành băng lãnh. Nếu như ta giao, ngươi có thể thả ta sau, Tô Hàn nói. Đối phương biết Tô Hàn đây là đang cố ý chỉ hoãn thời gian, mà trên thực tế cũng là như vậy. Tô Hàn vô cùng rõ ràng, chỉ cần đối phương đạt được bản nguyên, nhất định sẽ giết mình diệt khẩu. Hử. Trong tầng mây bỗng chuyển ra tiếng hử lạnh, lôi điện vây quanh Tô Hàn, lập tức giống như điên cuồng, trong chốc lát cắn nuốt Tô Hàn. Trật tự lôi điện, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Hắn có thể thấy thân thể mình đang cấp tốc sụp đổ, thậm chí nguyên thần thánh hồn cũng tiêu tán, nhưng ý thức của hắn không có tán diệt, bởi vì có luân hồi đại đạo, hắn không chết. Đối phương muốn trắng trợn cướp đoạt bản nguyên của mình là điều tuyệt đối không có khả năng. Thiên thần cảnh cường giả có được trật tự lôi điện, bố mày nhớ kỹ rồi. Tô Hàn mở miệng, âm thanh tràn đầy sát cơ. Ầm. Thể xác quán lúc này hoàn toàn tan vỡ, nguyên thần thánh hồn cũng tiêu tán giữa đất trời. Mấy cái chữ vật giới chỉ phiêu phủ trong cái miệng của con trưởng long, tựa hồ là do Tô Hàn chết và lưu lại. Một cái bàn tay từ trong tầng mây duỗi ra, bắt lấy những chữ vật giới chỉ này thu hồi lại. Rất nhanh có một đạo tiếng gầm phẫn nộ từ tầng mây chuyển ra. Hỗn trướng, bản nguyên ở đâu? Người đang đùa bỡn bản tọa sao? Trong mấy cái chữ vật giới chỉ kia đừng nói là không có bản nguyên, thậm chí ngay cả một kiện hạ phẩm vũ trụ khí cũng không có, một mảng trống rỗng. Soạt. Bàn tay lần nữa duỗi ra từ trong mây, mò mẫm vào địa phương mà Tô Hàn tử vong, nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ vật gì khác. Tiểu tạp toái này, đến cùng đem bản nguyên giấu đi đâu rồi? Lửa giận của thiên thần cảnh kia càng ngày càng đậm. Như lời Tô Hàn nói, hắn dám ra tay khu vực an toàn, đích thực là phải mạo hiểm rất lớn. Cũng may nhờ Tô Hàn chẳng qua chỉ là một tên đế thánh, chứ nếu là một tên địa linh viên mãn, vậy hắn thật đúng là phải cân nhắc cho thật kỹ. Đánh giết địa linh viên mãn sẽ không đơn giản dễ dàng như đánh giết địa linh sơ kỳ. Tuấn sát một vị đế thánh, đó là sự tình không cần suy nghĩ, đối với hắn mà nói quá mức đơn giản. Thế nhưng, căn cứ mà tin tức cứ điểm công bộ truyền tới, bản nguyên cũng không có bị người này lưu lại trong công bộ mà hắn mang theo trên người. Một đạo bản nguyên hoàn chỉnh chưa có bị dung hợp, nó không thể nào tự động tiêu tán được. Đây chính là chỗ để cho tên thiên thần cảnh này nghi ngờ nhiều nhất. Hắn đã chết nhưng bản nguyên lại đi đâu? Ngươi có biết đây là tại sao hay không? Vào thời khắc này, âm thanh bình thản lạnh lẽo vang lên, soạt một tiếng. Một đạo thân ảnh thoạt nhìn gầy, yếu như một thân cây chết khô, từ trong hư không chậm rãi hiện ra. Bởi vì ta không chết. Lời này vừa nói ra, tên thiên thần cảnh kia rõ ràng sửng sốt một chút. Thời điểm nhìn thấy Tô Hàn đồng tử co lại, thấy sự việc không thể tưởng tượng nổi. Hắn một lòng nghĩ đến nhanh chóng đánh chết đối phương, sau khi đoạt được bản nguyên thì lập tức rời đi, tránh để cho đội tuần tra tìm tới. Giữ lại tình huống này là hắn gần như không có nương tay. Thế nhưng một cái đế thánh không quan trọng, ở dưới lực lượng kinh khủng của mình oanh kích thế mà không chết. Điều này làm sao có thể? Trước đó thân thể quán rõ ràng bị đập tan, có cả máu thịt tràn ra, khí tức của nguyên thần thánh hồn cũng tiêu tán giữa đất trời. Chính mình đã cảm thụ rất rõ ràng, hắn làm sao có thể không chết? Trái lại Tô Hàn ở đây, ban đầu ẩn tàng thân hình, đồng thời còn cố ý ném ra mấy cái chữ vật giới chỉ, chính là vì muốn dẫn dụ đối phương hiện thân. Thế nhưng đối phương ẩn giấu cực tốt, cho dù là cầm lấy mấy cái chữ vật giới chỉ kia cũng chỉ vươn tay mà không có lộ đầu. Tô Hàn trong lòng chỉ có thể thầm hô đáng tiếc. Vừa rồi không chết, vậy thì bây giờ chết đi. Trong tầng mây truyền đến tiếng cười lạnh của cường giả thiên thần cảnh. Bản tọa cũng muốn nhìn người có thể kiên trì được mấy lần. Soạt. Theo tiếng nói hạ xuống, trưởng long lôi điện bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành mấy trăm đạo lôi trụ buông xuống trên đỉnh đầu Tô Hàn. Trong mỗi một đạo lôi trụ đều ẩn chứa uy áp cực kỳ khủng bố. Nói không chút khoa trương, mỗi một đạo lôi trụ này đều có thể đủ cho Tô Hàn ở thời khắc này biến thành tro bụi. Mặc dù hắn có thể sử dụng chiến lược tổng hợp, dưới tình huống không có thi triển tu vi thần cải, tuyệt đối là không ngăn cản được lôi điện oanh kích. Khi mà đạo lôi trụ thứ nhất hạ xuống, không nghiêng không lệch đánh vào đỉnh đầu Tô Hàn, Tô Hàn đứng đó tựa hồ đã từ bỏ chống cự, thậm chí là ngay cả ý nghĩ né tránh cũng không có. Nhưng mà trước khi lôi trụ oanh trúng hắn, hắn một mực ngước mắt nhìn vào tầng mây. Sự băng lãnh và sát cơ, nghĩ đến vị cường giả thiên thần cảnh kia chắc chắn là có thể cảm nhận được. Tiếng vang trầm đục từ dưới lôi trụ phát ra, giống như trước đó, thể xác Tô Hàn lần nữa sụp đổ. Vỏ cây trên người hắn chóc ra, huyết dịch bắn ra tung tóe, nguyên thần thánh hồn xuất hiện, cũng bị lôi trụ oanh diệt ngay. Tầng mây xuất hiện gợn sóng, bàn tay lần nữa duỗi ra, hướng địa phương Tô Hàn, chộp tới, nhưng một lần nữa cũng không có thu hoạch gì cả. Còn chưa có chết. Cường giả thiên thần cảnh núp trong bóng tối giận không kìm được, hắn đã cảm nhận được khí tức của đội tuần tra. Có lẽ là hắn có thể liên hệ với cao tầng ở cứ điểm công bộ, cũng tuyệt đối không thể nào mà đem cả bốn bộ của vũ trụ đều có thể khống chế được. Đại đội tuần tra này nó lệ thuộc vào pháp bộ, mỗi ngày đều sẽ tiến hành tuần phòng ở khu vực an toàn. Một khi qua đây, vậy thì hắn không có khả năng ra tay nữa. Tô Hàn dĩ nhiên, có muốn chết cũng không chết được. Bất quá, thời gian của luân hồi đại đạo đình trệ là có giới hạn. Sau khi tới hạn thời gian, coi như hắn có không muốn phục sinh, thì luân hồi đại đạo cũng sẽ tự động ngừng tụ thể xác khiến hắn phục sinh. Xoạt một tiếng. Thân ảnh như cái cây khô để cho cường giả thiên thần cảnh kia trợn muốn nứt cả mắt ra lại lần nữa xuất hiện. Hắn chưa từng cảm thấy là thụ nhân sao có thể chán ghét đến như vậy. Oanh một tiếng, đạo lôi trụ thứ hai không chút chần chừ oanh kích tới Tô Hàn. Ngay sau đó là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, trọn vẹn tới mấy chục đạo lôi trụ hạ xuống. Tô Hàn cũng tử vong sống lại mấy chục lần. Cường giả thiên thần cảnh kia bình sinh lần đầu gặp được chuyện vô lực như thế, rõ ràng có khả năng đem đối phương thuấn sát nhưng lại không thể đem nó triệt để giết chết. Đây rốt cuộc là hạng thủ đoạn gì? Từ lúc nào mà hạng người như đế thánh, vậy mà ngay cả thiên thần cảnh cũng không thể làm gì? Tiền bối có mệt hay không? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh tràn ngập vẻ khiêu khích, thậm chí còn ẩn chứa vẻ trêu tức nồng đậm. Nếu nể mệt rồi thì không ngại ngồi xuống uống chén trà. Ván bối, đợi lát nữa cho người giết tiếp. Nghe được lời này, tên thiên thần cảnh kia xém chút thổ huyết. Mộc Linh, bản tọa nhớ kỹ người. Hắn hử lạnh một tiếng, tất cả lôi điện cấp tốc co vào. Tầng mây ô ép cũng bắt đầu tiêu tán. Tiền bối đây là muốn đi rồi sao? Mắt của Tô Hàn sáng lên. Thiên thần cảnh có được trật tự lôi điện, vãn bối cũng nhớ kỹ ngươi rồi. Hy vọng ngươi không phải là sinh linh của Hồng Liên giới. Soạt. Vào thời khắc này, bốn cây trưởng thương đồng thời từ đằng xa phóng tới. Một vệt kim quang nở rộ giữa hư không. Chiều dài vượt qua cả 5.000 trượng, một hạm đội của vũ trụ cấp tốc lao tới. Đại đội tuần tra Hồng Liên giới cuối cùng đã tới. Ra tay ở khu vực an toàn. Xúc phạm luật quy, coi như là pháp bộ, không thấy thì cũng phải xử trí bằng cực hình. Trên chiến hạm vũ trụ truyền đến một tiếng quát lạnh, oanh một tiếng, một đạo tia sét từ trong chiến hạm bay ra, trực tiếp đem cả bốn cây trưởng thương kia bẻ gãy. Sau trên chiến hạm chuyển ra tiếng kêu khẽ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương lại mạnh như vậy. Thiên thần cảnh, soạt, tiếng nói của hắn vừa buông xuống, ở trong tầng mây liền lao ra lôi điện đầy trời. Lôi điện trước tiên liền đem chiến hạm vũ trụ kia bao phủ, trong đó có đại lượng ánh chớp tách ra, bắn ra bốn phương tám hướng, đổ hỗn trướng. Tiếng quát phẫn nộ chuyển ra, có một đạo đao mang từ trong chiến hạm bổ ra ngoài đem tia chớp phân tách thành hai. Tô Hàn thấy rõ đó là một lão ẩu mặc áo đỏ. Trên người hắn khí tức nổ rộ, cho Tô Hàn một loại áp chế tuyệt đối về mặt cấp độ. Rõ ràng đây là thiên thần cảnh duy nhất trong đại đội tuần tra của Hồng Liên giới. Phanh một tiếng, lôi điện tán diệt dưới đao mang, thế nhưng trước đó tên thiên thần cảnh đã hướng Tô Hàn ra tay kia thì đã sớm biến mất không thấy đâu nữa. Chạy xong, lão ẩu vẻ mặt lạnh xuống quát lên, dùng truy tinh thuật của chiến hạm khóa chặt người này tiến hành truy tung. Sưu một tiếng, trên chiến hạm vũ trụ lập tức bắn ra ngàn vạn đạo kim quang, sộc thẳng về bốn phương tám hướng. Cuối cùng có thể tìm tới đối phương hay không thì Tô Hàn không biết, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương giống như đang diễn kịch vậy. Sự tình mình muốn đấu giá bản nguyên, đây vốn là một bí mật, chỉ có mấy nhân viên của công bộ biết được, cùng với tên Đường Ngọc Minh kia. Trước đó, cứ điểm Thánh Ma Thành thẩm thấu thì cũng thôi. Hiện tại, ngay cả bản nguyên cũng đã bại lộ. Cái gọi là bốn bộ của vũ trụ để Tô Hàn làm sao mà tin tưởng được đây. Hắn thậm chí cảm thấy là đội tuần tra này cũng phối hợp với cái luật quy cho nên mới tới mà thôi. Bằng không vì cái gì mà lúc trước cường giả thiên thần cảnh ra tay không có xuất hiện ngay. Cường giả thiên thần cảnh đã giết mình mấy chục lần. Ở trong khu vực an toàn náo ra động tính to lớn như vậy, chẳng lẽ tốc độ của đội tuần tra đã chậm đến loại trình độ này sao? Có ý tứ, trong lòng Tô Hàn cười lạnh. Lúc này lão ẩu đứng trên chiến hạm mới nhìn về phía Tô Hàn. Người không sao chứ? Tô Hàn vẻ mặt tái nhợt tựa hổ thất kinh, run giọng nói. Đa tạ tiền bối đã xuất thủ cứu giúp. Nếu như tiền bối tới chậm chút nữa thì vãn bối chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Tuần tra khu vực an toàn là chức trách của đội tuần tra. Chỉ bất quá bản tọa không nghĩ tới là có sinh linh dám ra tay ở khu vực an toàn, hơn nữa còn là một vị thiên thần cảnh. Lão ẩu trầm giọng nói, người cứ yên tâm là được, đội tuần tra chắc chắn sẽ đem người này tìm ra. Toán ăn cực hình. Vâng, Tô Hàn trịnh trọng gật đầu, thoạt nhìn tràn ngập hận ý. Hắn tại sao lại phải giết người ở đây? Lão ẩu lại hỏi. Tô Hàn hé mắt dứt khoát không thèm che giấu. Vãn bối muốn đi đấu giá hội của công bộ đấu giá bản nguyên, chẳng biết tại sao lại tiết lộ phong thanh. Từ cứ điểm của công bộ rời đi 2 tháng, người này liền truy sát tới đây. Đấu giá bản nguyên, hô hấp của lão ẩu hơi ngừng lại. Nàng tiến vào vũ trụ thời gian lâu như vậy còn lần đầu tiên tận mắt, nhìn thấy có người muốn đấu giá bản nguyên. Bất quá rất nhanh lông mày của nàng liền nhíu lại. Tinh tế phỏng đoán ý tứ trong lời nói của Tô Hàn, lão ẩu có thể nghe ra được vẻ mỉa mai nồng đậm. Chỉ có cứ điểm công bộ mới biết Tô Hàn muốn đấu giá bản nguyên, bây giờ lại tiết lộ phong thanh. Chẳng lẽ không phải là cứ điểm công bộ có vấn đề sao? Đi. Lão ẩu liền nói ngay, đi theo bản tọa tới cứ điểm công bộ, đem những người biết người muốn đấu giá bản nguyên toàn bộ tìm ra. Nghe được lời này Tô Hàn hơi ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng pháp bộ không quản sự tình của công bộ, càng coi là đối phương đang diễn kịch diễn trò. Hiện tại xem ra có vẻ không giống như mình nghĩ. Bà lão này nghe được mình mỉa mai cho nên mới tức giận như thế, trực tiếp muốn đi cứ điểm công bộ tìm người xong. Nếu như động tác của bà lão này là thật, vậy thì tự nhiên là rất tốt. Quân tử báo thù một khắc cũng ngại muộn. Thân ảnh Tô Hàn lóe lên bay lên chiến hạm vũ trụ. Cho đến giờ phút này hắn mới nhìn thấy bốn phía của chiến hạm vũ trụ này đứng gần một thành viên của tuần tra đội. Mỗi người đều trang bị áo giáp chuyên môn, có thể tùy tiện phân biệt ra thân phận. Bất quá toàn bộ đều là chúa tể cảnh, nhưng chí ít cũng có hơn 40 vị là chúa tể nhân hoàng, 10 vị địa linh chúa tể. Còn có lão ẩu này là một tồn tại thiên thần cảnh nữa. Đây chỉ là một chiếc chiến hạm vũ trụ được Hồng Liên giới phân phối. Nếu như là thiên đàn thần vực, vũ trụ quốc độ hay thần quốc, vậy thì chiến hạm phân phối sẽ càng lớn, thành viên càng nhiều, càng mạnh. Tiền bối, còn có một chuyện, vãn bối cũng muốn hướng tiền bối bẩm báo. Tô Hàn hướng lão ẩu ôm quyền, nói. Lão ẩu thản nhiên nói. Tô Hàn lập tức nói. Nghe nói trước đó có một người, nhân tộc gọi là Tô Hàn, đã từng là giao phó ở cứ điểm của công bộ số lượng hơn 1 vạn giọt huyết dịch của sinh linh tà đạo Thánh Ma Thành. Nhưng Thánh Ma Thành rất nhanh tra ra thân phận của Tô Hàn, đồng thời phái ra cường giả tiến hành mai phục vây công. Vãn bối hoài nghi đây cũng là tiếng gió do cứ điểm công bộ để lộ ra. Lão ẩu liếc mắt nhìn Tô Hàn. Người đây coi như là binh vực kẻ yếu hay là đang cáo trạng vậy? Vãn bối chẳng qua là hoài nghi trong cứ điểm công bộ có người cấu kết với sinh linh tà đạo, Tô Hàn nói. Lão ẩu lắc đầu. Sự tình bản nguyên của ngươi có lẽ là cứ điểm công bộ có người biết, nhưng mà thời điểm mà Tô Hàn giao phó nhiệm vụ, bốn phía khẳng định còn có những sinh linh khác, chưa chắc là do cứ điểm công bộ để lộ tiếng gió. Tô Hàn âm thầm bĩu môi, hắn cũng nghĩ đến những thứ này, chỉ là muốn nói xấu cứ điểm công bộ mà thôi. Lão ẩu này không tin thì việc này coi như bỏ qua. Hồng Liên giới, cứ điểm công bộ. Chiến hạm vũ trụ là chiến hạm vũ trụ của đội tuần tra. Đội tuần tra tại sao bỗng nhiên lại tới đây? Mắt thấy chiến hạm vũ trụ khổng lồ dần dần bay đến vùng trời cứ điểm công bộ, rất nhiều sinh linh chuyển ra tiếng kinh hô. Nơi này cấm bay, tuần tra đội hiển nhiên là ngoại lệ. Siêu một tiếng, có hơn 10 người từ trên chiến hạm vũ trụ bay xuống đứng trước cứ điểm công bộ. Tô Hàn và lão ẩu đứng ngay hàng đầu tiên. Sinh linh bốn phía vội vàng né ra một con đường. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, ở trong khu vực an toàn thì đội tuần tra không thể trêu chọc. Rất nhanh, đám người Tô Hàn liền tới trước bàn làm việc của cứ điểm công bộ. Gặp qua Kim Đại Nhân. Nhân viên liền đứng dậy cung kính hướng lão ẩu, khom người đến gặp cả lưng. Lão ẩu này có tên là Kim Thiện Yên, là đại đội trưởng của đội tuần tra Hồng Liên Giới. Đám nhân viên công tác này tự nhiên phải gọi một tiếng đại nhân. Nhưng mà lão ẩu nhìn cũng không thèm nhìn bọn hắn, chẳng qua chỉ hướng Tô Hàn nói, có những ai? Hắn, còn có hắn nữa. Tô Hàn đem mấy tên nhân viên biết mình đấu giá bản nguyên đều chỉ ra, lại nói tiếp. Ngoại trừ những người này ra, còn có hộ pháp Đường Ngọc Minh, Đường Tiền Bối cũng biết việc này. Đường Tiền Bối trước đó đã thương lượng với người chủ sự công bộ ở nơi đây, về phần có báo cáo cho ai khác hay không thì vãn bối không biết. Nghe nói như vậy, đám nhân viên công tác đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cũng nhớ tên thụ nhân trước mắt này, dù sao đối phương cũng là muốn đấu giá bản nguyên, cho nên đám người mình ấn tượng quá sâu. Từ khi mà gia nhập cứ điểm công bộ, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào muốn đấu giá bản nguyên. Bất quá bọn hắn không rõ tên thụ nhân này tại sao lại mang người của tuần tra bộ tới đây. Tới. Lão ẩu hướng những nhân viên này mở miệng, âm thanh bình thản nhưng tràn ngập vẻ không thể nghi ngờ. Đám nhân viên công tác kia hoàn toàn không dám làm trái, vội vàng tới trước mặt lão ẩu. Lão ẩu hướng một người trong đó nói, để Đường Ngọc Minh cút ra đây cho bản tọa. Nghe được lời này, thân thể người nọ run lên, dùng tốc độ nhanh nhất đi về vị trí Đường Ngọc Minh. Không lâu thì thân ảnh Đường Ngọc Minh lần nữa rơi vào tầm mắt Tô Hàn. Tô Hàn vẫn đang ngó chừng hắn, chỉ thấy gương mặt Đường Ngọc Minh thất kinh, cũng không biết là bởi vì lão ẩu đến mà kinh hoàng, hay là bởi vì sự tỉnh bại lộ mà kinh hoàng. Hắn không biết là thời điểm Đường Ngọc Minh nhìn thấy Tô Hàn, nhịp tim đột nhiên nhanh thêm mấy phần. Hắn còn sống ư? Đường Ngọc Minh không thể nào tin được, ngay cả thiên thần cảnh tự mình ra tay mà hắn còn có thể sống sót. Chẳng lẽ là bởi vì đội tuần tra vừa vặn tới nơi cho nên cứu được hắn? Nhân viên công tác thông chi Đường Ngọc Minh, lúc đó hắn đã làm tốt công tác tâm lý, nhưng hắn còn tưởng rằng đội tuần tra đến là điều tra, có người ra tay ở khu vực an toàn, chứ trăm triệu lần không nghĩ tới là bọn họ đi cùng với Tô Hàn. Ở trong mắt của Đường Ngọc Minh thì Tô Hàn hẳn là đã chết đến không thể chết hơn. Đương nhiên cũng là bởi vì chuẩn bị tâm lý kỹ càng, cho nên trên mặt của Đường Ngọc Minh không có biểu lộ gì cả. Ván bối gặp qua Kim Đại Nhân, Đường Ngọc Minh thì lễ sau đó mới nói, Kim Đại Nhân bỗng nhiên giá lầm cứ điểm công bộ là cần làm chuyện gì? Người không biết sao? Kim Thiện Yên nhìn chằm chằm vào Đường Ngọc Minh. Đường Ngọc Minh mặt mũi tràn đầy hoang mang, mong Kim Đại Nhân cáo chi. Chỉ nghe Kim Thiện Yên nói, người này lúc trước muốn đấu giá bản nguyên, sự tình này chỉ có cứ điểm công bộ biết, nhưng việc này đã bại lộ, đồng thời dẫn động cường giả thiên thần cảnh ra tay ngay khu vực an toàn. Ngay cả nhân viên công bộ phái ra thủ hộ cũng chết trong tay đối phương. Đây là vi phạm pháp quy nghiêm trọng, Đường Ngọc Minh người phải chịu tội gì? Thân thể Đường Ngọc Minh run lên vội vàng nói, Kim Đại Nhân, cứ điểm công bộ vẫn luôn tuân thủ, nghiêm chỉnh, điều luật, nội quy, chưa từng có chút lười biếng. Đồng thời, sự tình đấu giá bản nguyên trọng yếu như thế, chúng ta sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài, mong rằng Kim Đại Nhân mình xét. Tốt cho một cái mình xét, bàn tòa dĩ nhiên phải mình xét cho thật tốt, Kim Thiện Yên hử lạnh. Toàn bộ đội tuần tra trở lại đại đội chấp pháp tại chỗ. Các người hiện tại không nói, đến lúc đó, bàn tòa tự nhiên sẽ có biện pháp để các người phải nói. Đường Ngọc Minh cắn răng, ván bối cảm thấy việc này cần phải thông chi cho Cao Đại Nhân. Cao Lương Ngọc sau, ngươi cảm thấy hắn có thể giữ được các ngươi à? Kim Thiện Yên nhếch lên nụ cười lạnh, không riêng gì các ngươi, ngay cả Cao Lương Ngọc cũng phải đi theo bản tọa, tiến hành điều tra. Cao Lương Ngọc là người chủ sự của cứ điểm công bộ nơi đây, cũng là cường giả thiên thần cảnh, nhưng xét về mặt thân phận thì Kim Thiện Yên cao hơn Cao Lương Ngọc một đầu. Phàm là sinh linh mà pháp bộ muốn điều tra, ngoại trừ chí tôn ra, vô luận tu vi cao bao nhiêu cũng không được kháng cự. Dám can đảm cự tuyệt thì chính là bỏ qua uy nghiêm của pháp bộ, phải xử phạt thật nặng. Sau khi nghe được lời của Kim Thiện Yên, trong lòng của Đường Ngọc Minh như cho nguội. Hắn không biết là Kim Thiện Yên này đã lên cơn điên gì, nhưng hắn biết thực sự đến chỗ chấp pháp thì cái mạng này khẳng định không gánh nổi. Đáng chết. Đường Ngọc Minh không để lại dấu vết liếc nhìn Tô Hàn, chợt phát hiện Tô Hàn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Tựa hồ từ lúc mình ra tên này luôn đang quan sát mình. Hắn vì cái gì lại không chết? Ngay cả thiên thần cảnh ra tay cũng không giết chết hắn được hay sao? Đối với Đường Ngọc Minh mà nói thì đây là một kế hoạch không chê vào đâu được. Dùng bản nguyên để dụ hoặc, dẫn động cường giả thiên thần cảnh ra tay, chính mình cũng có thể từ trong đó mà thu được rất nhiều chỗ tốt. Còn cái tên thụ nhân này, chỉ là tên đế thánh không quan trọng, chết thì chết có quan hệ gì đâu. Loại chuyện như thế này Đường Ngọc Minh đã làm không biết bao nhiêu lần đều chót lọt. Trước đó, sinh linh tà đạo thánh ma thành thẩm thấu vào thì cũng xuất ra từ trên người hắn. Thông qua cái loại cấu kết trong ngoài này, Đường Ngọc Minh đã đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lần này nếu như thành công, đồ vật bắn đạt được giá trị sẽ vượt quá cả 100 vạn tiền vũ trụ. Dù sao thì cũng là một đạo bản nguyên, 100 tần, 100 vạn tiền vũ trụ đáng bao nhiêu. Nhưng mà Đường Ngọc Minh tuyệt đối không ngờ rằng một thiên thần cảnh ra tay vậy mà còn không thành công. Mà tên này còn dẫn theo người của tuần tra bộ chạy tới cứ điểm công bộ. Sự tình đều đã bại lộ, Đường Ngọc Minh coi như triệt để hết cách xoay chuyển. Đều mang đi. Kim Thiện Yên ra lệnh một tiếng. Bao gồm cả Đường Ngọc Minh, tất cả những người của công bộ có liên quan đều được đưa lên chiến hạm vũ trụ. Còn Cao Lương Ngọc Kề hiện tại có ở trong cứ điểm công bộ hay không, Kim Thiện Yên sẽ nghĩ biện pháp đến để cho hắn phải đến chấp pháp bộ. Đà tạ tiền bối, Tô Hàn một lần nữa hướng Kim Thiện Yên ôm quyền. Tên Kim Thiện Yên vừa đi vừa nói. Pháp bộ trân quý hết thảy sinh mệnh ở trong vũ trụ, đồng thời sẽ nghiêm ngặt xử lý hết thảy bất công. Người nếu như gặp phải loại sự tình này mà dưới tình huống có chứng cứ xác thực thì có thể trực tiếp chạy tới chỗ chấp pháp, tuần tra đội sẽ vì ngươi mà ra mặt. Lời này rõ ràng không chỉ là nói với Tô Hàn, toàn bộ sinh linh ở trong cứ điểm của công bộ đều lộ vẻ cung kính, hướng Kim Thiện Yên khom lưng thật sâu, tỏ vẻ kính nể. Ngay cả người của công bộ cũng có thể mang đi, ai dám nói pháp bộ người ta hành xử bất lực. Thời gian tiếp theo Tô Hàn không ra ngoài, thế nhưng cũng không có ở lại cứ điểm công bộ nữa. Hắn mang theo người của tuần tra bộ tới bắt người, cứ điểm công bộ nơi này đối với hắn khẳng định sẽ không có ấn tượng tốt, ở lại đây sẽ chỉ bị người khác khinh khỉnh thôi, cho nên Tô Hàn trực tiếp tới chợ lớn thứ ba của Hồng Liên Thành. Nơi đó, gần Hồng Liên Thành nhất, Tô Hàn cũng muốn nhìn một chút phản ứng hiện tại của Hồng Liên giáo như thế nào. Mấy ngày sau, Tô Hàn đứng đợi dưới một cây đại thụ, bốn phía đều là tiểu thương của chợ thứ ba Hồng Liên Thành. Hắn thấy được rất nhiều đệ tử của Hồng Liên giáo từ trong Hồng Liên Thành đi ra, thân sắc đều mang theo băng lãnh và sát cơ. Cho đến một đoạn thời gian, một đội người ngựa đứng trước mặt Tô Hàn. Ngươi chính là gia hỏa muốn đấu giá hỏa thuộc tính. Bản nguyên xong. Một người đàn ông độ tuổi trung niên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn mở mắt chỉ thấy trên người đối phương cũng chỉ mặc quần áo của Hồng Liên giáo mà thôi. Lúc trước, hắn mang theo đội tuần tra đến cứ điểm của công bộ. Chính mình đã lộ ra sự tình muốn đấu giá hỏa thuộc tính bản nguyên rồi. Hồng Liên giáo có thể tới tìm mình thì cũng không kỳ quái. Đúng vậy. Tô Hàn khom người hành lễ sau đó hỏi, tiền bối có gì chỉ thị? Hồng Liên giáo ta có một ngoại môn đệ tử Dương Lăng, có được hỏa thuộc tính bản nguyên, nhưng hắn vừa mới bị người ta đánh chết. Người chân sau lại muốn đấu giá hỏa thuộc tính bản nguyên, đây có phải có chút trùng hợp hay không? Nam tử trung niên kia lạnh lùng nói. Tô Hàn sửng sốt hỏi ngược lại, chẳng lẽ tiền bối cho rằng là vãn bối giết Dương Lăng đoạt hỏa thuộc tính bản nguyên của hắn? Vấn đề này để cho nam tử trung niên ngữ khí khựng lại. Một cái đế thánh giết chết Dương Lăng sau, coi như thực sự giết chết Dương Lăng còn có thể đem bản nguyên cướp đoạt tới, nằm mơ. Ta không có ý này, chẳng qua là... Nam tử trung niên còn muốn mở miệng nhưng Tô Hàn đã cắt ngang lời hắn. Nếu không có ý này, vậy ngươi tìm đến vãn bối làm gì? Nghe được lời này, nam tử trung niên kia nhướng mày. Dương Lăng bị giết, đối phương đấu giá bản nguyên. Cái này đúng là một sự tình trùng hợp, nhưng hắn coi như có dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đây không phải do đối phương làm. Ta chỉ muốn đại biểu Hồng Liên giáo hỏi ngươi một chút. Ngươi biết bản nguyên này đến từ nơi đâu không? Nam tử trung niên nói. Tô Hàn lắc đầu cười. Lời này của tiền bối hỏi hết sức quý tứ, vậy xin hỏi, tiền bối, phóng mắt nhìn khắp Hồng Liên giới này, từ nơi nào có thể đạt được bản nguyên? Hang động ma thần, nam tử trung niên vô thức mở miệng. Hang động ma thần chính là tạo hóa chi địa của Hồng Liên giới, nhưng mà cái loại gọi là tạo hóa chi địa này, đây là nói về vô số năm trước đó. Tục truyền đã từng có sinh linh ở trong hang động ma thần chiếm được bản nguyên, nhưng cũng vỏn vẹn là truyền thuyết mà thôi. Ngoài trừ hang động ma thần ra, sinh linh của Hồng Liên giới không có nghĩ tới bất kỳ chỗ nào khác có thể thu được bản nguyên, cho nên thời gian trôi qua rất lâu, bọn hắn theo vô thức cho rằng hang động ma thần sẽ có tạo hóa. Cũng chính bởi vậy cho nên hang động ma thần luôn tụ tập rất nhiều sinh linh, nhưng mà không có sinh linh nào đạt được tạo hóa cả. Đó tựa hồ chỉ là một cái hang động bình thường, đến không thể bình thường hơn. Loại cảm giác này tựa như nếm được ngon ngọt rồi cho nên sẽ ôm kỳ vọng với một nơi nào đó. Mà trên thực tế đó cũng không phải là kỳ vọng, chẳng qua là hy vọng xa xôi. Đúng, chính là hang động ma thần. Tô Hàn cũng đã sớm tìm cho mình lý do. Nói bậy, nam tử trung niên lập tức quát. Hang động ma thần bị truyền ra là kỳ diệu, nhưng ta đã tự mình đi qua, nơi đó chẳng qua là một cái hang động bình thường, sao có thể tồn tại bản nguyên. Hỏa thuộc tính bản nguyên này của vãn bối chính là đạt được từ hang động ma thần. Nếu như tiền bối không tin, vãn bối cũng không có cách, Tô Hàn nói. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng cũng mang đám đệ tử Hồng Liên giáo rời đi. Hắn có một loại xúc động muốn động thủ siêu hồn, thế nhưng đây dù sao cũng nằm trong khu vực an toàn. Lúc trước đội tuần tra vừa mới mang người của công bộ đi, làm ra tác dụng chấn nhiếp rồi, còn ai dám cản rỡ trong khu vực an toàn này nữa. Cho dù là đã rời đi rồi, nhưng Tô Hàn vẫn cảm nhận được là có người bốn phía đang nhìn mình chằm chằm, muốn âm thầm theo dõi sao. Tô Hàn nhếch lên một tia cười lạnh. Các người nên vui mừng, đây là khu vực an toàn, bằng không mà nói, kẻ chết chính là các ngươi. 4 tháng thời gian, thoáng cái là trôi qua. Trải qua sự tình mà thiên thần cảnh ra tay, Tô Hàn không còn rời khỏi khu vực an toàn nữa. Một ngày này, cứ điểm công bộ Hồng Liên giới bỗng nhiên chuyển âm cho Tô Hàn để cho hắn đến cứ điểm công bộ tập hợp. Đấu giá hội quốc gia còn 10 ngày nữa sẽ tiến hành, diễn ra. Tô Hàn cần phải tới đấu giá hội sớm hơn. Thời điểm Tô Hàn đi tới cứ điểm công bộ, chỉ thấy có mấy chục đạo thân ảnh đang đứng bên ngoài. Mà người đứng phía trước nhất chính là Cao Lương Ngọc. Hắn có thể đứng ở chỗ này, rõ ràng chứng minh sự tình bản nguyên bại lộ không có liên hệ gì với hắn. Còn Đường Ngọc Minh sau khi được đưa tới chỗ chấp pháp cũng không thấy trở về. Ván bối gặp qua Cao Đại Nhân, Tô Hàn ôm quyền nói. Cao Lương Ngọc liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Sự tình bản nguyên là do Đường Ngọc Minh để lộ ra. Hắn cùng với người ngoài cấu kết nội ứng ngoại hợp, thậm chí là Thánh Ma Thành cũng cấu kết với hắn để cùng làm việc xấu. Pháp bộ đã đưa choán đến khu vực cực hình. Tô Hàn lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Vậy cường giả thiên thần cảnh ra tay với ta, có tìm được không? Không có. Cường giả thiên thần cảnh kia tu luyện chính là trật tự lôi điện. Theo lý mà nói thì toàn bộ thiên thần cảnh ở Hồng Liên giới cũng chỉ có vài vị, hẳn phải dễ tìm mới đúng, Tô Hàn nói. Cao Lương Ngọc nhíu mày, có lẽ hắn không phải sinh linh Hồng Liên giới thì sao? Có lẽ hắn là sinh linh tà đạo thì sao? Có lẽ bản thân hắn cũng không phải là thiên thần cảnh, mà là cấp bậc thất mệnh, chỉ là cố ý để cho người thấy rằng hắn là thiên thần cảnh thì sao? Nếu như nhất định phải thừa nhận, thì đây cũng đều là những trường hợp hoài nghi vô cùng hợp lý. Thế nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy thái độ của Cao Lương Ngọc này đối với mình tựa hồ không tốt. Bất quá Tô Hàn cũng không thèm quan tâm. Cao Lương Ngọc là chủ sự cứ điểm công bộ ở đây là không sai, nhưng hắn cũng không có khả năng đem cứ điểm công bộ hoàn toàn điều khiển. Chẳng qua là ở rất nhiều sự việc thì sẽ do hắn tới tiến hành lựa chọn. Cho dù thực sự đắc tội với hắn, Tô Hàn lên giao nhận nhiệm vụ như thế nào thì vẫn là giao nhận nhiệm vụ như thế ấy. Có pháp bộ kiểm chế, Cao Lương Ngọc không có khả năng là nhắm vào mình ngay ở ngoài sáng được. Còn trong âm thầm thì lại là vị cường giả thiên thần cảnh kia của Thánh Ma Thành sao? Người ở trong bóng tối nhắm vào mình đến giờ, bộ còn ít lắm hay sao? Chờ sau khi đấu giao hội kết thúc, Tô Hàn sẽ bỏ lại cái thân phận này. Cũng không phải là cái dạng như Cao Lương Ngọc có thể nhìn thấu được. Nếu như ván bối nhớ không lầm thì tu vi tiền bối hẳn cũng là thiên thần cảnh. Tô Hàn đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra không chỉ là Cao Lương Ngọc, mà người khác ở cứ điểm công bộ đều hướng Tô Hàn nhìn tới. Ngươi hoài nghi là Cao Đại Nhân làm sao? Một lão giả vẻ mặt âm lãnh hử nói, mọi người đều biết, Cao Đại Nhân tu luyện chính là kim thuộc tính trật tự, ngươi không sợ là gió lớn làm đau đầu lưỡi sao? Cho dù trước đó Kim Đại Nhân đã làm chỗ dựa cho ngươi, nhưng đó chỉ là bởi vì đối phương làm trái với quy lệnh của pháp bộ, Kim Đại Nhân phải xử lý theo công pháp mà thôi. Một người đàn ông tuổi trung niên khác cũng quát, ngươi còn thực sự cho rằng pháp bộ là nhà của ngươi hay sao? Ngay cả là lời nghi vấn đối với Cao Đại Nhân cũng dám nói loạn, chúng ta có thể đem người trị tội. Trong lòng của Tô Hàn khinh thường, nhưng mặt ngoài nhìn như cực kỳ khủng hoảng. Ván bối không có ý tứ đó, chẳng qua đối với tu vi của Cao Đại Nhân cực kỳ hâm mộ và sùng kính. Pháp bộ trước đó đã điều tra qua Cao Đại Nhân, nếu như hiện tại Cao Đại Nhân có thể trở về cứ điểm công bộ thì đủ để chứng minh Cao Đại Nhân trong sạch, ván bối sao dám hoài nghi. Vậy ngươi hỏi những cái này để làm gì? Nam tử trung niên quát. Ván bối chẳng qua hy vọng Cao Đại Nhân có thể giúp ván bối lưu ý một chút. Dù sao thì lấy nhãn lực và thực lực của ván bối cũng không thể tìm ra đối phương, Tô Hàn nói. Cao Lương Ngọc lộ ra vẻ mặt hứng thú. Nghe ý tứ này của ngươi, coi như thực sự tìm được vị thiên thần cảnh kia, ngươi còn muốn giết hắn hay sao? Đúng vậy. Trong mắt Tô Hàn lóe lên một vệt hàn quang, ta muốn đem hắn đẩy vào chỗ chết. Cao Lương Ngọc khẽ giật mình, lão già và nam tử trung niên, hô hấp cũng đều hơi ngưng lại. Bọn hắn cũng không có đi chế giễu Tô Hàn. Ngược lại, từ trong ngữ điệu và vẻ mặt của Tô Hàn vừa rồi, cảm nhận được một cỗ bằng lãnh khó mà hình dung. Có lẽ là sau khi tham gia đấu giá hội lần này xong, ngươi thực sự có thể tự tay có cơ hội đánh chết hắn. Cao Lương Ngọc thản nhiên nói một câu, sau đó không nhiều lời về việc này nữa mà nói. Lần này, cử hành đấu giá hội cấp quốc gia ở trong Phong Thiên Thần Vực. Phong Thiên Thần Vực lại lệ thuộc vào Thanh Thần Vũ Trụ Quốc, khoảng cách với Hồng Liên Giới là rất xa. Chúng ta đã mang cả chiến hạm vũ trụ của Pháp Bộ đi hộ tống tới đó. Câu Hàn khẽ gật đầu. Thanh Thần Vũ Trụ Quốc thì hắn có biết, bất quá Phong Thiên Thần Vực thì lần đầu tiên hắn được nghe nói tới. Vũ trụ quá rộng lớn, Tô Hàn muốn tìm hiểu rõ thì cũng không biết phải đến năm khỉ tháng ngựa nào. Từ khi hắn tiến vào vũ trụ thì vẫn luôn ở cái nơi nhỏ bé chật hẹp của Hồng Liên Giới này. Đây còn là lần đầu tiên hắn được rời đi. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, ông một tiếng, trong hư không chuyển đến tiếng rung động, chiếc chiến hạm vũ trụ to lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới sự phản xạ của ánh mặt trời, chiến hạm vũ trụ này lộ ra vẻ sáng bóng băng hàn, tựa như một con quái vật khổng lồ đứng trong hư không, tràn ngập uy áp to lớn. Đi thôi, Cao Lương Ngọc mở miệng, sưu một tiếng, hơn 10 người động thân bay lên, rơi vào chiến hạm vũ trụ. Kim Thiện Yên đã đứng ở phía trước nhất của chiến hạm. Nàng liếc mắt nhìn Tô Hàn, thản nhiên nói, lại gặp mặt. Vãn bối gặp qua Kim Đại Nhân, Tô Hàn ôm quyển khom lưng, đứng lên đi. Kim Thiện Yên vừa nói, mặc dù thiên thần cảnh tập kích người chưa đền tội, nhưng Pháp Bộ đã tra ra là Đường Ngọc Minh cấu kết với đối phương làm việc xấu. Có thể xem như là đã đem một con côn trùng có hại bắt được. Người cũng có công lao rất lớn. Pháp Bộ sẽ tiếp tục tìm kiếm đám người dám can đảm xuất thủ ở khu vực an toàn cho đến khi tìm được mới thôi. Vãn bối tin tưởng vào thực lực của Pháp Bộ, cũng tin tưởng vào sự công chính của Kim Đại Nhân, Tô Hàn lại nói. Kim Thiện Yên không nói gì nữa, nàng thậm chí là không có chào hỏi với Cao Lương Ngọc luôn. Chiến hạm vũ trụ chuyển ra tiếng nổ, hào quang dâng lên, đem toàn bộ không hạm liền bao phủ, thoạt nhìn như một viên cầu khổng lồ. Trong chớp mắt tiếp theo, chiến hạm vũ trụ này hóa thành một đạo lưu quang, dùng một tốc độ vô cùng đáng sợ mà vọt đi. Tô Hàn đứng trong chiến hạm vũ trụ lại không cảm giác được gì. Quang mang bao phủ chiến hạm vũ trụ kia, làm cho hắn cũng không thấy rõ được bên ngoài, cho nên chỉ có thể tạm thời ngồi xuống. Trong vòng 5 tháng trước đó thì hắn một mực ở lại chợ lớn của Hồng Liên Thành, lo cho thân phận bại lộ cho nên hắn cũng không dục tài nguyên để tu luyện. Nhưng hắn cũng không hề lãng phí mà một mực đang nghiên cứu thế giới bản nguyên trong cơ thể mình. Dưới tình huống mà tu vi không thể tăng lên, chỉ cần có thể mở ra lĩnh vực của thế giới bản nguyên, lại sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật, vậy thì đến lúc đó 10 đại lĩnh vực dung hợp lại, chiến lược tổng hợp của Tô Hàn cũng sẽ tiến vào một giai đoạn mới. Ở trong thiên địa, 9 coi như là con số cực hạn, thời điểm còn ở Ngân Hà Tinh Hạ, bản thân Tô Hàn cho là như vậy. Vô luận là 9 đạo bản nguyên hay là cửu đại bản tôn, toàn bộ đều dựa theo con số này để mà tu luyện. Nhưng bây giờ số lượng bản nguyên đã vượt qua, đến cùng là cao hay là thấp, hay là xuất hiện biến hóa về chất, bản thân Tô Hàn cực kỳ chờ mong. Chủ yếu nhất là đạo thế giới bản nguyên này là nó liên thông với bản thân của Ma Đồ Đồ, mà giờ khắc này Ma Đồ Đồ lại là vị diện chi linh của Ngân Hà Tinh Hạ. Nếu như Tô Hàn có thể mở ra lĩnh vực của thế giới bản nguyên, rất có thể sẽ tiếp thu rất nhiều tín ngưỡng lực. Đó cũng không phải là của Long Võ Đại Lục, hạ đẳng tinh vực hay là thượng đẳng tinh vực, mà tín ngưỡng lực của nguyên cả một cái Ngân Hà Tinh Hạ. Có khả năng ta dùng tín ngưỡng làm cơ sở có thể mở ra được bản nguyên lĩnh vực, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng không phải là ý tưởng bột phát mà sớm đã cắm rễ trong lòng hắn. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến cùng phải làm như thế nào, hiện tại hắn còn chưa có đầu mối. Tín ngưỡng lực ở trong vũ trụ thì rất nhiều, nhưng cái này rõ ràng không có quan hệ gì đến hắn. Có thể chân chính để cho hắn minh ngộ thì chỉ có Ngân Hà Tinh Hạ mà thôi. Muốn trở về Ngân Hà Tinh Hạ thì phải bỏ ra rất nhiều tiền vũ trụ và tích phân. Cho dù ta có thể thông qua đấu giá hội này thu được đại lượng tiền vũ trụ và tích phân, nhưng mà thân phận của ta không thể dùng được. Thân phận này cũng không phải là người của Ngân Hà Tinh Hạ, Pháp Bộ không có khả năng cho phép ta trở về. Nghĩ đến đây, Tô Hàn liền cảm thấy là có chút đau đầu. Tốc độ của chiến hạm vũ trụ đến cùng nhanh bao nhiêu thì Tô Hàn không biết, nhưng hắn biết chỉ dùng ước chừng 5 ngày thời gian đã nhìn thấy màn sáng cự đại thao thiên từ bên trong tinh không. Màn sáng này phạm vi bao phủ rất rộng, tuyệt đối là lần đầu tiên Tô Hàn nhìn thấy sau khi tiến vào vũ trụ. Chỗ mà ánh mắt nhìn tới thì toàn bộ đều là màn sáng, tựa như là đi tới tận phần cuối của thế giới vậy. Có đại lượng thân ảnh xếp thành hàng dài, đứng ở bên ngoài màn sáng này, Trên người bọn họ ăn mặc là giáp đen thống nhất, đồng thời phía trên còn khắc hòa văn giống hệt nhau. Chỉ riêng chỗ Tô Hàn có thể nhìn thấy đã hơn 10 vạn người rồi. Loại trận thế này, Hồng Liên Giới không thể có được. Hồng Liên Giới nó không thuộc sự quản hạt của bất luận vũ trụ quốc nào, chỉ đơn thuần là một giới vực. Ngoại trừ bốn bộ của vũ trụ ra, thì chính là những thế lực nhỏ tầng tầng lớp lớp, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ. Nhưng mà nơi này thì khác, Tô Hàn vô cùng rõ ràng phía sau màn sáng kia chính là phạm vi quốc thổ của thanh thần vũ trụ quốc. Mà đám người mang áo giáp đen này toàn bộ đều là chiến sĩ thủ hộ cho quốc cảnh của thanh thần vũ trụ quốc. Phong Thiên Thần Vực chính là một trong các loại vực thuộc về vũ trụ quốc mà hiếm có trong thanh thần quốc thổ. Ngừng bước, thời điểm mà chiến hạm tiến tới, có một tiếng quát từ tiền phương chuyển đến, có một cô gái trẻ tuổi đi ra, nàng đồng dạng cũng là mặc giáp, bất quá không phải màu đen, mà là màu vàng kim. Toàn bộ thân thể được bao phủ cực kỳ kín, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt, có thể nhìn ra nàng là một cô gái trẻ trung. Thời điểm nàng đi tới trước màn sáng thì phía xa chuyển đến tiếng kêu. Một con thần loan tắm gội trong hỏa diễm bay tới, thanh thanh thật thật đứng ở dưới chân nữ tử, sau đó nâng nàng bay tới chiến hạm vũ trụ. Khí tức trên người nữ tử này thu lại, không có nhìn ra tu vi cảnh giới. Thế nhưng hỏa diễm thần loan kia thì lại có sát khí hung lệ và uy áp bàng bạc. Tô Hàn rất mà khó nhìn thấu được tu vi của hỏa diễm thần loan. Thế nhưng, từ uy thế và khí tức nhìn lại thì so với đám người Kim Thiện Yên, Cao Lương Ngọc còn mạnh hơn. Đội trưởng đội tuần tra Kim Thiện Yên của Hồng Liên Giới gặp qua Thánh Tâm Đại Nhân, gặp qua Thần Loan Đại Nhân. Chủ sự Cao Lương Ngọc của cứ điểm công bộ Hồng Liên Giới gặp qua Thánh Tâm Đại Nhân, gặp qua Hồng Loan Đại Nhân. Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc đồng thời mở miệng. Đám thành viên khác của đội tuần tra trên chiến hạm vũ trụ cũng là gặp đến khom cả lưng. Bọn hắn không chỉ hành lễ với nữ tử mà còn hành lễ với cả con thần loan nữa. Từ một điểm này là có thể nhìn ra tu vi của thần loan tuyệt đối phải cao hơn hai người này, chỉ sợ đã đạt đến trình độ là thiên thần cảnh đỉnh phong. Còn nữ tử được gọi là Thánh Tâm Đại Nhân kia rất có thể đã là cấp bậc thất mệnh, nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi. Đại nhân vật thủ hộ đường biên giới của một vũ trụ quốc há có thể yếu được. Đứng lên đi. Nữ tử kia hướng đám người Kim Thiện Yên khẽ gật đầu, lại nghe Cao Lương Ngọc nói. Thánh Tâm Đại Nhân, chúng ta phụng mệnh lệnh của công bộ mang người này tới tham gia đấu giá hội. Nói xong, Cao Lương Ngọc chỉ về phía Tô Hàn. Phụ nhân. Nữ tử kia nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười, cũng là có chút ý tứ. Đạt được bản nguyên mà lại không tự mình dung hợp, hết lần này tới lần khác lại muốn xuất ra để đấu giá. Chẳng lẽ là nguyên nhân do mộc thuộc tính của ngươi và hỏa thuộc tính rất khó tương dung hay sao? Hỏa khắc mộc, đây đã là định số mà ai cũng có thể biết được. Pháp tắc trật tự, bản nguyên, thuộc tính cũng là như thế. Nữ tử này hoàn toàn chính xác nói không sai. Mộc thuộc tính mà muốn dung hợp hỏa thuộc tính bản nguyên thì chắc là phải gian nan hơn rất nhiều. Đồng dạng nếu như mà hỏa diễm nhất tộc muốn dung hợp vào thủy thuộc tính bản nguyên, độ khó cũng sẽ tăng lên rất cao. Vạn bối chưa từng thử qua dung hợp với đạo bản nguyên này, chỉ là muốn đổi lấy một chút tiền vũ trụ và tích phân dùng để mua sắm tài nguyên tu luyện. Tô Hàn lộ ra vẻ cung kính. Người cũng rất thành thật. Bất quá, bản nguyên chính là lực lượng mạnh nhất ở dưới chí tôn đại đạo. Ngươi thật vất vả mới đạt được một đạo bản nguyên. Sợ là khí vận cả hơn phân nửa cuộc đời đều đã dùng hết. Thực sự cam lòng lấy ra bán sao? Nữ tử kia trêu chọc. Tu vi của vãn bối quá thấp, cho dù không bán thì cũng không có tư nguyên phụ trợ để dung hợp bản nguyên. Tô Hàn nhếch miệng cười. Cá và tay gấu đâu thể chiếm được cả hai. Tâm tính không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Nữ tử đi tới trước mặt Tô Hàn, đưa tay vỗ vai hắn, nỗ lực mà tu luyện. Về sau nếu như có đại thành tựu, có thể gia nhập vào thanh thần vũ trụ quốc. Nó không chừng chúng ta còn có thể trở thành đồng liêu. Vãn bối không dám hy vọng xa vời, Tô Hàn cười khổ. Nữ tử này không nói gì nữa, mà hướng màn sáng phía sau vung tay lên, soạt một tiếng. Màn sáng thao thiên lúc này nhấc lên gợn sóng, trong đó có một phần cấp tốc tản ra, để lộ ra một lối cho chiến hạm vũ trụ bay qua. Tiến vào, nữ tử nói, đà tạ Thánh Tâm Đại Nhân. Đám người Kim Thiện Yên lần nữa ôm quyền rồi thao túng chiến hạm vũ trụ, tiến vào trong thanh thần vũ trụ quốc thổ. Mặc dù là quốc thổ của vũ trụ, nhưng từ mặt ngoài mà nói thì nó không khác gì so với Hồng Liên Giới cả. Khi thuyền vũ trụ tiến vào bên trong, bản thân của màn sáng vẫn còn tồn tại. Tô Hàn cũng lười quan sát chung quanh nữa, cho đến lại trôi qua ba ngày. Màn sáng của chiến hạm vũ trụ bỗng nhiên co lại, bốn phía chuyển đến những tiếng huyền náo. Tô Hàn mở mắt ra, chỉ thấy ở phía trước xuất hiện sân bãi trống không, hiện lên theo xu thế hình tròn, đường kính ít nhất phải vượt qua 500 dặm. Cũng chỉ có ánh mắt tu sĩ là có thể quan sát được phần cuối. Ở phía trên cùng có mấy chữ to trôi lơ lửng, phòng đấu giá Phong Thiên. Tô tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ phạm vi bao phủ phòng đấu giá ra, địa phương khác thì đã sớm người đông nghìn nghịt. Có vô số thân ảnh lít nhà lít nhít quây quanh ở đây, đủ các loại khí tức, cái gì cần cũng có. Bao gồm cả dưới hỏa diễm nhất tộc, toàn thân do đá tạo thành là thạch tộc, rồi tắm gội trong chùm sáng màu vàng óng là kim tộc, nửa người nửa thú là thú tộc, đương nhiên nhiều nhất chính là nhân tộc. Bất quá cũng có rất nhiều chủng tộc khác cố ý huyễn hóa thành nhân hình, bởi vì hình dạng của nhân tộc là hình dạng có thể tích nhỏ nhất, không giống như những chủng loại bình thường. Ngoài ra thì có cả những chủng tộc như chân long, thần loan nhất tộc dễ dàng chiếm cứ địa phương rất lớn, dẫn tới sự phản cảm của các chủng tộc chung quanh. Số lượng sinh linh nơi này ít nhất cũng phải vượt qua mấy ngàn vạn, Tô Hàn mở miệng. 300 triệu, Kim Thiện Yên thản nhiên nói, mỗi lần tổ chức đấu giá hội ở cấp quốc gia, ít nhất sẽ có hơn 300 triệu sinh linh tụ tập ở bên ngoài phòng đấu giá. Bọn họ đồng thời cũng có khả năng quan sát đấu giá hội, cũng có tư cách để tham dự cạnh tranh, thế nhưng cũng sẽ không chiếm được vị trí ở trong tràng, cũng không cần phải giao nộp bất kỳ phí tổn gì cả. Tô Hàn khẽ gật đầu. Đồ ô ngồi ở phòng đấu giá Phong Thiên này phải nhiều đến cả ngàn vạn, thấp nhất cũng cần 100 miếng tiền vũ trụ, mà mấy vị trí gần ở phía trước nhất thậm chí là mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn. Đắt nhất dĩ nhiên chính là bao xương có màn sáng che phủ, hết thảy chỉ có 1.000 vị trí thôi, mà giá tiền của mỗi một bao xương cũng là 100 vạn tiền vũ trụ. Bất quá bàn phòng bao xương bán ra ngoài chỉ có 300 cái, còn lại toàn là người được mời, được mang vé mời và ngồi phòng bao xương. Mặc dù bọn họ không cần bỏ tiền để mua bao xương, nhưng bọn họ tiêu phí trên đấu giá hội tuyệt đối không có thấp hơn 100 vạn tiền vũ trụ. Ngoại trừ thân ảnh, ở bên ngoài đếm mãi không hết thì bên trên hư không còn trôi lưa lửng từng chiếc chiến hạm vũ trụ rất to. Cũng không phải là kiểu ngổn ngang lộn xộn mà sắp hàng rất có thứ tự. Đám chiến hạm vũ trụ này có lớn có nhỏ, nhỏ nhất dĩ nhiên là cái loại như hồng liên giới. Lớn nhất thì to như tầng mây, tràn ngập cảm giác áp bách. Ít nhất nó phải to gấp 10 trước của hồng liên giới. Tựa như muốn che phủ cả phòng đấu giá vậy. Đó là một chiếc chiến hạm vũ trụ ở cấp vũ trụ quốc. Ở hai bên chiến hạm vũ trụ này còn khắc mấy chữ lớn dễ thấy, Hoàng Trung. Đây là hạ đẳng vũ trụ quốc Hoàng Trung. Đấu giá hội cấp quốc gia vốn chính là lấy vũ trụ quốc làm trung tâm. Bọn hắn chính là người tiêu dùng lớn nhất trên đấu giá hội cỡ này. Ông một tiếng. Vào thời khắc này, nơi xa chuyển đến âm thanh rung động. Hào quang đỏ rực bao phủ hư không, dường như muốn dẫn động cả gió lốc. Rất nhiều sinh linh đều mang vẻ kinh ngạc tán thán nhìn lại. Chỉ thấy đó là một chiếc vũ trụ hình dáng thần loan hoành không mà tới. Vũ trụ hạm này có hai cánh, và trên hai cánh đồng dạng cũng khắc hai chữ to, Phượng Thần. Trung đẳng vũ trụ quốc, Phượng Thần. Tà kháo, ngay cả là Phượng Thần vũ trụ quốc cũng tới. Uy thế thật là lớn, không hổ là trung đẳng vũ trụ quốc nha. Xem ra trên đấu giá hội lần này khẳng định có đồ vật quý hiếm xuất hiện, cũng không biết là có thượng đẳng vũ trụ quốc chạy đến hay không. Có rất nhiều tiếng nghị luận vang lên, vốn là một phòng đấu giá huyền náo lại càng thêm xôn xao náo động. Đám người Tô Hàn rõ ràng có thể trông thấy được, có mấy chục đạo thân ảnh từ phòng đấu giá bay ra, tràn ngập vẻ khách khí, đứng ở trước chiến hạm của Phượng Thần vũ trụ quốc. Trên chiến hạm vũ trụ đi ra một nữ tử tuyệt thế, tóc dài ngang vai, đồng dạng cũng là màu hỏa hồng, thân ảnh thẳng tắp sôi động, cặp chân tuyết trắng bại lộ trong không khí, bên hông còn treo một thanh trường kiếm đầu phượng, dung nhan tuyệt mỹ lại lộ ra một cỗ lạnh lùng như tránh người ta từ ngoài ngàn dặm. Cái trạng thái khẽ gật đầu kia đã chứng minh sự ngạo nghễ từ đáy lòng. Đừng có nhìn. Âm thanh của Kim Thiện Yên chuyển đến. Cô gái này là đệ nhất công chúa của Phượng Thần vũ trụ quốc, là thiên kiêu cực hạn, bài danh ở trong top 100 của thiên kiêu hàng đầu. Tu vi hiện nay của nàng đã đạt tới thiên thần cảnh. Trong truyền thuyết, nàng muốn đột phá đến thất mệnh, nhiều nhất sẽ không vượt quá 3 vạn năm. 3 vạn năm? Tô Hàn hỏi, là thời gian 3 vạn năm trong thời gian tháp hay là ngoại giới? Cái này có gì khác biệt sao? Cao Lương Ngọc trong lúc này mở miệng. Dùng nội tình của Phượng Thần vũ trụ quốc tự nhiên sẽ tận lực bồi dưỡng. Tiến vào thời gian tháp căn bản không phải là việc khó. Có bối cảnh thật đúng là tốt, Tô Hàn cảm thán một tiếng. Mình ngược lại là có bối cảnh, hơn nữa còn là bối cảnh thượng đẳng vũ trụ quốc. Thế nhưng mà so với người ta, Tô Hàn chỉ thể cười ha ha. Mắt thấy người của phòng đấu giá đem người của phượng thần vũ trụ quốc tiếp đón, Tô Hàn thu hồi ánh mắt. Cùng một thời gian thì có âm thanh từ không xa chuyển đến. Các ngươi là người của Hồng Liên giới sao? Quay đầu lại chỉ thấy là nhân viên công tác của phòng đấu giá đang hướng nhóm người đi tới. Đúng vậy, Kim Thiện Yên gật đầu. Đối phương chẳng qua chỉ là nhân viên công tác tu vi không cao bằng nàng, nhưng mà nàng cũng không biểu hiện quá mức tùy ý. Lăng đại nhân đã vì chư vị chuẩn bị bao xương, nhưng mà nhiều nhất chỉ có thể cho 6 người tiến vào, nhân viên công tác nói. Bao xương, mắt của Tô Hàn sáng lên. Bao xương động tí là hơn 100 vạn, nhóm người mình vậy mà cũng có phần sau. Nghĩ lại Tô Hàn liền hiểu được nguyên do, rõ ràng là bởi vì mình có được bản nguyên. Lần này thông qua đấu giá bản nguyên, công bộ ít nhất sẽ thu được cả 100 triệu tiền vũ trụ, phân cho phòng đấu giá phong thiên chắc là cũng không ít đâu. Ở dưới loại tình huống này, một cái ghế lô không quan trọng thì đáng là gì đâu. Đa tạ, Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc đồng thời ôm quyền, sau đó cùng đối phương đi về phía trước. Đám sinh linh bốn phía cũng không hề chú ý tới bọn họ. Trước đó nhân viên công tác nói chuyện là truyền âm. Không bao lâu thì mọi người tới trước một bao xương. Mà bao xương phía trên cũng có đánh số, đây là bao xương số 1000. Từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 700, toàn bộ đều là những thế lực lớn được mời đến tham gia đấu xã hội. 300 cái phía sau mới là bao xương mà phòng đấu giá phong thiên bán ra ngoài. Nếu như bình thường thì xét số thứ tự trước sau, ở trên mặt cũng chứng minh bối cảnh cao thấp rồi. Cái loại địa phương như Hồng Liên giới này quả thực nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn. Có được bao xương cũng là bởi vì Tô Hàn muốn đấu giá bản nguyên, cho nên bọn hắn coi như là có bao xương thì cũng chỉ là cái chót. Mọi người đối với chuyện này trong lòng tự rõ, tự nhiên sẽ không so đo. Ở trong bao xương này không tính là quá lớn, bất quá chứa khoảng 180 người là không có vấn đề gì. Nhưng căn cứ theo yêu cầu của phòng đấu giá chỉ có thể cho 6 người tiến vào. Bốn phía do màn sáng tạo thành, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thấy bên trong. Từ cái đó ra còn có 6 tấm bảng gỗ, bàn ghế và một cái bàn hình tròn. Trên cái bàn hình tròn này có 72 ấm thanh tiểu, một số trái cây, hồng tâm quả. Cao Lương Ngọc nhìn chằm chằm vào trái cây trên bàn mỉm cười. Nghe nói vật này ăn vào rất ngọt, là một trong loại quả thượng đẳng. Ở trên chợ sẽ bán một quả là 60 miếng tiền vũ trụ. Ta từ khi tiến vào vũ trụ cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ bỏ tiền để thưởng thức qua. Lần này coi như chiếm được ánh sáng của Mộc Linh. Tiền bối khách khí, Tô Hàn nói. Hồng tâm quả này ẩn chứa năng lượng đặc thù có thể vì tu sĩ mà gia tăng lực lượng. Bất quá so sánh với loại hình như đan dược thì yếu hơn rất nhiều, chủ yếu nhất vẫn là có cảm giác thành tựu mà thôi. Cao Lương Ngọc hoàn toàn chính xác không có nói láo, hắn không phải không mua nổi hồng tâm quả mà cảm thấy không cần thiết, vì sảng khoái nhất thời mà lãng phí 60 miếng tiền vũ trụ mà thôi. Dùng tiền vũ trụ để mua sắm tài nguyên khác tác dụng còn hơn hồng tâm quả gấp mấy lần, mà giờ khắc này trong mâm đựng trái cây trưng bày 6 hồng tâm quả. Cảm giác những trái cây khác mang giá trị cũng không kém gì hồng tâm quả cả. Nói cách khác là đám trái cây bày trên bàn, giá trị tổng cộng cũng phải vượt hơn 5000 tiền vũ trụ. Đây đối với sinh linh bình thường mà nói là sự tỉnh nghĩ cũng không dám nghĩ. Chư vị có chỗ không biết, hay ấm thanh tiểu kia mới là đồ vật có giá trị cao nhất. Nhân viên công tác hướng Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc nói, rượu này được gọi là ngũ linh khai thần tiểu, áp dụng là ruột của hồng tâm quả, rồi hoa hoa nhị, hồng sư nội hạch, rồi linh dịch của vạn cung mộc tộc để chế thành, cùng với là linh dịch của thanh minh lôi điện trì, đã do lộc minh đại sư của thanh thần vũ trụ quốc ta tự mình luyện chế. Hơi dừng lại một chút, nhân viên công tác lại nói, ngũ linh khai thần tiểu này, đối với tất cả mọi sinh linh ở dưới thất mệnh đều cực kỳ hữu dụng, tu vi càng thấp thì hiệu dụng càng lớn, cho dù một giọt cũng đáng giá là 50 miếng tiền vũ trụ trở lên. Hai ấm này giá trị cộng lại ít nhất cũng phải vượt qua 6 vạn tiền vũ trụ. Nghe được lời này, Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước không nói là cái ngũ linh khai thần tiểu giá trị ra sao, vàn vẹn những vật được áp dụng cùng với là người luyện chế rượu này lại là Lộc Minh Đại Sư đã đủ để cho bọn họ cảm thấy vô cùng rung động. Có thể đem vật chân quý như vậy bày trong bao xương để cho những sinh linh này tùy ý hưởng dụng. Thanh thần vũ trụ quốc không thể nói là không xuất ra đại thủ bút. Cao Lương Ngọc cùng với Kim Thiện Yên đều là thiên thần cảnh, nhưng tu vi của Tô Hàn chỉ có nhất trọng đế thánh, không thể nghi ngờ. Ngũ Linh Khai Thần Tiểu này tác dụng đối với hắn khẳng định là rất lớn. Hàn chốt nhất là vật này không hạn chế tu vi, bất luận là cấp bậc gì đều có thể luyện hóa. Xét từ phương diện này mà nói thì đủ cho rất nhiều sinh linh ở cấp bậc thấp trông thấy mà thèm. Vị nào là người muốn đấu giá hỏa thuộc tính bản nguyên? Nhân viên công tác lại hỏi. Là vãn bối, Tô Hàn ứng tiếng. Hắn biết được quá trình đấu giá hội cho nên trực tiếp đem bản nguyên ra. Đoàn hỏa diễm ẩn chứa bản nguyên đập vào mi mắt, cho dù là nhân viên công tác cũng phải híp mắt lại. Quả thật là bản nguyên. Nhân viên công tác hít vào một hơi thật sâu mà nói. Căn cứ tin tức mà Hồng Liên Giới chuyển đến thì có vẻ như ngươi hy vọng bản nguyên này sẽ là kiện vật phẩm đấu giá hội đầu tiên. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn đem bản nguyên đi, nhân viên công tác nói. Tô Hàn không chút chần chờ trực tiếp đưa tới. Người cứ yên tâm là được, nhân viên công tác. Bất quá người cũng xác thực, không cần phải lo lắng quá nhiều. Các người đều đã tới được phòng đấu giá Phong Thiên rồi. Đương nhiên, ở trong Thanh Thần Vũ Trụ Quốc chúng ta sẽ không làm những thủ đoạn méo mó. Lại có công bộ đảm bảo, thực sự không cần thiết phải làm vậy. Nếu như ngay cả một vũ trụ quốc cũng không thể tin tưởng, vậy thì vãn bối còn có thể tin tưởng được ai chứ? Tô Hàn lắc đầu cười khổ. Sau khi đấu giá bản nguyên, trước tiên sẽ đem tiền vũ trụ và tích phân chuyển vào trong tay của ngươi. Ngươi có thể dùng đám tiền vũ trụ tới để cạnh tranh các vật phẩm đấu giá tiếp theo. Nhân viên công tác khẽ gật đầu với Tô Hàn, sau đó mang theo bản nguyên rời đi. Giờ phút này thì trong bao xương chỉ còn lại mỗi đám người Tô Hàn mà thôi. Cao Lương Ngọc nhìn Kim Thiện Yên một chút rồi lại nhìn Tô Hàn một chút, mỉm cười nói. Chúng ta lần này vốn là chiếm được ánh sáng của Mộc Linh, không bằng như thế này. Vật phẩm ở trên bàn Mộc Linh chiếm một nửa, còn lại chúng ta cùng nhau nếm thử, thế nào? Người cảm thấy sao? Kim Thiện Yên nhìn về phía Tô Hàn. Đều có thể, Tô Hàn mở miệng cười. Hắn chẳng mấy chốc sẽ có được một món tài sản khổng lồ, không lẽ còn kém những vật này sao? Còn nữa, Kim Thiện Yên chính là đại đội trưởng đội tuần tra Hồng Liên Giới, Cao Lương Ngọc thì là người chủ sự của cứ điểm công bộ, hắn chẳng lẽ còn có thể độc chiếm của hai người này. Thời gian kế tiếp, Cao Lương Ngọc đem những vật phẩm này phân phối ra, tự Tô Hàn chiếm một nửa. Nói là bao xương có thể tiến vào 6 người nhưng trên thực tế, chỉ có mỗi Kim Thiện Yên và Cao Tương Ngọc theo vào. Nói cách khác, nửa kia còn lại thật ra là hai người bọn họ chia đều, răng rắc. Cao Lương Ngọc không kịp chờ đợi mà cắn một miếng hồng tâm quả. Miệng đầy bao hương, hắn lập tức giơ ngón tay cái lên. Không hổ là hồng tâm quả giá trị 160 đồng tiền vũ trụ, không nói hiệu dụng như thế nào nhưng mùi vị đích thực là dư vị vô tận. Tô Hàn cũng làm một quả mà cắn ăn. Tu sĩ thì rất ít ăn đồ, cũng đã sớm tiến vào cảnh giới ích cốc rồi. Bọn hắn hiện tại cũng không phải vì để nhắc đẩy cái bao tử, mà chẳng qua chỉ muốn nhấm nháp mùi vị mà thôi. Mùi vị của hồng tâm quả này hoàn toàn chính xác là khó mà hình dung được. Nước theo yết hầu tiến vào cơ thể, sau đó hóa thành từng đợt năng lượng xâm nhập vào trong máu thịt, toàn thân Tô Hàn đều cảm thấy một hồi sảng khoái, ngọt mà thơm. Kim Thiện Yên trước cũng không ăn hồng tâm quả, chẳng qua là rót một chén ngũ linh khai thần tiểu chậm rãi uống. Rõ ràng có thể cảm nhận được là khi uống ngũ linh khai thần tiểu, khí tức của Kim Thiện Yên dần dần dâng lên, tu vi tựa hồ cũng có chút tăng trưởng. Rượu này tuy chân quý nhưng không có khả năng tăng thêm bao nhiêu tu vi. Cũng là người, thật đúng là có khả năng đột phá. Kim Thiện Yên nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn cũng không vội uống ngũ linh khai thần tiểu. Rượu này một bình giá trị tới 6 vạn tiền vũ trụ. Dẫu gì thì cũng tuyệt đối, có thể gia tăng rất nhiều tu vi cho mình. Bất quá luyện hóa nó lại cần có thời gian. Dưới mà tình huống vô pháp triển khai chiến lực tổng hợp để luyện hóa, Tô Hàn cũng không thiếu một chút thời gian này. Trong nháy mắt lại trôi qua 2 ngày, ba người Tô Hàn cứ như vậy ngây người trong bao xương. Trong quá trình này thì hết thảy sinh linh tới tham gia đấu giá hội đều đã ra trận, coi như chỗ ngồi bốn phía gần như là chật ních rồi. Bất quá, ở trong rạp chỉ có một ít đại nhân vật thôi mà bọn người Tô Hàn thì không thấy được, đồng dạng thì người khác cũng không thấy bọn họ. Sau khi đấu giá hội kết thúc thì phòng đấu giá Phong Thiên sẽ đem lối đi đặc thù an bài cho bọn họ rời đi, tự nhiên sẽ không có tìm tồn tại cái trường hợp gọi là ôm cây đợi thỏ để chặn giết hay cướp đoạt gì đó. Cho đến ngày thứ ba thì trong phòng đấu giá đông nghìn nghịt một mảng xôn xao, trung tâm của phòng đấu giá bay lên một vệt hào quang sáng chói mắt. Một lão giả đứng ngay trên đỉnh của vầng sáng, theo vầng sáng dâng lên, lão cũng đứng lặng trên không trung của phòng đấu giá. Lão Phu là Đạo Lâm Tử, là đệ nhất tuần sát sứ của Thanh Thần Vũ Trụ Quốc. Chú ở công bộ, hôm nay là người may mắn chủ trì cuộc bán đấu giá này. Nhìn xem chư vị có nể mặt hay không. Rõ ràng đều là lời nói xã giao, bất quá cũng tỏ rõ thân phận, đó là đệ nhất tuần sát sứ. Hay lời khác mà nói thì ngay cả người quyền lực nhất của thanh thần vũ trụ quốc thì cũng phải nể mặt người đứng đầu công bộ ở đó, càng là người mạnh nhất. Trên người của đạo lâm tử này không phát tán ra khí tức, thế nhưng cái loại uy hiếp mạnh mẽ khi giơ tay nhấc chân đã đủ để chứng minh hắn ít nhất cũng là siêu cấp cường giả cấp bậc thất mạnh. Thất mạnh lại chia ra làm trừ uế, nguyên sát, thôn âm, phục thi, thần mạnh, đạo cung và hóa tâm. Giống như tam thần chi cảnh vậy, cũng phân ra làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong viên mãn, năm tiểu cảnh giới. Đạo lâm tử đến cùng là cảnh giới như thế nào trong thất mệnh thì đoán chừng chỉ có cường giả cùng cấp bậc mới có thể nhìn ra được. Sau khi chào hỏi xã giao, đạo lâm tử lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Vậy thì kế tiếp ta xin tuyên bố là đấu giá hội cấp quốc gia lần này chính thức bắt đầu. Lời này vừa ra, tiếng huyên náo của toàn trưởng trong nháy mắt cũng an tĩnh lại. Chỉ nghe đạo lâm tử nói tiếp. Có rất nhiều vật phẩm liên quan đến đấu giá hội lần này. Trước đó thì công bộ cũng đã tiết lộ một chút với các vị. Bất quá các người có thể là nghĩ không ra đâu. Là dựa theo yêu cầu của người gửi đấu giá, hôm nay kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên sẽ để cho vô số cường giả phải hướng tới. Đó là bản nguyên. Cái gì? Tính là tên gia hỏa có được hỏa thuộc tính bản nguyên kia. Kiện vật phẩm thứ nhất đã đấu giá bản nguyên. Đây hẳn phải là vật phẩm áp trục mới đúng chứ. Thực sự là có ý tứ. Xem ra người gửi đấu giá kia sợ là mọi người đấu giá cuối cùng thì không còn tiền tranh bản nguyên nữa. Tuyệt đối không có khả năng. Tại tình huống mà biết rõ có đấu giá bản nguyên thì rất nhiều đại thế lực đều hướng bản nguyên mà tới. Coi như là vật phẩm khác không cần thì bọn họ cũng sẽ giữ lại tiền để tiến hành cạnh tranh. Chả, ít nhất cũng phải có mấy chục vạn năm rồi, chưa có bản nguyên xuất hiện trong đấu giá hội. Thực sự là chờ mong bản nguyên cuối cùng sẽ đấu được cái giá gì đây. Nguyên bản là một phòng đấu giá cực kỳ an tĩnh, sau khi nghe đến kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất lại là bản nguyên, thì một lần nữa bọn họ nhấc lên náo động. Đào lâm tử đưa tay đè ép xuống, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hư không, soạt một tiếng, trên không trung của phòng đấu giá tự nhiên bị một thanh trường kiếm bổ ra, tách ra làm hai nửa. Lúc này, hư không bị phân liệt ra như hai khối màn trời, hướng sang hai bên trái phải mà co lại, còn ở vị trí trung tâm, thì xuất hiện một cái màn sáng to lớn và trong suốt. Màn sáng kia tựa như một khối pha lê, đường kính trong đó phải là một cái vòng cầu hơn 100 mét. Giờ phút này, viên cầu bị chiếu soi bởi hỏa hồng chi sắc. Nhiệt độ nóng bỏng từ bên trong phát ra, dường như muốn đem cả quả cầu này đốt thành hư vô. Một chùm sáng hỏa diễm chỉ lớn cỡ chừng nắm đấm, phiêu phù ở giữa của viên cầu, giống như một tiểu linh tinh đang cực kỳ an tĩnh. Bản nguyên hỏa thuộc tính bản nguyên. Phòng đấu giá phong thiên vậy mà thực sự đem hỏa thuộc tính bản nguyên coi như là kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên. Chả, vừa đi lên đã tung đại chiêu thế này thì đoán chừng giá cả của đạo bản nguyên này sẽ bùng nổ. Từng tiếng náo động chuyển ra, hết thảy ánh mắt đều hội tụ vào trên bản nguyên. Rất nhiều sinh linh hô hấp trở nên dồn dập, đồng tử co vào, trong mắt lộ ra vẻ tham lam nồng đậm. Bọn họ hận không thể cướp được bản nguyên trong viên cầu kia. Đây dù sao cũng là một đạo bản nguyên. Phóng mắt nhìn khắp cả vũ trụ, đây là nơi phát ra lực lượng mạnh nhất dưới chí tôn đại đạo. Thay lời khác mà nói thì chí tôn đại đạo chỉ có chí tôn mới có thể sử dụng. Còn những người khác tù vi dưới chí tôn coi như có đạt được thì căn bản cũng không có chỗ dùng. Mà chí tôn thì mới có mấy người hay sao? Trong vũ trụ thì đối với 99% sinh linh mà nói, bọn hắn hoàn toàn có khả năng bỏ qua chí tôn đại đạo, bởi vì vô luận là chí tôn đại đạo hay chí tôn cảnh thì cũng đều là đồ vật trong truyền thuyết cả, khó mà thực hiện được. Bản nguyên mới là thứ để bọn hắn trông thấy mà thèm, bản nguyên mới là lực lượng mạnh nhất chân chính trong lòng họ. Đấu giá hội cấp quốc gia mỗi năm tổ chức một lần, mỗi một lần đều sẽ có đại lượng vật phẩm chân quý được mang ra đấu giá. Thế nhưng, bản nguyên thì có lẽ đã gần vạn năm chưa từng xuất hiện ở trong phòng đấu giá. Phải biết rằng cho dù không phải chúa tể cảnh thì cũng có thể dung hợp bản nguyên. Một khi dung hợp thành công, vậy thì có thể lập tức tấn thăng vào hàng ngũ thiên kiều cực hạn, tiềm lực tương lai là vô tận, có thể nói là một bước lên mây, được vô số thế lực lớn mời chào. Ít nhất thì cũng phải được những vũ trụ quốc kia vẫy tay. Mặc kệ tư chất của ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi có được một đạo bản nguyên, vậy thì khẳng định bọn họ sẽ phát ra lời mời đối với ngươi, đồng thời trọng điểm bồi dưỡng. Dưới loại tình huống như thế này, ai lại đem bản nguyên lấy ra mà bán chứ? Nói không chút khoa trương, cho dù Tô Hàn nếu như không phải đã có được thập đại bản nguyên, trong đó còn bao gồm cả hỏa thuộc tính bản nguyên, vậy thì hắn cũng sẽ không lấy ra bán. Không có tài nguyên phụ trợ dung hợp sau, đó bất quá chỉ là lời nói tìm cớ mà thôi. Nếu thực sự đến loại trình độ đó, Tô Hàn coi như có liều mạng tìm kiếm tài nguyên, thì cũng tuyệt đối không đem bản nguyên tặng cho người khác. Cái này cùng với việc mổ gà lấy trứng có gì khác nhau đâu. Đạo hỏa thuộc tính bản nguyên này, Phượng Thần Vũ Trụ Quốc ta muốn. Lúc này trong bao xương số 13, âm thanh của cô gái trẻ kia truyền ra. Nếu như nàng không tự giới thiệu thì không người nào biết được là người của Phượng Thần Vũ Trụ Quốc đang ở trong bao xương số 13. Bất quá nữ tử này cũng không sợ, là đệ nhất công chúa của Trung Đẳng Vũ Trụ Quốc. Thân phận của nữ tử này đủ để cho toàn bộ phòng đấu giá phải sinh lòng cố kỵ. Đừng nói là nàng bây giờ còn chưa có đạt được bản nguyên, cho dù nàng thực sự đấu giá được thì cũng tuyệt đối không có người nào dám quấy đổ với nàng. Phượng Vũ trưởng công chúa, chúng ta biết là quốc chủ của Phượng Thần Vũ Trụ Quốc tù luyện là hỏa thuộc tính trật tự. Đối với hỏa thuộc tính bản nguyên này có nhu cầu khát vọng rất cao, đồng thời dùng thể chất huyết mạch của các ngươi lại càng dễ dàng dung hợp với đạo bản nguyên này. Ở trong bao xương số 9 truyền ra một đạo âm thanh mỉa mai. Nhưng ngươi cũng đừng quên, đây là đấu giá hội, chứ không phải một chỗ giao dịch tư nhân. Nếu như mọi người đã tới để tham gia đấu giá, vậy thì phải tuân thủ quy củ của phòng đấu giá. Bản nguyên này không phải ngươi nói muốn là có thể muốn được. Phượng Thần Vũ Trụ Quốc ta nếu như không lấy được, thì Lôi Thịnh Vũ Trụ Quốc lại có thể lấy được hay sao? Trưởng công chúa Phượng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Rõ ràng thông qua âm thanh của đối phương, nàng đã biết người trong bao xương số 9 là ai. Vậy thì phải xem người ra được bao nhiêu tiền. Đối phương rõ ràng là không sợ trưởng công chúa Phượng Vũ. Không đợi cho trưởng công chúa Phượng Vũ tiếp tục mở miệng, thì đạo lâm tử liền cười nói. Hai vị có thể duy trì lão phu như thế, lão phu rất là vui mừng. Bất quá. Lôi Tiết Điện Hạ nói đích thực là không sai. Đào bản nguyên này cuối cùng sẽ rơi vào nhà nào thì phải xem nhà đó xuất ra bao nhiêu tiền vũ trụ. Xem dáng vẻ của chư vị thì có vẻ như đều không kịp chờ đợi rồi. Đã như vậy thì lão phu xuyên tuyên bố kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất này chính thức bắt đầu khởi giá. Hỏa thuộc tính bản nguyên giá khởi đầu là 100 triệu tiền vũ trụ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 vạn. Sau khi đạo lâm tử lên tiếng, phòng đấu giá lớn như vậy lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Sau một giây, Phượng Vũ trưởng công chúa là người đầu tiên mở miệng, 2 ức. Không nhìn vào giá, thấp nhất khi mà tăng là 100 vạn, vừa mở miệng đã thêm vào 100 triệu. Tại tình huống mà biết rõ giá trị cuối cùng của bản nguyên, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 tỷ. Trưởng công chúa Phượng Vũ cũng lười đi tăng giá theo kiểu 100 vạn. 201 triệu. Ở trên một chỗ ghế người ngồi có một nam tử trung niên mặc cẩm y mỉm cười mở miệng. Hắn không có ngồi trong bao xương, cho nên chỉ cần hắn mở miệng thì lập tức sẽ bị người ta nhận ra thân phận. Bất quá tồn tại có thể hô lên cái giá cỡ này, rõ ràng phải có được thực lực và bối cảnh nhất định, cho nên cũng không sợ bị người ta ghi hận. 202, 205, 210 triệu. Những sinh linh khác tựa hồ cũng từ trong rung động phản ứng lại, liên tiếp kêu giá, làm cho âm thanh vang lên ngùn ngột. Cho dù là tiếng kêu giá đã rất nhiều, đồng thời ngữ khí là cực nhanh, nhưng mà trưởng công chúa Phượng Vũ vẫn lạnh lùng nói. Hồ giá như thế này thực sự là quá chậm, không bằng chúng ta tăng nhanh một chút. Những người có thực lực chân chính để cạnh tranh, trực tiếp hô lên cái giá của mình, các người cảm thấy như thế nào? Không có ai đáp lại cả, hôm nay có rất nhiều thế lực lớn đến đây, họ đều hướng về bản nguyên mà tới. Kỳ thực trong lòng bọn họ, căn bản cũng không có cái giá dự đoán nào để mà nói cả. Đối với những thế lực này, bản nguyên nhất định phải đạt được. Cho dù giá cả cuối cùng thực sự vượt ngoài dự đoán của bọn hắn, thì bọn hắn cũng sẽ nghĩ cách để lần nữa tăng giá lên. Của cải thì có thể tích lũy, nhưng bản nguyên đúng là ngàn vạn năm khó gặp. Rằng phòng đấu giá giống như thế này, dùng tiền vũ trụ tới để mua, chính là cách dễ dàng nhất để có thể thu hoạch được một đạo bản nguyên. Bỏ lỡ đi thời cơ này thực sự là không biết phải chờ đến khi nào. 500 triệu. Phượng Vũ trưởng công chúa cũng không cảm thấy xấu hổ. Nàng mở miệng lần nữa để cho phòng đấu giá hơi ngưng lại. Nàng vô cùng rõ ràng sẽ có rất nhiều sinh linh trong phòng đấu giá hô giá, bất quá chỉ để tham gia náo nhiệt mà thôi, cùng bọn chúng lãng phí thời gian, chẳng thà quả quyết một chút. Quả nhiên, khi mà trưởng công chúa Phượng Vũ hô lên cái giá, tiền là 500 triệu, thì rất nhiều người nguyên bản đang định mở miệng tiêu giá lập tức phải ngậm miệng lại. Chê cười, ở thời điểm khoảng 2-3 ức thì có thể lộ mặt một chút. Ngược lại, bọn hắn biết là bản nguyên khẳng định không chỉ giá tiền này, chỉ muốn cho bản thân nổi tiếng một chút rồi về bán quần áo mà thôi. Nhưng mà đã đến loại trình độ này rồi mà lại kêu giá lung tung thì sẽ phải trả ra một cái giá rất đắt. Xem ra, trường công chúa Phượng Vũ đối với đạo bản nguyên này đích thực là vô cùng động tâm. Đáng tiếc vận này bản điện cũng muốn. Ở trong bao xương số 9 lần nữa chuyển ra âm thanh bình thản nhưng lại che giấu sự mỉa mai. 600 triệu. Giá tiền này cũng không có kinh động đến trưởng công chúa Phượng Vũ, nàng giống như là tìm được cơ hội cười lạnh nói. Đường đường là thái tử của Lôi Thịnh Vũ Trụ Quốc, chẳng lẽ cũng chỉ có một chút điểm quyết đoán này sao? Hay là nói, ngươi cho rằng hòa thuộc tính bản nguyên này giá cả cuối cùng cũng chỉ có 600 triệu tiền vũ trụ? Nếu như 600 triệu tiền vũ trụ có thể vỗ xuống được thì tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là không biết Phượng Vũ trưởng công chúa có nguyện ý cho chút tình mọn này hay không? Nam tử kia cười nói, cút sang một bên. Ngay trước mặt vô số người, Phượng Vũ không hề cố kỵ. Cũng là cái tên thái tử của Lôi Thịnh Vũ Trụ Quốc kia nói, Phượng Vũ, ngươi cũng đừng quên hôn ước của chúng ta. Ngươi về sau sẽ phải gả cho ta, ít nhiều thì cũng phải tuân thụ một chút phụ đạo mới được. Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một thiên thần cảnh sơ kỳ. Tu vi so với bản công chúa còn kém mấy cảnh giới, lại vọng tưởng muốn cưới bản công chúa xong. Phượng Vũ trưởng công chúa khinh thường nói, lúc nào tu vi của ngươi vượt qua ta thì mới có tư cách bàn lại việc hôn ước. Vậy thì để chúng ta rửa mắt mà chờ, Lôi Thịnh thái tử cười nói. Phượng Vũ trưởng công chúa không thèm để ý tới hắn, 7 ức, vừa mở miệng lại tăng giá 100 triệu. Cho đến bây giờ tựa hồ, tranh đoạt hỏa thuộc tính bản nguyên này chỉ diễn ra giữa hai nhà bọn họ, mà sự thật rõ ràng thì không phải là như thế. 750 triệu. Lúc này âm thanh từ trong bao xương số 25 chuyển ra, 800 triệu. Đây cũng là người của bao xương kêu giá, 900 triệu. 950, 1 tỷ. Không thể nghi ngờ là giá cả đề thăng đến loại trình độ này. Đã hoàn toàn thoát ly sự trưởng cống của đám sinh linh ngồi ở bên ngoài. Phàm là có tài phú loại này thì đều là tồn tại nằm trong bao xương. Bằng không thì cũng là người của các đại vũ trụ quốc, hoặc là các thương nhân lớn của vũ trụ. Bốn bộ của vũ trụ cho phép thương nhân tư nhân xuất hiện. Bất quá cái loại thương hội tư nhân này nhất định phải chịu sự quản hạt của bốn bộ vũ trụ, đồng thời chỉ có thể hợp tác cùng với tài bộ, chứ tuyệt đối không cho phép sinh ra mâu thuẫn với tài bộ. Bằng không mà nói pháp bộ sẽ lập tức ra tay tiến hành trừng phạt. Đương nhiên, phàm là những thương hội tư nhân có thể phát triển lớn mạnh và tồn tại, ngoại trừ bản thân có thực lực siêu cường ra, thì phần lớn sau lưng phải có bối cảnh cực mạnh. Pháp bộ sẽ không có tùy tiện động tới đám thương hội tư nhân này, dù cho phát giác được là thương hội tư nhân có âm thầm giao dịch thì cũng chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt mà cho qua. Chỉ cần không có chạm đến ranh giới cuối cùng của tài bộ, vậy thì pháp bộ đại khái sẽ không có động thủ. Nhất định phải thừa nhận đó là ngoài đám vũ trụ quốc kia ra, thì đám có tiền nhất trong vũ trụ chính là thương hội tư nhân. Tài bộ cho phép rất nhiều sinh linh đem tiền vũ trụ chứa đựng ở trong thương hội tư nhân, đồng thời thương hội tư nhân cũng phải cho tiền lãi. Tiền lãi này ít nhất phải gấp đôi của công bộ đưa ra, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ, bốn bộ của vũ trụ mới là trời chân chính. Đem tiền vũ trụ chứa trong tài bộ so với việc chứa trong thương hội tư nhân thì độ nguy hiểm giảm đi rất nhiều. Giờ phút này, bao xương hô giá 1 tỷ kia chính là một chủ sự của thương hội tư nhân. Tô Hàn dĩ nhiên không biết người này là ai, ngay cả là Kim Thiện và Cao Lương Ngọc cũng chưa từng tiếp xúc qua với thứ đại nhân vật như thế này. Cũng chỉ là Phượng Vũ trưởng công chúa mới hô lên thân phận của người này được. Chẳng lẽ Lâm hội phó cũng dự định tranh đoạt đạo bản nguyên này cùng với Phượng thần vũ trụ quốc bọn ta? Lời ấy của trưởng công chúa là sai rồi, Lâm hội phó cười nhạt nói. Vạn Lâm thương hội ta cũng không phải là cạnh tranh với Phượng thần vũ trụ quốc, mà là cạnh tranh với hết thảy những người đấu giá. Dù sao người yêu thích bản nguyên này đâu chỉ một mình Phượng thần vũ trụ quốc, không phải sao? Lâm hội phó nói như vậy, Phượng thần vũ trụ quốc ta gửi tiền cả chục tỷ ở Vạn Lâm thương hội, có lẽ phải tìm cái thời gian mà lấy về, Phượng Vũ trưởng công chúa nói. Lâm hội phó lập tức lộ ra nụ cười khổ. Trưởng công chúa, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ngài không nên nói nhập vào làm một. Hừ. Phượng Vũ trưởng công chúa yêu kiều hừ một tiếng, nàng kỳ thực cũng chỉ nói một chút cho bỏ ghét mà thôi. Phượng thần vũ trụ quốc cùng với Vạn Lâm Thương hội có sự hợp tác rộng lớn nhiều mặt. Huống hồ Lâm hội phó giờ phút này kêu giá, cũng không phải thực sự nhắm vào Phượng thần vũ trụ quốc. Nàng không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đi ghi hận Vạn Lâm Thương hội. Tạm thời, cũng không có tư cách dùng cái đó để uy hiếp Vạn Lâm Thương hội. 11 ức, Phượng vũ trưởng công chúa lần nữa mở miệng, mà sau nàng lại có một màn ngoài dự liệu xuất hiện. 10... ức 150 triệu, 1.2 tỷ, 1.3 tỷ, 1.4 tỷ. Rõ ràng là giá cả đã đẩy cao đến gọi là sinh nhiều sinh linh ở đây trái tim đập loạn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chẳng diện còn đang răng co kịch liệt, cho người ta một loại cảm giác không giống như là kêu giá dùng đơn vị bằng ức, mà giống như dùng từ miếng để làm đơn vị vậy. Bất quá mọi người đều có thể hiểu được, rất nhiều đại thế lực mới đầu cũng không nguyện ý lãng phí miệng lưỡi với đám sinh linh bình thường. Hiện tại cái giá tiền này mới bắt đầu là giá quy định trong lòng bọn họ. Trong bao xương số 1000, Kim Thiện Yên cùng với Cao Lương Ngọc đồng thời nhìn về phía Tô Hàn. Người phát rồi, Cao Lương Ngọc nói. Thời điểm hắn mở miệng thì vẻ hâm mộ trên mặt không chút che giấu. Là một thiên thần cảnh cao quý thì phải làm thế nào đây? Từ khi hắn đột phá chúa tể cảnh cho tới bây giờ, trôi qua mấy trăm vạn năm thời gian, hết thảy mới thu hoạch được bao nhiêu tiền vũ trụ, đừng nói là hơn 100 triệu, coi như quá ngàn vạn cũng chưa chắc đã có. Mà Tô Hàn ở đây chỉ là một cái đế thánh không quan trọng, đã có thể có được ít nhất là 10 mấy ức của cải tiền vũ trụ. Đây quả thực so với cường giả thất mệnh chi cảnh còn muốn giàu có hơn. Nói không ghen ghét thì đó là nói láo. Dù cho giá cả cuối cùng duy trì đến 1.5 tỷ, thì khoản phú quý này cũng đủ để duy trì cho ngươi tu luyện đến cửu linh chi cảnh, Kiềm Thiện Yên cũng nói. Cửu linh, Tô Hàn nhíu mày, hắn cần rất nhiều tài nguyên. Như thế nào mà Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc này có khả năng tưởng tượng được? Cửu linh thì khẳng định là không có thể. Có thể đạt tới thất mệnh chi cảnh đã là cái tốt bằng trời rồi. Bất quá Tô Hàn hiện tại cũng không lo lắng. Có kinh nghiệm lần này, hắn xem như đã tìm được con đường phất nhanh, giàu nhanh. Về sau khi thiếu tiền, lại tìm thấy một tên thiên kiêu nào có được bản nguyên làm thịt. Sau đó con đường của cải không phải cuồn cuộn mà tới sau. Cực hạn thiên kiêu, quang mang trong mắt Tô Hàn lấp lánh. Ta không muốn động tới các ngươi, nhưng các ngươi cũng tuyệt đối đừng có đắc tội với ta. Ở trong phòng đấu giá, tiếng kêu giá vẫn còn tiếp tục vang lên. Ngay cả Tô Hàn, Kim Thiện Yên, Cao Lương Ngọc nói chuyện trong thời gian rất ngắn thôi thì giá cả đã đạt tới 1.6 tỷ. Trình độ kịch liệt của những đại thế lực kia kêu giá đơn giản cho những người xem náo nhiệt, thực sự cảm thấy trời đất quay cuồng. Hâm mộ thì cũng vô dụng mà thôi, có rất nhiều thứ hâm mộ không nổi. Cho đến khi mà Phượng Vũ trưởng công chúa đem giá cả đẩy lên 18 ức thì Lâm hội phó của Vạn Lâm Thương hội là người từ bỏ cạnh tranh. Bản tọa đã rời khỏi cạnh tranh, mong rằng trưởng công chúa giờ cào đánh khẽ, Lâm hội phó nói. Phượng Vũ trưởng công chúa cũng hiểu rõ, hắn nói chính là sự tình chục tỷ tiền vũ trụ gửi vốn trong thương hội kia. Phượng Vũ trưởng công chúa cũng không phản ứng mà hướng vào sương số 9 mà nói. Lôi Tiết Thái Tử còn dự định tiếp tục kêu giá không? Không đợi Lôi Tiết Thái Tử mở miệng thì trong một gian phòng bỗng nhiên truyền ra một đạo âm thanh bình thản mà chế nhạo. 2 tỷ. Phượng Vũ trưởng công chúa khẽ giật mình, giật nhíu lại đôi mi thanh tú của mình. Mà trong bao xương số 1000, sau khi nghe được âm thanh này, Tô Hàn càng vụt một tiếng, trực tiếp đứng lên. Âm thanh này Tô Hàn quả thực là cảm thấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trong toàn bộ vũ trụ này, trước mắt mà nói, người để cho Tô Hàn khắc sâu ấn tượng nhất chính là người này. Ngay cả Tô Vận ở trong lòng Tô Hàn, trọng lượng cũng không bằng người này. Cảnh con nhà bà Trọng. Vẻ âm hàn nồng đậm từ trong cơ thể Tô Hàn bay lên. Bất quá sau khi trải qua kinh ngạc lúc ban đầu, hắn đã tận lực khống chế cảm xúc của mình. Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi tiến vào vũ trụ lần thứ nhất chạm mặt lại ở dưới trường hợp như thế này. Cũng không thể xem như chạm mặt được, dù sao hiện tại hai người còn không có nhìn thấy đối phương. Cho dù có gặp được thì cảnh trọng cũng tuyệt đối sẽ không biết. Cái thụ nhân này chính là cái tên thái tử mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm muốn đánh chết, ngay cả nằm mơ cũng muốn. Khoảng cách giữa Tử Minh Vũ Trụ Quốc đến Thanh Thần Vũ Trụ Quốc là vô cùng xa xôi. Cảnh trọng lại cố ý từ Tử Minh Vũ Trụ Quốc chạy tới nơi này. Xem ra, lực cám dỗ của hỏa thuộc tính bản nguyên này đối với hắn thật đúng là rất lớn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt căng cứng cũng dần dần thư giãn xuống, rồi cuối cùng bình tĩnh lại. Bản thân của Cảnh Trọng là có bản nguyên, lại còn có cả Chí Tôn Đại Đạo do Khai Thiên Chí Tôn ban tặng. Nhưng số lượng bản nguyên còn chưa đủ năm đạo, cho nên nhất định phải tập hợp đầy đủ bản nguyên mới có thể tấn thăng lên Chí Tôn Thần Tử trong truyền thuyết. Chẳng qua là Tô Hàn không biết là Cảnh Trọng đang có được những loại bản nguyên nào. Trước đó Cảnh Trọng mặc dù đã buông xuống Ngân Hà Tinh Hệ, nhưng không phải là bản thể, mà là dùng ý niệm đoạt xá phân thân của Nguyên Linh. Cái này đại biểu thực lực của Cảnh Trọng chân chính cũng chưa có mang tới. Những thứ như bản nguyên kia lại càng không có khả năng. Chẳng lẽ ăn thiếu chính là đạo bản nguyên hỏa thuộc tính này sao? Nếu có thể đem Cảnh Trọng giết đi, vậy ta đây sợ là có thể biến thành nhà giàu nhất trong vũ trụ rồi. Trong lòng Tô Hàn hừ lạnh. Trên người của Cảnh Trọng có tới mấy đạo bản nguyên, Tô Hàn tự nhiên là không biết. Bất quá, đầu Chí Tôn Đại Đạo kia của hắn chính là bảo vật vô giá. Người thế nào? Mắt thấy Tô Hàn trừng trừng đứng lên. Kiềm Thiện Yên và Cao Lương Ngọc đồng thời mở miệng. Tô Hàn mấp máy nói, vãn bối chẳng qua là bị giá tiền này làm cho khiếp sợ. Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc dĩ nhiên sẽ không suy nghĩ quá nhiều, đó dù sao thì cũng là cái giá trên trời, 2 tỷ tiền vũ trụ. Phóng mắt nhìn tỷ đấu giá hội lần trước, ngoại trừ bản nguyên ra, còn có đồ vật gì có thể bán được với giá cả cao như vậy chứ? Để bát thế tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc tự mình đến, hô lên 2 tỷ thì cũng là điều bình thường thôi, Kim Thiện Yên nói. Ánh mắt của Tô Hàn sáng lên. Ở trong bao xương số 1 kia là đệ bát thái tử Cảnh Trọng của Tử Minh Vũ Trụ Quốc xong. Ngươi biết Cảnh Trọng? Kim Thiện Yên hỏi ngược lại. Tô Hàn không ứng tiếng mà chỉ khẽ gật đầu. Nào chỉ nhận biết, ngay cả cái tâm muốn giết hắn cũng có. Cũng đúng thôi. Vinh dự của Cảnh Trọng những năm gần đây là một trong siêu cấp thiên kiêu có thể tấn thăng Chí Tôn Thần Tử. Danh tiếng của hắn sớm đã chuyển khắp cả vũ trụ. Kim Thiện Yên lại nói. Tục truyền là Cảnh Trọng đã có được 3 đạo bản nguyên, Khai Thiên Chí Tôn càng ban thưởng cho hắn một đầu Chí Tôn Đại Đạo. Nói cách khác, chỉ cần hắn lại tập hợp thêm 2 đạo bản nguyên là có thể chính thức tấn thăng Chí Tôn Thần Tử, trở thành vị Chí Tôn Thần Tử thứ 8 trong vũ trụ từ trước đến nay. Sau khi nói tới đây, ngay cả Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Chí Tôn Thần Tử. Cái này có lẽ không phải đại biểu cho là tư chất cao nhất giữa thiên địa, nhưng tuyệt đối là đại biểu cho người có tiềm lực cao nhất. Chỉ cần chân chính nắm giữ những bản nguyên này, vậy thì Tử Minh Vũ Trụ Quốc tự nhiên sẽ dốc sức tiến hành bồi dưỡng với hắn. Cho dù tư chất thế nào, thế nhưng ít nhất khí vận còn bày ra ở đó. Dưới sự thủ hộ của Khai Thiên Chí Tôn, tất nhiên hắn sẽ trở thành một cường giả đỉnh cấp. Lui một vạn bước mà nói, có thể lấy được nhiều bản nguyên như vậy, thì tư chất chẳng lẽ còn kém được sao? Xin hỏi tiền bối là hiện tại đệ bát thế tử tu vi cỡ nào? Tô Hàn hỏi. Hắn vẫn luôn muốn biết tu vi chân chính của Cảnh Trọng, đè trong lòng ít ra thì cũng có sự phán đoán. Cái này thì ta thật đúng là không rõ ràng. Tu vi chính xác của nhân vật bậc này thì chỗ chúng ta làm sao có thể biết được? Kim Thiện Yên cười khổ một tiếng rồi lại nói. Bất quá căn cứ theo chuyển ngôn, có vẻ như hiện tại đệ bát thái tử chỉ có tu vi địa linh chúa tể, còn là cấp bậc cụ thể nào thì ta không rõ lắm. Ta cảm thấy hẳn là địa linh viên mãn. Nếu như hắn có thể lấy được đạo bản nguyên này, đồng thời dung hợp thành công, có lẽ sẽ đột phá đến thiên thần cảnh. Địa linh viên mãn, Tô Hàn lẩm bẩm. Dùng chiến lực của bản thân mình ở thời khắc này, có thể đánh với địa linh trung kỳ một trận, thậm chí là chấn áp. Sau khi đột phá lên tổ thánh, chiến lực tổng hợp tăng phúc rất lớn. Đối với địa linh chúa tể mà nói, chỉ cần có được bản nguyên. À, chỉ có được bản nguyên thì mới có sự khác biệt. Nói cách khác là Tô Hàn nhất trọng tổ thánh có thể chấn áp đại bộ phận địa linh trung kỳ không có bản nguyên. Nếu nhắn đạt tới nhị trọng, vậy thì coi như là địa linh trung kỳ có được bản nguyên, Tô Hàn cũng vẫn có khả năng chống chấn áp. Thời điểm đạt tới tam trọng thì chiến lược tổng hợp có lẽ sẽ vượt qua địa linh trung kỳ, chấn áp được những tên địa linh hậu kỳ không có bản nguyên, cứ thế mà suy ra. Từ đế thánh nhảy vọt lên tổ thánh, chiến lược tổng hợp của Tô Hàn tốc độ gia tăng có thể nói là cực kỳ khủng bố. Hai cái tiểu cảnh giới trong tổ thánh là có thể bù đắp được một tiểu cảnh giới trong địa linh chúa tể. Dựa theo tu vi hiện tại mà xếp thì khoảng cách đến địa linh viên mãn rõ ràng vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Nhưng cho dù là Cảnh Trọng thực sự lấy được đạo bản nguyên này, Tô Hàn cũng không cho rằng hắn là trong thời gian ngắn có thể đem bản nguyên dung hợp thành công. Loại chuyện này xem như chính là ngộ tính của bản thân. Cho dù khai thiên chí tôn thì cũng chỉ có thể đưa đến tác dụng của chí bảo, chứ không có tác dụng chân chính trợ giúp. Có lẽ tu vi của hắn chẳng qua chỉ là địa linh viên mãn, nhưng hắn dù sao cũng có được bà đạo bản nguyên, hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn do khai thiên chí tôn ban tặng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chiến lực tổng hợp của hắn không dám nói là có khả năng nhảy vọt qua địa linh cảnh, nhưng ít ra cũng phải ở vào địa linh cảnh đỉnh phong. Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm, dưới thiên thần không người nào có thể đối địch sau, hay là đã có thể giao chiến cùng với thiên thần cảnh. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tô Hàn thoáng có chút âm trầm. Cảnh Trọng sở dĩ có thành tựu như vậy, toàn bộ đều là bởi vì Tử Minh Vũ Trụ Quốc cùng với Khai Thiên Chí Tôn. Trái lại bản thân mình rõ ràng là thái tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, thế nhưng lại luôn đứng ở tầng chót nhất của vũ trụ, toàn phải bằng vào cố gắng của mình từng bước một mà trèo lên. Mặc dù Nam Sơn Thiên Tổ vô số lần đã nói cho hạ, Tô Hàn biết, để cho hắn lý giải được quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, nhưng mà hắn vẫn luôn cảm thấy không công bằng. Có lẽ ta cũng nên tìm cho mình một cái chỗ dựa thực sự. Ở trong phòng đấu giá, sau khi Cảnh Trọng hô lên cái giá 2 tỷ, ngay cả trưởng công chúa Phượng Vũ cũng phải dừng lại một chút. Nàng khẽ cắn răng nói, nghe nói là bát hoàng tử đã có được bà đạo bản nguyên, chẳng lẽ thực sự sẽ tấn thăng chí tôn thần tử trong truyền thuyết sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Cảnh Trọng thản nhiên hỏi ngược lại. Phượng Vũ trưởng công chúa hơi trầm mặc rồi lại nói, có vẻ như chỉ có dưới chúa tể cảnh có được năm đạo bản nguyên, một đầu chí tôn đại đạo hoàn chỉnh thì mới có tư cách được xưng tụng là chí tôn thần tử a. Bản tôn của bản hoàng tử có lẽ không làm được, nhưng nếu là phân thân có được tất cả những thứ này, người còn có thể nói gì nữa? Có thể nghe ra được là Cảnh Trọng cười lạnh mà mở miệng. Còn nữa, nếu như thực sự đạt được năm đạo bản nguyên cùng với một đầu chí tôn đại đạo, vậy có phải hay không là chí tôn thần tử thì có quan hệ gì đâu? Phượng Vũ trưởng công chúa trong lúc nhất thời á khẩu không thể trả lời được. Bản thân Cảnh Trọng tu vi đã sớm đột phá chúa tể cảnh, bất quá hắn nói vô cùng có đạo lý. Nếu như quả thực là có được những vật này, vậy thì có phải chí tôn thần tử hay không lại có quan hệ gì đây? Tùy tiện sáng tạo ra một đạo phân thân, đem bản nguyên và chí tôn đại đạo đều sử dụng trên người của phân thân, vậy thì như cũ vẫn là chí tôn thần tử. Không riêng gì Cảnh Trọng, mà đối với bất kỳ sinh linh nào, chỉ cần có thể có được đầy đủ bản nguyên và chí tôn đại đạo, vậy thì cái danh hiệu chí tôn thần tử kia chạy không thoát. Khó khăn không phải là vấn đề tu vi thấp hơn chúa tể cảnh, mà là số lượng bản nguyên và vật phẩm như chí tôn đại đạo, ngay cả ngụy chí tôn cũng đều thèm nhỏ dãi. Toàn bộ vũ trụ đều biết đệ bát thế tử có được một đầu chí tôn đại đạo. Thế nhưng, ngươi còn rêu rao khắp nơi như thế, chẳng lẽ ngươi không lo lắng là thời điểm trước khi trở thành chí tôn thần tử thì bỗng nhiên chết yểu hay sao? Phượng Vũ trưởng công chúa bỗng nhiên nói. Cảnh Trọng lúc này là nụ cười tràn ngập mỉa mai. Phượng Vũ trưởng công chúa, mọi người đều có thể nghe thấy được, nếu như bản hoàng tử thực sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy thì phượng thần vũ trụ quốc của ngươi đứng mũi chịu sào. Nói bậy. Phượng Vũ trưởng công chúa khuôn mặt khẽ biến. Phượng thần vũ trụ quốc của ta thế nhưng là không có can đảm dám động tới ngươi, đừng có để cho chúng ta phải cõng cái loại nổi đen này. Cảnh Trọng rõ ràng đã mất đi sự kiên trì liền thúc giục. Thôi thì bớt nói nhiều lời đi, nếu như ngươi không kêu giá nữa, vậy thì đạo bản nguyên này thuộc về bản hoàng tử. Nghe được lời này, trên mặt của Phượng Vũ lộ vẻ xoắn suýt. 2 tỷ thực sự là không thấp. Một chúa tể nhân hoàng có khi làm nhiệm vụ mệt gần chết một năm đại cái chỉ có thể đạt được khoảng 5-6 ngàn tiền vũ trụ. Dựa theo cái số lượng 6 ngàn để mà tính, vậy thì 2 tỷ này chính là cần một chúa tể nhân hoàng bận rộn tới là 30 vạn năm mới có thể gom góp được. Đây là khái niệm gì? Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, tên chúa tể nào có thể kiên trì tới 30 vạn năm đi làm nhiệm vụ, mà còn là liên tục mỗi ngày đều làm? Nói không chút khoa trương, vậy thì một người cũng không có. Chỉ cần chậm chế mấy ngày thôi, vậy thì thời gian có lẽ sẽ phải kéo dài đến cả 100 vạn năm. Phượng thần vũ trụ quốc tuy rằng có tiền, nhưng bọn họ cũng phải nuôi dưỡng vô số sinh linh. Tiền vũ trụ cũng không phải tùy ý lấy ra mà tiêu xài như xả rác. 21 ức. Đúng vào lúc này, trong bao xương số 9 lập tức truyền ra tiếng kêu giá của Lôi Tiết Thái Tử. Sau, Cảnh Trọng phát ra tiếng kêu nhẹ, tựa hồ không nghĩ tới là Lôi Tiết Thái Tử còn dám tranh đoạt với mình. Vương Vũ Trưởng Công Chúa, đối với ngươi một chút ý tứ cũng không có. Ngươi cảm thấy ngươi thực sự phải làm sự tình này sao? Cảnh Trọng hử lạnh. Cầm cái miệng của ngươi lại đi. Ngươi không nói lời nào, cũng không ai bảo ngươi là kẻ câm. Lôi Tiết Thái Tử quát to một tiếng lại nói. Đạo thuộc tính, đạo bản nguyên hỏa thuộc tính này, đối với bản điện mà nói có tác dụng lớn, cũng không phải là đưa cho Phượng Vũ. Tại sao lại nói là cẩu liếm chứ? Thực sự là dùng từ không có thích đáng, nhắm loạn dám chó. Tử Minh Vũ Trụ Quốc chính là thượng đẳng vũ trụ quốc, còn Lôi Thịnh Vũ Trụ Quốc chỉ là trung đẳng mà thôi. Nhưng mà Lôi Tiết Thái Tử lại không e ngại Cảnh Trọng chút nào. Hắn là thái tử của Lôi Thịnh Vũ Trụ Quốc, luận về thân phận so với Cảnh Trọng cao hơn một bậc. Còn nữa, những thế lực nhỏ trong vũ trụ có lẽ thường xuyên dẫn phát chiến tranh, nhưng mà chiến tranh ở giữa các vũ trụ quốc thì lại rất ít khi xuất hiện. Cũng bởi vì vài câu mồm mép như thế mà Tử Minh Vũ Trụ Quốc đi gây sự với Lôi Thịnh Vũ Trụ Quốc sau, đó là điều bất khả. Cảnh Trọng cũng là biết rõ điểm này, cho sau khi nghe được lời của Lôi Tiết Thái Tử và mặt lộ ra rất khó coi. Xính miệng lưỡi, chỉ là cái đồ vô dụng. Cảnh Trọng hừ lạnh một tiếng sau đó quát, 2.3 tỷ. Hắn trực tiếp tăng giá lên 2 ức, một lần nữa lại dẫn phát tới xôn xao. Đây cũng không phải là thời điểm mới bắt đầu tăng giá, mà tăng giá ở trên cơ sở là tiền đã vượt qua 2 tỷ rồi. Đến loại trình độ này, cho dù tăng giá ngàn vạn, thì đối với đám đại nhân vật này, gánh vác cũng rất lớn, chứ huống chi là 2 ức. Của cải của vũ trụ quốc thượng đẳng, và như hôm nay, đã được Cảnh Trọng triệt để thể hiện ra ngoài. 24 ức, Phượng Vũ là một lần nữa mở miệng, nàng cũng không thể nào cứ thế mà từ bỏ được. Lôi Tiết Thái Tử không lên tiếng nữa, nhưng Cảnh Trọng lại mở miệng, 26 ức. Ngư điệu kiên quyết không chút chần chừ, dường như đối với đạo bản nguyên này là thế bắt buộc. 23 tỷ. Phượng Vũ Trưởng Công Chúa còn chưa nói xong thì âm thanh của Cảnh Trọng lại một lần nữa đè xuống âm thanh của nàng. Giá cả của đạo hòa thuộc tính bản nguyên này đã nhảy lên tới 3 tỷ. Được. Trong lòng của Phượng Vũ Trưởng Công Chúa hít sâu một hơi, sau đó tràn đầy vô lực mà nói. Nếu như đệ bác thế tử đối với bản nguyên này quan tâm đến vậy, bản công chúa cũng không tranh đoạt với người nữa. Hy vọng đến lúc đó có thể chứng kiến một vị chí tôn thần tử ra đời. Lời tuy nói vậy, thế nhưng trong âm thanh rõ ràng là tràn ngập sự không cam lòng. Cảnh Trọng chẳng qua chỉ thả ha ha, lời nhắc nhiều lời. Đến mức mà đám người Lôi Tiết cũng triệt để mất đi sức cạnh tranh. 3 tỷ tiền vũ trụ, còn ai muốn tiếp tục tăng giá nữa không? Đạo Lâm Tử nhìn quanh một vòng, khóe miệng nhếch lên nụ cười. 3 tỷ lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, Mộc Trùy hạ xuống, Đạo Lâm Tử lớn tiếng nói. Chúc mừng Cảnh Trọng Điện Hạ đã lấy được đạo hỏa thuộc tính bản nguyên này, cũng là vì lần đáo giáo hội này mở đầu rất tốt. Lão Phủ ở đây xin đa tạ Cảnh Trọng Điện Hạ duy trì cho Lão Phu, duy trì cho phòng đấu giá Phong Thiên. Theo tiếng nói hạ xuống thì Đạo Lâm Tử đưa tay, bắt lấy đạo bản nguyên kia, sau đó tự mình xuống đài tới bao xương số 1. Cũng không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, ngược lại chỉ trong chốc lát thời gian. Đạo Lâm Tử liền từ trong bao xương đi ra, nụ cười trên mặt cực kỳ nồng đậm. Cùng một thời gian ở trong bao xương số 1000. Màn sáng hóa thành cánh cửa bị gõ, Tô Hàn liền nói ngay, vào đi. Nhân viên của phòng đấu giá tiến vào trong, trên mặt hắn mang theo vẻ hâm mộ hướng Tô Hàn nói. Đấu giá bản nguyên đã kết thúc, khấu trừ đi phí thủ tục thì số tiền mà các hạ lấy được là 27 ức tiền vũ trụ. Từ cái đó ra còn có là 300 triệu vũ trụ tích phân do công bộ ban thưởng. Nói xong, nhân viên công tác liền lấy vũ trụ tạp và thẻ tích phân đưa ra. Sau một lát thì vũ trụ đồng tạp của Tô Hàn đã có thêm 27 ức tiền vũ trụ, thẻ tích phân cũng có thêm 300 triệu tích phân. Bất luận là vũ trụ tạp gì cũng đều không có bố trí hạn mức cao nhất, chỉ bố trí giới hạn dưới mà thôi. Đẳng cấp vũ trụ tạp chẳng qua là để thể hiện thân phận khác biệt. Đừng nói là 27 ức mà ngay cả là 270 tỷ thì vũ trụ đồng tạp cũng vẫn có thể chứa được. Đương nhiên, hắn nhất định phải tìm thời gian để tới tải bộ, đem vũ trụ tạp của mình tiến hành thăng cấp. Sau khi nhân viên công tác rời đi, Cao Lương Ngọc không khỏi thở dài. 1/10 phí thủ tục đã là 300 triệu tiền vũ trụ. Công bộ thực sự là kiếm tiền muốn điên. Công bộ cho ra con đường, nếu như không có công bộ, mời được nhiều thế lực lớn như vậy thì cũng chẳng thể nào bán ra được cái giá cao đến thế, Kim Thiện Yên nói. Mà mặc dù khấu trừ đi 1/10 phí thủ tục thì cũng đã cho lại tổng giá trị 1/10 vũ trụ tích phân. Ít nhất về sau thời điểm hắn tiêu tiền cũng không cần lo lắng là không đủ vũ trụ tích phân. Chà, 300 triệu vũ trụ tích phân đủ có thể chống đỡ cho người tiêu hết là 30 tỷ tiền vũ trụ. Trong thời gian ngắn không cần thiết vì vũ trụ tích phân mà đi làm nhiệm vụ, Cao Lương Ngọc lại nói. Ngay cả lấy Mộc Linh hiện tại mà nói, há lại chỉ có từng đó tích phân nhiệm vụ. Hắn sợ là nhiệm vụ gì cũng đều không cần đi làm. Kim Thiện Yên khó có thể có được một lần lộ ra nụ cười. Công bộ thì có rất nhiều loại nhiệm vụ, có khả năng chỉ lấy vũ trụ tích phân, cũng có khả năng là nhiệm vụ chỉ đạt tiền vũ trụ. Những nhiệm vụ mà Tô Hàn nhận trước đó chính là cả tiền vũ trụ và cả tích phân đồng thời đều có. Bất qua so sánh mà nói thì ban thưởng của loại nhiệm vụ này thường thường sẽ cân bằng một chút. Nếu như chẳng qua chỉ lấy điểm tích phân hoặc tiền vũ trụ, vậy thì đạt được số lượng sẽ nhiều hơn một chút. Giống như so sánh cùng một kiện vật phẩm nhiệm vụ vậy, chỉ cần tiền vũ trụ thì sẽ trò ra gấp đôi. Thế nhưng, tích phân và tiền vũ trụ đều muốn thì có khả năng chỉ được 100 tiền vũ trụ cùng với là một điểm vũ trụ tích phân. Tại thời điểm Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên vừa mở miệng, trong lòng Tô Hàn cũng đồng thời cảm thán. Trước mình đi Thái Vân Hoàng Địa làm nhiệm vụ nửa năm, giết chết mấy vạn sinh linh tà đạo. Cuối cùng còn dẫn tới lão giả địa linh cảnh kia đứng ra ngăn chặn, lại càng bị Thánh Ma Thành ghi hận. Tới làm tình vân vụ mai phục đánh mình, nói không có nguy hiểm thì đó là nói láo. Nếu như Tô Hàn chỉ là một tên đế thánh bình thường thì sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, đắp chiếu hàng loạt rồi. Cho dù lần đó nhiệm vụ kiếm lời hơn 400 vạn tiền vũ trụ, đồng thời do mình là cảnh giới dưới chúa tể mà được ban thưởng gấp đôi, thì so với sinh linh bình thường đã là nhiều hơn rất nhiều rồi. Thế nhưng để mà so sánh với hiện tại thì đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Giết Dương Lăng cướp đoạt bản nguyên, căn bản cũng chẳng có mối nguy nào để mà nói. Nhưng chính là một đạo bản nguyên như vậy lại để cho mình kiếm lời trọn vẹn là 27 ức tiền vũ trụ. Nói không chút khoa trương, coi như Tô Hàn hiện tại tùy ý tiêu xài cũng phải dùng một đoạn thời gian rất lâu mới có thể tiêu hết số tiền này. 27 ức tiền vũ trụ tùy nhiều nhưng cái này dù sao cũng là một đạo bản nguyên. Người đem nó bán đi cũng không biết đến cùng là kiếm lời hay là thua lỗ đây. Cao Lương Ngọc lắc đầu thở dài. Có lẽ nếu như người không bén đạo bản nguyên này mà đem nó dung hợp, vậy thì sau này bằng vào đạo bản nguyên ấy, người có lẽ sẽ kiếm được nhiều hơn 27 ức. Cũng có lẽ ta còn chưa đem đạo bản nguyên này dung hợp thành công, đã bị người ta giết chết thì sao? Càng có lẽ là không có đủ tài nguyên phụ trợ thì ta căn bản không thể dung hợp thì sao? Tô Hàn mỉm cười. Tái ông thất mã, sao biết không phải là phúc chứ? Tiền bối có thể vì vãn bối mà suy nghĩ như thế. Vãn bối trong lòng hoàn toàn chính xác là cảm kích, bất quá cũng không cần thiết quá mức để trong lòng. Dù sao chỉ có tăng trưởng tu vi mới có thể thu được càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Bằng không mà nói, cầm bản nguyên, nó cũng là một món đồ nóng phỏng tay. Chà, người cũng là một người có nhiều ý nghĩ kỳ lạ, Cao Lương Ngọc cười khổ. Tô Hàn mấp máy môi bỗng nhiên, hướng phía ngoài vỗ tay phát ra tiếng. Rất nhanh liền có một nhân viên công tác từ phòng ngoài tiến vào. Bên ngoài mỗi một ghế lô đều sẽ có một nhân viên công tác đứng hầu, lặng lặng chờ đợi các đại nhân vật bên trong bao xương phân phó. Hồng tâm quả, rồi các loại ngũ linh khai thần tiểu này đều có thể mua sắm phải không? Tô Hàn hỏi. Đúng vậy. Nhân viên công tác gật đầu nói. Giá cả mua sắm hồng tâm quả là 1 viên 200 tiền vũ trụ, ngũ linh khai thần tiểu là 8 vạn một bình. Đắt như vậy. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên nhíu mày. Hồng tâm quả nếu như bình thường giá cả đâu đó khoảng 160 đồng tiền vũ trụ. Ngũ linh khai thần tiểu tổng hợp xuống, dựa trên số lượng trên bàn này, thì nhiều lắm cũng chỉ 6 vạn tiền vũ trụ một bình. Rõ ràng là giá cả phòng đấu giá đưa ra so với bên ngoài đắt hơn rất nhiều. Phòng đấu giá chính là loại ít giá này. Bất quá so sánh với địa phương khác thì phòng đấu giá cũng có chỗ tốt, đó chính là không hạn chế số lượng. Nhân viên công tác mỉm cười nói. Là vậy à? Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Lấy 20.000 miếng hồng tâm quả, ngũ linh khai thần tiểu 300 ấm. Nghe được lời này, nhân viên công tác cơ thịt trên mặt đều co quắp lại. Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc thì mí mắt cò giật. Bọn hắn nhìn Tô Hàn hào khí ngất trời với dáng vẻ thổ hào mới nổi, không khỏi hỏi. Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Hai vị tiền bối dẫn ta đến đây, trên đường tàu xe mệt mỏi, đương nhiên phải là khao một thoáng. Chỉ dựa vào một chút trên bản này còn chưa đủ cho chúng ta ăn, Tô Hàn nói ra. Hai người kia nhất thời yên lặng, chỉ nghe Kiêm Thiện Yên nói. Mộc Linh, chút tiền vũ trụ này của ngươi còn không bằng dùng mua sắm tài nguyên khác. Ngũ Linh Khai Thần Tiểu thì không nói, nhưng Hồng Tâm Quả chẳng qua chỉ lãng phí mà thôi. Sao có thể lãng phí chứ? Ít nhất thì ăn Hồng Tâm Quả cảm giác rất ngon. Tô Hàn mỉm cười nói, hai vị tiền bối không cần lo lắng, ngược lại hiện tại ván bối không có thiếu tiền, cứ dựa theo lời ta nói đi. Vâng, nhân viên công tác thần tình kích động cấp tốc rời đi. Bọn hắn mục đích đứng bên ngoài cũng chính là vì phục thị người trong bao xương. Tô Hàn một lần mua nhiều đồ như vậy, hắn cũng có thể nói là kiếm được rất nhiều phần trăm, dĩ nhiên là hưng phấn rồi. Không bao lâu sau thì nhân viên công tác lần nữa trở về, đem theo một cái chữ vật giới chỉ để trên mặt bàn. Bên trong sắp xếp chỉnh tề 2.000 miếng hồng tâm quả và 300 ấm ngũ linh khai thần tiểu. Tổng cộng là 2.240 vạn tiền vũ trụ, nhân viên công tác nói. Tô Hàn không nói hai lời trực tiếp tính tiền. Đợi nhân viên công tác rời đi, lúc này hắn mới đem 2.000 miếng hồng tâm quả lấy ra, còn có là 200 ấm ngũ linh khai thần tiểu nữa. Ngũ linh khai thần tiểu đối với hắn có diệu dụng rất lớn, cho nên chính hắn lưu lại 100 ấm. Còn hồng tâm quả thì tác dụng thực sự không lớn, chỉ ăn ngon mà thôi. Nhiều hồng tâm quả như vậy, cùng với ngũ linh khai thần tiểu, chất đầy phân nửa gian phòng. Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc trực tiếp nhìn mà nuốt nước miếng. Hai vị tiền bối, mỗi người 1.000 miếng hồng tâm quả, 100 ấm ngũ linh khai thần tiểu nha, Tô Hàn cười nói. Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên liếc nhau, bọn hắn kỳ thực cũng hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Nếu như bản nguyên còn ở trong tay Tô Hàn, vậy hắn đích thực là thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Nhưng bây giờ, bản nguyên đã chuyển hóa thành tiền vũ trụ và vũ trụ tích phân. Cho dù bọn hắn có ý tưởng gì thì cũng không cách nào thay đổi được hiện thực. Dù sao, nếu như giết chết Tô Hàn thì tiền vũ trụ và tích phân sẽ tan thành bọt biển, bị công bộ thu hồi. Dưới loại tình huống này, cho dù Tô Hàn không đưa cho bọn họ đồ vật gì, thì bọn họ cũng chẳng có biện pháp với Tô Hàn. Nếu như là đưa, vậy thì bọn hắn đối với Tô Hàn tự nhiên sẽ là loại thái độ khác. Sau khi đấu giá hội kết thúc, Tô Hàn khẳng định sẽ phải trở về Hồng Liên giới. Có Cao Lương Ngọc và Kim Thiện Yên chiếu cố, vậy thì con đường sau này sẽ dễ đi hơn nhiều. Đây cũng là vấn đề về nhân mạch và bối cảnh. Đã như vậy thì chúng ta không khách khí nữa. Cao Lương Ngọc cũng thu hồi Hồng Tâm Quả và Ngũ Linh Khai Thần Tiểu mà nói. Địa phương khác thì ta không dám nói. Nhưng nếu người sau này ở Hồng Liên giới có gặp được chuyện gì khó giải quyết, có thể tùy thời đến cùng bộ tìm ta. Kim Thiện Yên cũng nói, pháp bộ thiết luật vô tình cũng không phải là phục vụ cho mỗi một sinh linh. Nhưng nếu như ở trong điều kiện định luật cho phép, Hồng Liên giới cứ điểm pháp bộ sẽ chiếu cố người nhiều hơn. Đa tạ hai vị tiền bối, Tô Hàn biểu hiện vẫn như cũ cực kỳ khách khí và cung kính. Không có vì đưa ra hai phần đại lễ mà sinh lòng ngạo nghễ gì. Hắn cũng không có xác định hai người này đến cùng có thể giúp được gì mình, nhưng mà phòng ngừa chu đáo trùng quy là vẫn tốt hơn. Mà tại thời điểm ba người nói chuyện thì kiện vật phẩm đấu giá thứ hai cũng đã được đưa lên. Đó là một bình đan dược được gọi là địa linh phá cốc đan. Diệu dụng duy nhất đó chính là sau khi nhân hoàng chúa tể cảnh viên mãn thôn phệ thì có tới 70% tỷ lệ đột phá lên địa linh cảnh. Căn cứ vào lời của Đạo Lâm Tử nói thì địa linh phá cốc đan chính là do đại sư luyện đan của thanh thần vũ trụ quốc ẩn chứa cả minh ngộ và phân tích về địa linh cảnh của vị luyện đan đại sư kia đối với địa linh cảnh. Thế nhưng mà để cho người thôn phệ luyện hóa sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng quanh co. Trừ cái đó ra thì năng lượng ẩn chứa trong địa linh phá cốc đan tự nhiên cũng là rất kinh người. Cơ hồ là nó có thể gánh chịu hết thảy tài nguyên mà một vị nhân hoàng viên mãn cần có để đột phá lên địa linh cảnh. Ở dưới loại tình huống này thì địa linh phá cốc đan giá cả tự nhiên là rất cao, mà không phải là một viên mà là một bình. Trong một bình này có 3 viên địa linh phá cốc đan đồng thời được tiến hành đấu giá. Giá cả khởi điểm đầu tiên là 20 vạn tiền vũ trụ, mỗi một lần tăng giá không thấp hơn 5.000. Thời điểm mà Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc cất hồng tâm quả và các loại vật phẩm đi, thì một bình địa linh phá cốc đan này giá cả đã đạt tới là 305.000, 31 vạn, 315.000, 32 vạn, 33. Tiếng kêu giá liên tiếp không ngừng vang lên trong sân, thậm chí có một chút sinh linh là ở bên ngoài phòng đấu giá mà kêu giá. So sánh với thuộc tính bản nguyên, lúc trước thì địa linh phá cốc đan này chỉ có thể coi là một loại sản phẩm cấp thấp mà thôi. Trong bao xương số 1000 đến nay chưa từng vang lên tiếng nào, nhưng phàm là sinh linh cạnh tranh toàn bộ đều đến từ chỗ ngồi và sân ở bên ngoài. Địa linh phá cốc đan này ngươi có khả năng vỗ xuống, chờ sau này khi mà đột phá địa linh chúa tể rồi lại dùng. Cao Lương Ngọc hướng Tô Hàn mà nói, đan dược này ở Hồng Liên giới không phổ biến đâu, thậm chí có thể nói là rất hiếm, cho dù là thiên đàn thần vực cũng không có nhiều, chỉ có ở trong quốc thổ của vũ trụ quốc thì mới có thể mua được. Bất quá muốn tiến vào phạm vi quốc thổ của vũ trụ quốc thì chắc chắn cần tới truyền thống trận. Phí tổn truyền thống trận vốn đã không thấp, hơn nữa lại hao phí đại lượng thời gian. Trên đường thì có khả năng còn xuất hiện nguy hiểm nữa. Căn cứ vào loại tình huống như vậy, ta kiến nghị hiện tại, người có thể mua luôn bình địa linh phá cốc đan này, tránh cho về sau khỏi phải giật gấu vá vai. Rất rõ ràng, giá trị Tô Hàn tặng cho là hơn 8 triệu quả tặng kia, để cho thái độ của hắn đối với Tô Hàn tốt hơn trước rất nhiều lần. Trước đó có lẽ bởi vì đường Ngọc Minh mà dẫn đến Cao Lương Ngọc đối với Tô Hàn lãnh đạm. Hiện tại người lạc ngược lại thì tốt rồi, hắn coi Tô Hàn như vãn bối của mình vậy. Kim Thiện Yên cũng nói, ngươi bây giờ ngược lại cũng không có thiếu tiền. Nếu như lo lắng bị người ta nhắm tới thì trước có thể gửi nó ở trong cứ điểm của công bộ, chờ đến thời điểm cần dùng thì trực tiếp lấy ra thôn phệ luyện hóa là được. Nếu như bình thường mà nói cái loại như địa linh phá cốc đan này, giá cả một viên đã đạt tới khoảng 15 cho đến 20 vạn tiền vũ trụ. Một bình ba viên giá trị khoảng 5-60 vạn tiền vũ trụ là vừa. Hiện tại giá cả khẳng định không phải là điểm cuối. Ngươi có thể thử nghiệm gỗ một cái, một phần vạn đám sinh linh khác chướng mắt, vậy thì coi như người kiếm lời. Nghe được mấy câu này, Tô Hàn khẽ gật đầu. Sau đó, trong lúc Kim Thiện Yên và Cao Lương Ngọc há hốc mồm, Tô Hàn trực tiếp hô lên 60 vạn. Giá tiền này để cho đám sinh linh đang kêu giá bên ngoài hơi chậm lại. Bọn hắn vẫn luôn tăng giá 5.000 một vạn, có thể nói là ngay ngắn trật tự. Nhưng Tô Hàn lại trực tiếp tăng giá mấy chục vạn, lập tức để bọn hắn nhíu mày. Bất quá khi bọn hắn thấy người mở miệng ngồi trong bao xương thì lập tức bình thường trở lại. Người ta muốn mua một cái ghế lô đã tốn cả 100 vạn tiền vũ trụ rồi, tốn vài chục vạn để mua một bình đan dược thì tính là cái gì? Sau khi trầm mặc ngắn ngủi thì 605.000, 61 vạn, 615.000, 62 vạn. Âm thanh kêu giá lần nữa vang lên. Địa linh phá cốc đan liền đáng giá là 60 vạn không sai, thế nhưng dù sao đây cũng là đấu giá hội, không nói những cái khác. Chỉ là số lượng sinh linh ở đây đã hơn 300 triệu, chỉ sợ có những người đang đứng ở nhân hoàng viên mãn muốn đột phá địa linh rồi. Bọn họ chờ đợi chính là địa linh phá cốc đan này, sao có thể dễ dàng buông tha được. 100 vạn, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Từ đại lục Long Võ cho đến vũ trụ, hắn đã tham gia không biết bao nhiêu lần đấu giá hội. Có lẽ vật phẩm bán đấu giá thì không giống nhau, nhưng mà nhân tính thì khẳng định là không thể cải biến. Ba bề viên địa linh phá cốc đan này giá trị bản thân đã là 60 vạn tiền vũ trụ, cũng đại biểu cho việc là trên cuộc đấu giá này. Giá tiền 60 vạn mới chỉ là giá thấp mà thôi, muốn bằng vào 62-63 vạn hoặc 70 vạn để nhặt chỗ tốt sau, trừ phí tất cả mọi người đều là đồ đần, còn không bằng là nhanh chóng một chút bớt lãng phí thời gian của mọi người. Mà giờ khắc này cái giá Tô Hàn ô lên đã vượt xa giá trị bản thân của địa linh phá cốc đan. Toàn bộ sinh linh đều biết được tình huống này. Đám kêu giá lúc trước tự nhiên cũng ít đi rất nhiều, bất quá vẫn như cũ có một ít sinh linh không từ bỏ, lại tăng giá lên thêm 5.500 nữa. 120 vạn, Tô Hàn lần thứ ba mở miệng. Giá cả mắn hô lên đã gấp đôi giá trị của địa linh phá cốc đan. Đại bộ phận sinh linh hữu tâm vô lực thối lui khỏi tranh đoạt, muốn thông qua biện pháp khác để thu được loại đan dược này. Tiếp tục kêu giá thì đã lác đác không còn mấy. Người cái tên tiểu tử này thực sự giống như nhà giàu mới nổi mà người ta hay nói. Ở trong bao xương, Cao Lương Ngọc cười khổ. Lúc này mới bao lâu chứ, Tô Hàn mỉm cười. Bất quá, tiền bối nói cũng không sai, ta vốn chính là một tên nhà giàu mới nổi. Cao Lương Ngọc lại nhẫn nhịn cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc mắt nhìn Tô Hàn. Hắn không biết là ba viên địa linh phá cốc đan này tuyệt đối có thể để Tô Hàn tăng lên một tiểu cảnh giới. Từ nhất trọng tổ thánh vọt lên nhị trọng, chiến lực tổng hợp sẽ xuất hiện sự tăng phúc đáng ngạc nhiên. Đừng nói là 120 vạn tiền không quan trọng, coi như có là 200 vạn thì đã đáng là gì. 121 vạn, 122. Nghe được mấy linh sinh linh kêu giá, Tô Hàn nhếch miệng, 150 vạn. Loại phương thức kêu giá mang tính áp đảo này khiến cho giữa sân triệt để lâm vào yên tĩnh. sau khi mộc chùy của đạo lâm tử hạ xuống. Ba viên địa linh phá cốc đan này cuối cùng dùng giá 150 vạn để rơi vào tay Tô Hàn, sau đó là kiện vật phẩm đấu giá thứ ba. Ở trong khe nứt hư không kia thì viên cầu lại xuất hiện một lần nữa. Ở bên trong này có một ống mũi tên và một cây trường cung xuất hiện giữa viên cầu. Vật này tên gọi là Kinh Thần Cung, một kiện vũ trụ khí trung phẩm. Đạo Lâm Tử cũng không có giới thiệu quá nhiều về Kinh Thần Cung, chẳng qua chỉ nói đơn giản một câu rồi bắt đầu cạnh tranh. Tô Hàn đối với vật này một chút hứng thú cũng không có. Luận về khí vật thì trong tay hắn có quá nhiều bảo bối rồi. Cho dù giới hạn ở loại cung thì hắn cũng có. Âm Dương Cung của Thiên Thần Hậu Nghệ. Một kiện trung phẩm vũ trụ khí không quan trọng thì căn bản không lọt nổi vào pháp nhãn. Đối với đám sinh linh ở ngoài thì trung phẩm vũ trụ khí lại là một loại trang bị cường đại. Dựa theo giá cả đơn giản nhất có thể nhìn ra được, hạ phẩm vũ trụ khí nhiều lắm không vượt quá 500 tiền vũ trụ, mà trung phẩm vũ trụ khí thì giá khởi điểm đã là 5 vạn. Cái loại công kích xa giống như Kinh Thần Cung này thì lại càng là vũ khí chân quý. Khoảng cách gấp cả trăm lần đủ để chứng minh uy lực ghê gớm cỡ nào. 21 vạn, 213.000, 215, 22 vạn. Giá khởi điểm của Kinh Thần Cung sớm là 5 vạn tiền vũ trụ. Những nhân vật ở trong bao xương đều không có dáng vẻ hứng thú. Chỉ có sinh linh ngồi khán đài, cùng với những người ngồi bên ngoài thì không ngừng kêu giá thôi. Đến cuối cùng Kinh Thần Cung dùng cây giá là 26 vạn tiền vũ trụ để mà chế định bị một gọi là đại bàn tử áo trắng thu mua. Sau đó thì đủ các loại vật phẩm đấu giá không ngừng được đưa lên. Bất quá đối với Tô Hàn tác dụng không lớn cho nên hắn không có cạnh tranh. Mục tiêu lần này quán chỉ có hai thôi, một là tài nguyên, hai là vật phẩm phải đặc thù. Tài nguyên thì tự nhiên đã bao gồm cả đan dược, linh dược, còn vật phẩm đặc thù thì lại càng tốn tiền hơn. Cho đến khi mà đại hội đấu giá, cử hành tiếp cận được nửa canh giờ, thì một kiện vật phẩm đấu giá dẫn tới sự chú ý của Tô Hàn mới xuất hiện. Cửu Trúc Minh Tâm Hoa, Đạo Lâm Tử lớn tiếng nói, vật này thì không coi là tài nguyên, lại có tác dụng là thông triệt và minh ngộ. Dựa theo một phương diện nào đó mà nói, thậm chí là nó đối với chí tôn cũng có tác dụng rất lớn. Nghe được lời này, giữa sân một mảnh xôn xao. Cái thứ như thông triệt hay minh ngộ này có thể nói là rất hư vô mờ mịt. Nó không giống như là đủ các loại tài nguyên ẩn chứa trong đan dược, đó là điều hết sức rõ ràng. Minh ngộ thì chỉ có ở dưới điều kiện đặc biệt mới có khả năng dùng đến. Lời của Đạo Lâm Tử nói xác thực là không sai, vô luận cảnh giới nào cũng có nhu cầu về minh ngộ cả, chí tôn cũng thế mà thôi. Thế nhưng toàn bộ sinh linh đều cho rằng hắn chẳng qua thì cầm chí tôn đến để mà ngụy trang. Mọi người đã tu luyện tới loại cảnh giới này, sự tình liên quan tới minh ngộ đã trải qua rất nhiều lần, á có thể tùy tiện tin tưởng một lời nói sáo rỗng như vậy. Tiểu trúc minh tâm hoa này nhìn thì như chân quý, nhưng kỳ thực trên thực tế nó có chút gần gà. Bất quá đối với Tô Hàn mà nói, vật này trước mắt đích thực rất cần. Hắn đối với thế giới bản nguyên vẫn chưa có đầu mối, mặc dù đã dung hợp nhưng mà mong muốn mở ra lĩnh vực bản nguyên, sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật thì còn cần rất nhiều thời gian. Có lẽ cửu trúc minh tâm hoa này có thể cung cấp trợ giúp. Vật này giá khởi điểm là 20 vạn tiền vũ trụ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 5.000. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Đạo Lâm Tử hô lên một tiếng. Hắn tựa hồ cũng đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cho nên thoạt nhìn cũng không phải là quá mức mong đợi, mà sự thật cũng là như vậy. Thứ này thế nhưng là đến lúc cần dùng thì mới dùng đến thôi, còn nếu không dùng được thì coi như bỏ qua. Cho nên sau khi hắn hồ lên giá khởi điểm, chỉ có lác đác vài sinh linh mở miệng kêu giá. Mỗi một kiện vật phẩm đấu giá nhiều nhất chỉ có thời gian 3 phút để kêu giá. Đương nhiên, loại vật phẩm như bản nguyên thì ngoại lệ. Qua 3 phút nếu như vẫn như cũ không có người kêu giá, vậy thì kiện vật phẩm đấu giá này sẽ tiến vào trạng thái đấu giá lưu. Tô Hàn cũng lười lãng phí thời gian. Mắt thấy là cửu trúc minh tâm hoa kia, giá cả lác đác, chẳng qua chỉ đâu đó 20-30 vạn. Tiền vũ trụ thôi, hắn liền hô ngay 30 vạn. Duy nhất một lần tăng giá 7 vạn, cho dù so sánh với vật phẩm khác thì không nhiều. Nhưng đây còn là lần đầu tiên xuất hiện ở cửu trúc minh tâm hoa. Không có bất kỳ ngoài ý muốn gì sau khi Tô Hàn hô giá, những sinh linh khác đều ngậm miệng. Sau khi mộc chùy của Đạo Lâm Tử hạ xuống, gốc cửu trúc minh tâm hoa này cũng vào túi Tô Hàn. Sau khi bán đấu giá xong, Đạo Lâm Tử khóe miệng nhếch lên một nụ cười, soạt một tiếng. Hắn đột nhiên phất tay lên trên, hư không vừa bị xé mở rồi khôi phục lại bị xé mở một lần nữa. Viên cầu phiêu phủ trước mặt rất nhiều sinh linh, mà bên trong viên cầu thì bao phủ lấy một viên ngọc bội màu xanh lục, đây là thứ gì vậy? Rất nhiều sinh linh đều lộ ra vẻ nghi hoặc, ít nhất từ biểu hiện bề ngoài thì ngọc bội kia không có địa phương nào kỳ lạ. Ngọc bội cũng không phải là đồ vật chân quý gì đó, địa phương chân quý chân chính là đồ vật ẩn giấu trong ngọc bội. Đạo Lâm Tử cười lớn. Lão Phù cũng không thừa nước đục thả câu với chư vị, nói thật cho mọi người biết thì trong viên ngọc bội này ẩn chứa hồn niệm của một vị thất mệnh chúa tể đánh xuống. Đạo hồn niệm này có khả năng phát động 3 lần công kích, mỗi một lần tương đương với một kích toàn lực của cường giả thất mệnh ra tay. Nghe được lời này, rất nhiều sinh linh bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là loại vật phẩm đặc thù. Đương nhiên, cũng không phải là ai cũng có bản lĩnh làm ra loại vật phẩm này. Có lẽ hết thảy cường giả đều có thể ngưng tụ công kích hồn niệm của mình rồi bảo lưu lại, nhưng mà lại không tìm được vật phẩm có thể gánh chịu được công kích hồn niệm của mình. Tỷ như miếng ngọc bội trước mắt này, mà giá trị của bản thân miếng ngọc bội này cũng không phải quá lớn, chủ yếu là bởi vì cường giả thất mệnh kia bản thân đã là một luyện khí sư, cho nên mới có thể hoàn mỹ đánh hồn niệm của mình vào trong đó. Đối với cường giả mà không biết cách luyện phí, cho dù cung cấp bậc thì 100 triệu lần cũng không làm được. Còn hắn chỉ có thể là đi mua sắm loại vật phẩm như thế ở chỗ luyện khí sư, mà mua sắm sẽ phải bỏ ra cái giá khổng lồ. So sánh đôi bên, có thể nói cái được không bù nổi cái mất, mà cũng không cần thiết phải làm vậy. Lão Phu đem vật này gọi nó là ngọc bội thất mệnh, Đạo Lâm Tử la lớn. Cường giả thất mệnh, lực lượng rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, ta nghĩ trừ vị trong lòng đều có khái niệm đại khái. Vật này giá khởi điểm là 30 vạn tiền vũ trụ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. Xin hỏi tiền bối là cấp bậc nào trong thất mệnh vậy? Có sinh linh hô lên. Thất mệnh thì có 7 cái cấp bậc. Thấp nhất là trừ uế, cao nhất là hóa tâm. Cấp bậc khác nhau thì hồn niệm đánh xuống cũng khác nhau, mà giá trị trong lòng đám sinh linh này tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Nói thật thì Lão Phù cũng không biết. Đạo Lâm Tử cười khổ lắc đầu. Bản thân chủ nhân của miếng ngọc bội này chính là một luyện khí đại sư. Hiện tại có khả năng đã đột phá lên cửu linh chi cảnh. Phù pháp luyện chế cực kỳ quỷ dị, còn đến mức hồn niệm trong ngọc bội cũng vô pháp thẩm thấu ra chút khí tức nào. Cho nên, ở đây Lão Phù cũng muốn khuyên bảo chư vị, cẩn thận đấu giá. Nghe được lời này, rất nhiều sinh linh đều nhíu mày. Đây chính là tổ chức đấu giá hội của công bộ. Đối với những sinh linh khác mà nói thì thất mệnh chi cảnh hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Nhưng đối với công bộ mà nói, thất mệnh chỉ có thể nói là dạng cường giả trung đẳng mà thôi. Bọn hắn lại nói là nhìn không thấu cấp bậc hồn niệm ẩn chứa trong ngọc bội sao? Bố thằng nào mà tin được? Những sinh linh này theo bản năng cho rằng Đạo Lâm Tử chính là cố ý nói như vậy để dẫn dắt sinh linh ở đây cạnh tranh với giá cao. Ngược lại, thấp nhất cũng là trừ uế cảnh, luôn luôn có thế lực lớn nguyện ý là đấu giá về cho hậu bối, mà trên thực tế đúng là như vậy. 31, 32, 35 vạn. Trong nháy mắt khi mà Đạo Lâm Tử buông lời, tiếng cạnh tranh liên tiếp vang lên. Giá khởi đầu nguyên bản 30 vạn trong nháy mắt đã đạt tới 45 vạn. Thậm chí là trong bao xương cũng có người dần mở miệng, tựa hồ đối với miếng ngọc bội này cảm thấy hứng thú. Ngay nấy Tô Hàn mà nói thôi, lúc trước hắn có được đế giả kiếm khí cũng có được 7 lần triệu hoán tổ vu sa bỉ thi. Kỳ thực thì cái này cùng miếng ngọc bội trước mắt có cách làm giống nhau nhưng hiệu quả lại giống nhau kỳ diệu. Nhất là đối với sinh linh không có bối cảnh mà nói, loại vật phẩm này ở một số thời điểm có thể đưa tới tác dụng vô cùng trọng yếu. Thời điểm giá cả tiến vào 50 vạn, trong một bao xương, Cảnh Trọng bỗng nhiên mở miệng, 60 vạn, 70 vạn. Phượng Vũ trưởng công chúa yên lặng đã lâu lần nữa kêu giá, 80 vạn. Lôi Tiết Thái Tử đồng dạng cũng tăng giá 10 vạn, bắt đầu cạnh tranh. Mắt thấy là các nhân vật đại biểu cho ba đại vũ trụ quốc đồng thời ra tay, những sinh linh lúc trước còn ôm kỳ vọng trong lòng lập tức thầm mắng một tiếng chó đẻ, rồi bất đắc dĩ từ bỏ. Ba cái chữ vũ trụ quốc này nó không chỉ đại biểu cho thực lực, mà còn là tài lực châu bò. Mặc dù Cảnh Trọng trước đó đã bởi vì bản nguyên mà bỏ ra tới 3 tỷ tiền vũ trụ, nhưng Tử Minh vũ trụ quốc dù sao cũng là thượng đẳng vũ trụ quốc. Đại danh của Cảnh Trọng đã vang vọng trong vũ trụ từ lâu. Người nào mà không biết, hắn chính là vị hoàng tử được sủng ái nhất trong toàn bộ Tử Minh vũ trụ quốc. Nói không chút khoa trương, coi như cái vị thái tử chưa từng xuất hiện kia cũng không được sủng ái như hắn. Nếu không thì Khai Thiên Chí Tôn tại sao lại đưa cho hắn một đầu chí tôn đại đạo cơ chứ? Lại cộng thêm bản thân Cảnh Trọng có được bản nguyên, đại bộ phận sinh linh trong vũ trụ đều cho rằng vị trí quốc chủ ở Tử Minh quốc đời tiếp theo ngoại trừ Cảnh Trọng ra thì không lẽ ai khác được. Chỉ có một vài tỷ tiền vũ trụ không quan trọng, đối với Cảnh Trọng mà nói thì đáng là gì, đối với Tử Minh vũ trụ quốc mà nói lại đáng là gì đây? Chắc không có sinh linh nào đi nghi vấn về tài lực quán. 100 vạn. Cảnh Trọng lần hai mở miệng, cuối cùng để cho giá cả của miếng thất mệnh ngọc bội này đột phá 100 vạn. Không người nào dám nói là miếng thất mệnh ngọc bội này, giá trị của nó đến cùng bao nhiêu tiền vũ trụ, bởi vì ngay cả đạo lâm tử cũng không biết hồn niệm ẩn chứa trong đó là dạng cấp bậc gì. Có lẽ đối với loại tồn tại tiêu tiền như nước, như là Cảnh Trọng này, cho dù chỉ là trừ uế cảnh thôi thì nó cũng đáng giá 100 vạn. Cảnh Trọng điện hạ, đây là lo lắng cho chí tôn đại đạo bị cướp sao? Phượng Vũ trưởng công chúa trầm trọc, Khai Thiên chí tôn đối với người sủng ái như vậy, nghe nói ngoại trừ chí tôn đại đạo thì càng đưa cho ngươi cả một kiện chí tôn thiên khí. Huống chi từ Minh Vũ trụ quốc luôn có cường giả âm thầm bảo vệ ngươi, một kiện ngọc bội thất mệnh không quan trọng há có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi? Cảnh Trọng bình thản cười một tiếng, chẳng lẽ là Phượng Thần Vũ trụ quốc không có cường giả bảo hộ ngươi sao? Đã như vậy thì ngươi vì sao còn muốn cạnh tranh miếng ngọc bội thất mệnh này? Ta cùng với Cảnh Trọng điện hạ thế nhưng là khác biệt, bởi vì sau lưng của ta không có chí tôn, Phượng Vũ công chúa nói. Nhìn như là thở dài, nhưng kỳ thực là tràn đầy tính mỉa mai. Không đợi cho Cảnh Trọng mở miệng, Lôi Tiết Thái Tử cũng nói. Nói thật thì đúng là có chút khôi hài. Vị Thái Tử của Tử Minh, Vũ trụ quốc chưa từng hiện thân kia, từ khi xuất sinh thì có vẻ như đã bị đánh vào trong vị diện mà tiến hành lịch luyện. Mà Cảnh Trọng người đồng dạng cũng là lịch luyện, nhưng lại có vô số cường giả trong bóng tối thủ hộ. Đây có phải là có chút quá không công bằng hay không? Ở trong bao xương số 1 và mặt Cảnh Trọng trầm xuống, hắn ghét nhất là bị người khác nói như vậy. Mọi người đều biết là không công bằng, nhưng không ai dám ở ngay trước mặt hắn mà nói loại lời này. Bây giờ, Lôi Thiết Thái Tử không riêng gì nói ngay trước mặt hắn, lại còn nói trước mặt của mấy trăm triệu sinh linh. Điều này khiến cho Cảnh Trọng còn để mặt mũi vào đâu. Bản điện hoàn thành lịch luyện, chẳng lẽ ngươi còn không cho phép ta trở về vũ trụ sao? Cảnh Trọng nói. Lôi Thiết Thái Tử lại không sợ chút nào. Hoàn thành lịch luyện, ta tại sao cho đến bây giờ chưa từng nghe nói qua là ngươi tiến vào cái vị diện nào để lịch luyện vậy? Bản điện đi vào vị diện nào lịch luyện còn cần phải báo cáo cho ngươi sau, Cảnh Trọng âm trầm nói. Lôi Thiết Thái Tử thở dài một tiếng, ta cảm thấy là bi ai thay cho Tử Minh Thái Tử thôi. Nếu như Tử Minh Vũ Trụ Quốc đã dự định ứng viên quốc chủ tiếp theo, vậy thì lúc đầu tại sao không lập ngươi làm thái tử luôn đi? Ta thậm chí hoài nghi, ngươi không phải là đã đem vị thái tử của Tử Minh kia âm thầm đánh giết đấy chứ? Lời này vừa nói ra, ngữ khí của Cảnh Trọng lập tức đình trệ lại, thậm chí tiếng nghị luận của đám sinh linh bên ngoài cũng yên lặng lại, tựa hồ đang chờ đợi Cảnh Trọng trả lời. Đối với bọn hắn mà nói, việc này coi như một hồi bát quái, náo nhiệt. Để cho bọn hắn không nghĩ tới, Cảnh Trọng vậy mà trầm mặc xuống. Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi sao? Lôi Tiết Thái Tử cũng có chút ngoài ý muốn mà truy vấn. Chỉ nghe Cảnh Trọng hử lạnh một tiếng. Tử Minh Thái Tử đích thực là chết rồi, nhưng không phải là bản điện giết. Soạt. Lời này vừa nói ra, toàn trưởng nhấc lên náo động. Tử Minh Thái Tử thực sự chết rồi sao? Trách không được. Ngay cả Cảnh Trọng điện hạ cũng chính miệng thừa nhận. Vậy thì chuyện này hẳn là không sai. Chà, ta còn một mực chờ mong là Tử Minh Thái Tử sẽ cùng với đệ bát Thái Tử tranh giành vị trí quốc chủ, diễn một vở tuồng hay, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Tử Minh Thái Tử kia cũng thật không may, từ khi xuất sinh đã trở thành khôi lỗi. Như vậy mà nói thì vị trí quốc chủ đời tiếp theo chẳng phải là trừ Cảnh Trọng điện hạ ra thì không thể là ai khác rồi. Ở trong bao xương số 1000, con mắt Tô Hàn dần nheo lại, vẻ mặt có chút băng hàn. Hắn ở trước mặt nhiều người như vậy, tuyên bố Tử Minh Thái Tử tử vong, khẳng định là không có trải qua sự đồng ý của Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Mà mục đích hắn làm vậy đơn giản chính là muốn lừa dối đám sinh linh vũ trụ này. Người càng có tín ngưỡng đối với Tử Minh Vũ Trụ Quốc, để cho tương lai lúc hắn lên ngôi lại càng thêm dễ dàng thuận lợi. Không thể không nói Cảnh Trọng này tâm cơ đích thực rất sâu. Hết lần này tới lần khác, biết rõ chính mình, nói những chữ này. Nhưng lại không ai có thể đứng ra phản bác. Để cho Cảnh Trọng biết mình đã tới vũ trụ, đối với Tô Hàn mà nói, cũng sẽ không sinh ra uy hiếp gì. Nhưng hắn lo lắng chính là tên Khai Thiên Chí Tôn chó đẻ kia cũng biết được là mình tiến vào vũ trụ. Mặc dù hắn chưa từng ẩn giấu thân phận của mình, như trước vẫn dùng cái tên Tô Hàn để tiến vào ghi chép của công bộ, nhưng vũ trụ rộng lớn như thế, sinh linh chủng tên cũng có rất nhiều. Tô Hàn không lo lắng là Khai Thiên Chí Tôn sẽ liên tưởng đến trên người mình. Thế nhưng nếu thực sự bị xác nhận thân phận thì sợ sẽ bị nhắm vào. Tô Hàn cảm thấy cho dù thực sự muốn bại lộ thì ít nhất cũng phải sau khi bản thân thể hiện ra tiềm lực tuyệt đối. Khai Thiên Chí Tôn đến cùng đơn thuần chỉ là cưng chiều Cảnh Trọng, hay là bởi vì tiềm lực của Cảnh Trọng mà cưng chiều hắn, thì đến lúc đó sự thật sẽ được phơi bày. Trước đó nếu như ta có thể trèo lên đùi một vị chí tôn, vậy thì Khai Thiên Chí Tôn có muốn động đến ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Tô Hàn siết chặt nắm đấm. Bối cảnh, mình bây giờ thiếu nhất chính là bối cảnh. Mà cũng vào thời khắc này, trong một ghế lô bỗng nhiên truyền ra âm thanh của một nữ tử thanh thúy. Cảnh Trọng, không có chứng cớ xác thực, người tốt nhất là câm cái miệng lại, không nên nói bậy nói bạ. Cảnh Trọng hơi ngẩn ra, cơ hồ theo bản năng thốt lên, Cảnh Dư. Hắn vừa mở miệng lập tức để cho sinh linh đây biết thân phận của nữ tử kia, tam công chúa của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, Cảnh Dư. Từ khi mà Cảnh Trọng nói chuyện, Cảnh Dư liền không nghĩ tới việc là giấu giếm thân phận của mình. Soạt một tiếng, ở trong bao xương của nàng, màn sáng hư ảo cấp tốc biến thành trong suốt, một thân ảnh có tư thế hiên ngang hiện lên trước mắt toàn bộ sinh linh ở đây. Cảnh Dư mặc một thân áo đen là áo da bó sát người, đem thân hình hoàn mỹ thon dài bao phủ, cái cổ trắng nõn cũng bị bao trùm. Trên đầu tóc ngắn, tướng mạo tuyệt mỹ lại lộ ra vẻ già dặn, thoạt nhìn ngũ quan cao thẳng và vô cùng lưu loát. Hai bên hông của nàng còn cắm hai thanh chỉ thủ. Giờ phút này, đang một tay đặt trên dao găm, một tay chỉ vào bao xương số một. Làm bát hoàng tử của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, ngươi cùng với thập tam đệ chính là tay chân tương liên, sao có thể ngay ở trước mặt nhiều sinh linh như vậy bịa đặt sinh sự vì Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta? Khuôn mặt của Cảnh Dư có chút lạnh lẽo, lại không nói phần ân tình huyết mạch tay chân này, cho dù là dùng thân phận của ngươi để mà nói thì cũng không theo kịp thập tam đệ, ngươi sao dám tùy ý vu hãm hắn tử vong. Nghe được mấy câu này, Cảnh Trọng trong gian phòng số một vẻ mặt triệt để âm trầm xuống. Còn những sinh linh trong phòng đấu giá kia cũng là hai tay ôm ngực mang theo ý cười, một bộ tâm tính là xem náo nhiệt. Cảnh Trọng cùng với Tử Minh Thái Tử ở giữa có quan hệ như thế nào, kỳ thực mọi người đều có thể đoán được. So sánh thì bọn hắn khẳng định càng muốn tin tưởng lời của Cảnh Dư hơn. Vị này chính là đệ tam công chúa của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, bản thân đã có được tư chất yêu nghiệt, tính khách lại là hạo đáng chính khí, trong mắt không cho phép có một hạt cát. Nàng không phải là khuynh hướng người nào, chẳng qua là căn cứ vào sự thật để nói chuyện, chỉ là không quen nhìn cái thủ đoạn ác nghiệt của Cảnh Trọng này. Bản điện chẳng lẽ nói sai sao? Cảnh Trọng bỗng nhiên nói. Thập tam đệ từ sau khi ra đời liền bị quốc chủ đánh vào vị diện để lịch luyện, theo lý mà nói thời gian này cũng cần phải trở lại vũ trụ mới đúng, nhưng hắn cũng không hề hiện thân. Đây không phải là chết thì là cái gì? Đánh rắm! Cảnh Dư quát khẽ. Mặc kệ là thập tam đệ đến cùng là sống hay là chết, Tử Minh Vũ Trụ Quốc ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người cũng không tận mắt nhìn thấy thập tam đệ ngã xuống, dựa vào cái gì mà nói hắn chết? Cảnh Dư, người không nên nói dối, sự thật bày ở... Bày con mẹ mày, câm miệng. Cảnh Trọng còn muốn mở miệng, Cảnh Dư lại trực tiếp cắt ngang. Cảnh Trọng, ta cảnh cáo người, ta là tam tỷ của ngươi, đừng có mà gọi thẳng tên húy của ta, cũng chớ có ở trước mặt bà mày mà xưng bản điện. Ngươi còn chưa có trở thành quốc chủ của Tử Minh, tự nhiên không có tư cách, ngươi hiểu chưa? Cảnh Trọng siết chặt nắm đấm, vẻ mặt âm tình bất định, phóng mắt nhìn khắp Tử Minh Vũ Trụ Quốc, đám người cùng thế hệ. Cảnh Trọng nhức đầu nhất chính là vị tam công chúa này, lại còn có trưởng công chúa, có tư chất cao nhất cùng thế hệ, tư vi cũng là cao nhất. Ở trong vũ trụ này không có cái gọi là phân chia nam nữ, mà chỉ dùng thực lực để luận cao thấp. Nhưng ở trong Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì khác, Khai Thiên Chí Tôn sẽ không cho phép một hạng nữ lưu tiếp nhận quốc chủ đời tiếp theo. Cho nên coi như Cảnh Dư hay là trưởng công chúa, tư chất có cao hơn, thì cũng vĩnh viễn không có khả năng đè Cảnh Trọng về mặt thân phận. Cảnh Trọng kỳ thực cũng rõ ràng, Cảnh Dư cùng với trưởng công chúa cũng không có ý nghĩ muốn tranh đoạt vị trí quốc chủ. Theo Cảnh Trọng thì các nàng chẳng qua là không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu được biến báo. Nhưng mà như vậy để cho Cảnh Trọng vô cùng phiền phức, tựa hồ mặc kệ hắn làm chuyện gì, hai nữ nhân này đều thích khắp nơi nhằm vào hắn. Cái này khiến cho Cảnh Trọng phản cảm, đồng thời cũng sinh ra một chút phẫn nộ. Nhưng mà tư chất của Cảnh Dư hoàn toàn chính xác là yêu nghiệt, chỉ dựa vào tử bản thân tu vi mà nói, hiện tại nàng cũng đủ để đem Cảnh Trọng chấn áp. Mà Cảnh Dư nói không hề sai, Cảnh Trọng bây giờ còn chưa kế nhiệm vị trí quốc chủ và chán như cũ vẫn là đệ bát thế tử mà thôi. Xét từ thân phận địa vị, lán không bằng Cảnh Dư. Khai Thiên Chí Tôn mặc dù không cho nữ lưu là người kế nhiệm quốc chủ, nhưng cái này cùng với việc hắn tán thưởng tư chất của Cảnh Dư không có xung đột với nhau. Dưới loại tình huống này, Cảnh Trọng thật đúng là không có biện pháp gì với Cảnh Dư. Ngược lại trong bao xương số 1000, Tô Hàn nhìn vào thân ảnh anh tư bộc phát xinh đẹp kia, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Tam tỷ sau, hắn lẩm bẩm. Mặc kệ là ngân hà tinh hệ hay là tiến vào vũ trụ, ngoại trừ cảnh trọng này ra thì người thứ hai Tô Hàn nhìn thấy có được quan hệ huyết mạch chính thức với mình ở Tử Minh Vũ Trụ Quốc, đây coi như là thân nhân. Cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Dư, cũng không có tận lực tìm hiểu quá nhiều về nàng, thế nhưng mà Tô Hàn lại có một loại cảm giác mới quen mà như đã thân. Là bởi vì nàng ta ra mặt vì ta, hay là bởi vì ta thực sự thích nàng đây? Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, cái loại ưa thích này tự nhiên không phải là ưa thích giữa nam và nữ. Từ huyết mạch mà nói thì Cảnh Dư, thế nhưng là thân đường tỷ của Tô Hàn, hắn dĩ nhiên không có khả năng có ý nghĩ khác. Chẳng qua là tính cách của Cảnh Dư cùng với Tô Hàn ban đầu thực sự là có chút giống nhau. Chỉ bất quá là theo thời gian trôi qua, theo những âm mưu quỷ kế xuất hiện, Tô Hàn hoàn toàn đã lột xác thành một loại tính cách khác. Cảnh Trọng nói đích thực không sai, nếu như ta lúc trước không ngã xuống trọng sinh, vậy ta bây giờ hoàn toàn chính xác đã nên sớm trở lại Tử Minh Vũ Trụ Quốc. Tô Hàn nhẹ gõ trên mặt bàn, ở kiếp trước xem như Tử Minh Vũ Trụ Quốc tiến hành lịch luyện với mình. Nếu như không ngã xuống, chỉ cần tiến vào vũ trụ sẽ được Tử Minh Vũ Trụ Quốc tiếp dẫn. Nhưng lúc đó nếu như quả thực trở về với Tử Minh Vũ Trụ Quốc thì Tô Hàn sẽ rất khó tưởng tượng đó sẽ là loại hậu quả như thế nào. Khi đó Tô Hàn chẳng qua chỉ là một chúa tể cảnh có tư chất bình thường nhất mà thôi. Hắn không có cửu đại bản tôn, không có thập đại bản nguyên, càng không dung hợp bốn đại cấp độ tu vi, cũng không có chiến lực tổng hợp kinh khủng như giờ phút này. So sánh như vậy thì lúc đó Tô Hàn mặc dù tu vi cao hơn hiện tại, chân chính là chúa tể cảnh, thế nhưng Cảnh Trọng muốn động với hắn so với hiện tại lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tái ông thất mã, sao biết không phải là phúc chứ? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Và thời khắc này tiếng cười to của Đạo Lâm Tử bỗng nhiên vang lên. Đã sớm nghe nói tính cách của Cảnh Dư công chúa là vô cùng ngay thẳng, cùng với Cảnh Lê trưởng công chúa không có sai biệt gì mấy, bây giờ xem ra đúng là như vậy. Đạo Lâm Tử nói, bất quá Cảnh Trọng điện hạ cũng chỉ là đùa vui một chút mà thôi, Cảnh Dư công chúa không cần phải để trong lòng, chúng ta còn phải tiếp tục cạnh tranh. Lời nói này rõ ràng là để cho cả Cảnh Dư và Cảnh Trọng một bậc thang bước xuống. Cảnh Trọng cũng không nói gì, Cảnh Dư lại nói, Tử Minh thái tử là hạng thân phận gì? Đó là người tương lai chắc chắn thừa kế vị trí quốc chủ, đại biểu cho Tử Minh Vũ Trụ Quốc, đại biểu cho uy thế và tín ngưỡng, há lại có thể để cho người khác tùy ý lấy ra đùa giỡn. Cái miệng của Đạo Lâm Tử khẽ nhăn lại không nói gì thêm, chỉ nghe Cảnh Dư lại hướng Cảnh Trọng mà nói, lần này ta coi như người tuổi nhỏ vô tri không hiểu chuyện, ngươi về sau còn dám ra ngoài nói hiểu nói vượn thì không cần ta phải ra tay, đại tỷ sẽ giáo huấn người trước. Cảnh Trọng cắn răng cuối cùng không tiếp tục phản bác gì nữa. Xuất phát từ nội tâm, hắn khẳng định không sợ Cảnh Dư và trưởng công chúa Cảnh Lê, nhưng Cảnh Dư và Cảnh Lê cũng sẽ không thực sự đi giết hắn. Tỷ như giống giờ phút này vậy, ở ngay trước mặt vô số sinh linh, mắng chửi hắn một hồi, hoặc chẳng qua là cho hắn mấy cái bạt tai, đạp hắn mấy cước vào đít. Cảnh Trọng đều không nói lên gì, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Còn những người âm thầm bảo hộ hắn kia, cũng đều là cường giả của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, chẳng lẽ còn dám ra tay đối với hai vị công chúa hay sao? Biết rõ những thứ này thì Cảnh Trọng dĩ nhiên sẽ không tự chuốc lấy cực khổ vào người. Đối với sinh linh khác mà nói thì thời điểm mà Cảnh Trọng và Cảnh Dư tranh luận với nhau không thể nghi ngờ chính là thần tiên đánh nhau, bọn hắn sẽ không xen tay vào và cũng không có tư cách để mà nhúng tay. Chỉ có là sau khi Cảnh Trọng im miệng, Cảnh Dư mới hử lạnh ngồi xuống trên ghế của mình. Mà lúc này ngọc bội thất mệnh kia vẫn như trước là dùng giá cả 100 vạn tiền vũ trụ do Cảnh Trọng hô lên là người cuối cùng. 110 vạn, Lôi Tiết thái tử mở miệng, 120 vạn, Phượng Vũ trưởng công chúa cũng tham dự cạnh tranh, 150 vạn, hết sức rõ ràng, có thể ngang tản như thế, vẫn phải là vị Cảnh Trọng điện hạ kia. Mặc dù bị Cảnh Dư tam công chúa quát cho một trận, nhưng mà cái này không ảnh hưởng chút nào đối với việc tranh đoạt thất mệnh ngọc bội của hắn. Mà Lôi Tiết thái tử và Phượng Vũ trưởng công chúa bên này tự nhiên cũng không phải là không có nhiều tiền vũ trụ để đi mua sắm, mà ngược lại dùng tài lực của bọn hắn chỉ có hơn 100 vạn tiền vũ trụ thì chẳng đáng là gì đâu. Nhưng mà càng khiến cho bọn hắn đến cái loại tầng thứ này sẽ phải tính toán xem trả giá và thu hoạch nó có tỷ lệ đồng thuận với nhau hay là không. Đối với bọn hắn mà nói thì giá cả 150 vạn đã cao rồi, vượt ra khỏi giá trị vốn có của ngọc bội thất mệnh. Lại tiếp tục hồ nữa, cho dù thực sự đạt được vật phẩm thì cái được cũng không bù nổi cái mất. Cảnh Trọng điện hạ đã ra giá là 150 vạn tiền vũ trụ, ngọc bội thất mệnh này còn ai tiếp tục kêu giá nữa không? Mắt thấy Phượng Vũ trưởng công chúa và Lôi Tiết thái tử đã thối lui tranh đoạt, Đạo Lâm Tử lại tiếp tục mở miệng hô. Ngọc bội tất mệnh có thể đạt tới giá cả cỡ này cũng đã khiến hắn phi thường hài lòng. Cái đó dù sao cũng là 150 vạn tiền vũ trụ, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nhưng mà tại thời điểm mọi sinh linh đều coi là ngọc bội thất bệnh sẽ rơi vào trong tay Cảnh Trọng thì 200 vạn. Trong bao xương 1000 truyền dâm thanh bình thản, giọng nói khàn khàn, nghe giống như là một vị lão giả. Soạt, đại lượng ánh mắt lên hướng bao xương 1000 nhìn tới. Hiện tại thì sinh linh đối với bao xương 1000 đã không còn lạ lẫm nữa, bởi vì trước đó Tô Hàn đã vỗ xuống 3 viên địa linh phá cốc đan, một gốc cửu trúc minh tâm hoa, giờ phút này lại bắt đầu cạnh tranh đối với ngọc bội thất bệnh. Muốn hỏi trong phòng đấu giá này người nào tiêu tiền nhiều nhất, vậy thì không thể nghi ngờ chính là Cảnh Trọng, người đã mua xuống bản nguyên. Nhưng mà muốn hỏi ai cạnh tranh được nhiều vật phẩm nhất thì chính là thuộc về bao xương 1000 không thể nghi ngờ. Mặc dù nắm chắc 10 vật phẩm bán đấu giá, thế nhưng đối với nhiều sinh linh như vậy mà nói thì liền một kiện cũng đều rất khó có thể mua được, chứ nói chi là trong bao xương mua một lần tới 2-3 kiện. Dưới loại tình huống này, Tô Hàn lần nữa tham dự cạnh tranh, hiển nhiên là để người ta chú ý. 200 vạn xong, Cảnh Trọng nhíu mày nhìn chăm chăm vào bao xương 1000 mà nói. Các hạ cảm thấy ngọc bội thất mệnh này đáng giá 200 tiền vũ trụ sao? Ta nói nó giật giá trị thì nó liền đáng giá, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn thực sự muốn trào phúng Cảnh Trọng vài câu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không làm như vậy. Mặc kệ là thân phận của Tô Hàn hay là thân phận của thụ nhân giờ phút này, thì đắc tội với Cảnh Trọng không có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Hiện tại, điều duy nhất có thể làm đó là kính nhi viễn chi. Ừ, các hạ thật đúng là có tiền. Cảnh Trọng hừ lạnh một tiếng, sau đó lại hô lên 210 vạn. 220 vạn, Tô Hàn theo sát phía sau. Miếng ngọc bội thất mệnh này đối với hắn trước mắt tác dụng rất lớn. Mặc dù bản thân giá trị của hắn cùng với giá cả hô lên là không hợp, thế nhưng tiền vũ trụ tiêu như thế nào phải xem mình có ý kiến gì. Có lúc thì một đồng tiền cũng là chân quý, nhưng thời điểm có nhiều tiền thì 200 vạn chẳng qua chỉ là một con số. Cảnh Trọng không tiếp tục tranh đoạt với Tô Hàn nữa. 10 vạn cuối cùng hắn tăng giá là muốn thử xem đáy của Tô Hàn nằm đâu. Mà Tô Hàn là cái loại hào không nhượng bộ như thế cũng để hắn biết chính mình đã vô duyên với miếng ngọc bội thất mệnh này. Đã như vậy thì miếng ngọc bội thất mệnh này bản điện nên để cho các hạ, Cảnh Trọng nói. Thua tiền nhưng miệng không thua, Cảnh Trọng luôn luôn là một người như vậy. Tô Hàn nhịn cũng lại phải nhịn thôi, hao phí tâm tư thật lớn mới đem được một trận muốn chửi mắng hắn nuốt xuống trong bụng. Ngay sau đó thì đạo lâm tử bắt đầu vật phẩm tiếp theo. Nói như vậy thì đấu giá hội thường sẽ chia ra làm 3 quá trình: khởi đầu, cao trào, áp trục. Mặc kệ là quá trình nào thì đều sẽ để những vật phẩm đấu giá để cho người ta chú ý, làm cho đám sinh linh ở đây phải tích cực cạnh tranh, mà bây giờ chính là khâu ở giữa. Tiền vật phẩm đấu giá tiếp theo thì chư vị đã được nghe nói từ lâu. Đạo lâm tử lộ vẻ chờ mong, ngước mắt nhìn về viên cầu hư ảo trong hư không. Chỉ thấy trong viên cầu kia xuất hiện một đạo kim quang chói mắt. Dưới kim quang chiếu rọi đã đem viên cầu biến thành như một vầng thái dương, làm cho cả phòng đấu giá tràn ngập hào quang màu vàng. Sau một đát kim quang bỗng nhiên co lại, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của vô số sinh linh, nó hóa thành một cái bộ lệnh bài chỉ lớn cỡ chừng bàn tay phiêu phủ ở trong viên cầu. Ở trên lệnh bài có khắc hai chữ để mọi người có thể thấy được: Vân Đế. Vân Đế lệnh, nguyên lai là cái này. Chà, người có danh xưng là đệ nhất dưới chí tôn, lệnh bài của hắn không nghĩ tới cũng xuất hiện trên đấu giá hội. Điều này chẳng lẽ lại là Vân Đế lại luyện chế một lần lệnh bài nữa sao? Không đúng. Lệnh bài này cùng với lệnh bài Vân Đế khác có sự khác biệt. Từ chỗ đám sinh linh kia nghị luận, nụ cười trên mặt của đạo lâm tử càng thêm nồng đậm. Chư vị, thực sự là không tệ nha, những Vân Đế lệnh này khác biệt với Vân Đế lệnh bình thường, đạo lâm tử nói. Mọi người đều biết là Vân Đế lệnh chân chính thì chỉ có tọa hạ đệ tử của Vân Đế mới có tư cách sở hữu, mà phàm là người thu được Vân Đế lệnh thì đều là người được Vân Đế cực kỳ coi trọng. Căn bản không cần Vân Đế phải hiện thân, phàm là khi gặp được mối nguy chỉ cần xuất ra Vân Đế lệnh, đối phương sẽ phải đắn đo suy nghĩ. Trừ cái đó ra thì là bản thân Vân Đế lệnh cũng có được tác dụng cực kỳ cường đại. Cụ thể thì lão phu không muốn nói nhiều. Muốn biết thì các vị có thể đi hỏi thăm một chút, bởi vì việc này không tính là bí mật gì. Mà miếng Vân Đế lệnh này, đạo lâm tử hơi dừng lại một chút rồi nói thêm. Mặc dù cũng là do Vân Đế luyện chế, nhưng chỉ có thể dùng để triệu hoán Vân Đế một lần, không có được tác dụng chân chính của những miếng Vân Đế lệnh kia. Dùng xong cơ hội này, miếng Vân Đế lệnh đó sẽ trực tiếp phá toái. Dĩ nhiên, vũ trụ to lớn như thế, Vấn đề đại nhân càng là xuất quỷ nhập thần, ai cũng không biết hắn đến cùng là đang ở nơi nào. Cho nên lão phu ở đây kiến nghị chư vị, bất kể là ai đấu giá được miếng vân đế lệnh này, thời điểm muốn triệu hoán vân đế tốt nhất phải triệu hoán sớm một chút. Ví dụ như gặp được mối nguy, triệu hoán vân đế, rất có thể là không đợi vân đế đến kịp thì đã xảy ra bất trắc. Nghe được lời này, không ít sinh linh đều phát ra tiếng cười. Bọn hắn dĩ nhiên cũng hiểu được ý tứ của đạo lâm tử. Bất quá bọn hắn càng rõ ràng hơn chính là, cho dù chỉ là như vậy thôi thì miếng vân đế lệnh này cũng có thể nói là vô cùng chân quý. Dù sao đây cũng là người được xưng tụng vô địch dưới chí tôn cơ mà. Có vấn đề gì mà hắn không giải quyết được chứ? Nói không chút khoa trương, coi như là những vũ trụ quốc không có chí tôn kia cũng không dám đi trêu chọc vân đế. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Bye bye cả nhà.